Chương 2801, mẹ già, châm tâm không? Hữu Hữu cùng Điềm Điềm vốn là cùng người bạn nhỏ chung một chỗ xếp hàng, nhìn thấy xuất hiện ở cửa hai người, kinh ngạc vui mừng dơ dơ rồi tay nhỏ bé. Lao sư đem hai đứa bé dắt ra tới, mỉm cười nói. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm hôm nay biểu hiện rất tốt, chính là Điềm Điềm đoạt hắn ca ca cơm ăn. Cố Vi Vi lung túng cười một tiếng, cái này, ta sẽ từ từ vốn nắn hắn. Nay ở nhà cướp hắn ca thực cướp thói quen, nhất thời đều không đổi được. Kỳ Trình đem Điềm Điềm ôm lấy, Điềm Điềm, nghĩ gì không có. Điềm Điềm gật đầu, đưa cánh tay ôm một cái nàng cổ. Cố Vi Vi dắt nhi tử, giọng ôn tồn nói. Hữu Hữu Điềm Điềm cùng lão sư gặp lại. Hai cái tiểu tử khéo léo phất phất tay, cùng lão sư nói rồi gặp lại mới cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Trên đường về, Cố Vi Vi lái xe, Kỳ Trình liền ngồi ở phía sau phụng bồi hai đứa bé. Hữu Hữu bà bối, Điềm Điềm bà bối, vườn trẻ chơi vui sao? Hai đứa bé đồng loạt gật gật đầu, ngại thanh mai khi nói. Chơi vui, có rất nhiều chậu nhỏ hữu. Mẹ già, châm tâm không? Kỳ Trình cười nói. Cố Vi Vi bật cười, cũng không giả châm tâm. Này bọn họ vui vẻ, nàng châm tâm. Bọn họ nếu là đang tại vườn trẻ không vui, nàng lại phải khó qua. Bốn người cùng nhau trở về Thiên Thủy biệt thự, ước chừng là bởi vì cùng mẹ phân biệt hết mấy giờ, hai cái tiểu tử về đến nhà vẫn kề cận nàng. Nàng đi tới chỗ nào, hai cái nhỏ Vĩ Ba cũng theo tới chỗ đó. Bất kể Kỳ Trình làm sao dỗ, đều dỗ không đi. Vì vậy, là được hai cái nhỏ Vĩ Ba đi theo nàng, mà bọn họ phía sau lại cùng cái Kỳ Trình. Thật vất vả, Cố Vi Vi giúp xong trong tay chuyện, mới cùng bọn họ cùng nhau ghế salon ở phòng khách ngồi xuống. Đúng rồi, nói lần trước Thiên Thiên sự kiện kia, ngươi an bài sao? Yên tâm đi, đã nói xong. Cố Vi Vi gật đầu. Kỳ Trình uy rồi Điềm Điềm một khối trái cây, chính mình lại ăn một khối. Tại sao các ngươi đều phải tìm đáng sợ như vậy bạn trai, làm hại ta cũng không dám cùng các ngươi khoái trá chơi đùa. Phó Hàn tranh khí chàng khiếp người, Cổ Vân Triệt càng làm cho nàng sợ. Cho tới, nàng đều chỉ dám âm thầm hẹn Lạc Thiên Thiên gặp mặt. Có đáng sợ như vậy không? Cố Vi Vi cau mày. Các ngươi nhìn dĩ nhiên không đáng sợ rồi, dù sao ta nhìn siêu đáng sợ. Kỳ Trinh hừ hừ. Nếu là các nàng đều nhìn đáng sợ, làm sao sẽ nghĩ gả? Nhưng là đối với bọn họ những thứ này người không liên hệ, cùng loại này khí chẳng cường đại người đãi chung một chỗ, quá có áp lực. Ngày mai đưa Hữu Hữu cùng Điềm Điềm vân vườn trẻ, ta phải đi nhà cũ bên kia, liền không cùng ngươi hẹn a. Cố Vi Vi nhắc nhở. Gần đây nàng cùng Kỳ Trình một ngày gặp mặt thời gian, so với cùng Phó Hàn Tranh gặp mặt đều nhiều hơn. Vậy ngày mốt đâu, ngày kia ngươi có thể đến đây đi? Kỳ Trình hỏi. Cố Vi Vi không biết làm sao mà cười, ngươi bây giờ rảnh rỗi như vậy sao? Từ ra viện nghỉ ngơi sau, ta bây giờ một ngày chính là rảnh rỗi cỏ dài. Kỳ Trình nói. Nếu không, làm sao sẽ ngày ngày tới nhà nàng xuyến môn? Không nhất định, nếu là ngày kia trống không, ta cho ngươi gọi điện thoại. Cố Vi Vi khẽ cười nói. Gần đây nhà cũ bên kia nhiều chuyện, cộng thêm còn muốn đưa đón hai đứa bé, nàng bây giờ cũng không xác định, ngày kia nàng có phải hay không nhàn rỗi. Kỳ Trình nghe, lại ôm ôm hai cái bánh bao nhỏ. Ô, ngày mai gì lại không thấy được các ngươi? Hai cái bánh bao nhỏ gần đây thường cùng nàng lan lộn, nghe nàng vừa nói như vậy, cũng đưa tay nhỏ bé ôm một cái nàng. Kỳ Trình manh phải một mặt thỏa mãn, ta có thể đánh bao một cái về nhà, ngày mai cho thêm ngươi đưa tới sao? Cố Vi Vi, không thể. Chương 2802, Phó Thời Dịch đinh đông đông hôn lễ. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh dọn ra Phó gia nhà cũ, qua hơn một tháng đã đến Phó Thời Dịch cùng đinh đông đông hôn lễ. Bởi vì hai nhà đều không có tổ chức lớn ý, cho nên bao rồi cái quán rượu phòng yến hội. Mời một ít quan hệ tốt thân hữu, làm một trận nghi thức đơn giản. Toàn bộ hôn lễ hiện trường, toàn dùng đinh đông đông thích nhất phấn hoa hồng, tràn đầy ngọt ngào lãng mạn thiếu nữ tình hoài. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm tự nhiên mà ta, lại thành hoa nhỏ đồng. Phó Hàn Tranh mặc ám sắc âu phục, đánh điều rượu đỏ điều văn cà vạt. Hữu Hữu mặc ám sắc nhỏ âu phục, đánh cái rượu màu đỏ con bướm nhỏ kết, tóc cũng cho hắn trải thật chỉnh tề. Hai cha con đứng chung một chỗ mà, hết sức chọc người để mắt nhìn kỹ. Cố Vi Vi cùng con gái Điềm Điềm thì mặc tiểu sắc lễ phục váy, một cái ưu nhã mê người, một cái hoạt bát đáng yêu. Một nhà bốn miệng đi chung với nhau, đều thành tân khách ánh mắt truy đuổi đối tượng. Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân nhìn lối ăn mặc chính thức tiểu tôn tử cùng cháu gái nhỏ, hài lòng khen ngợi không dứt. Phó Thời Khâm mang Lăng Giảo đi vào, nhìn thấy cả nhà bọn họ bốn miệng cười nhạo nói. Dầu gì hôm nay là Phó Lao Tam hôn lễ, các ngươi đây có điểm cướp người danh tiếng A. Bất quá, bọn họ thật thật là đáng yêu. Lăng Giảo nhìn Hữu Hữu cùng Điểm Điểm, từ trong thâm tâm tán dương. Quả nhiên là thừa kế cha mẹ lương hảo gen, Hữu Hữu hoàn toàn là theo thân ba dài, Điểm Điểm càng là giống như cái thiên sứ nhỏ vậy làm cho người thích. Khả ái, chúng ta cũng sinh mấy cái. Phó Thời Khâm mượn cơ hội ra một chút. Lăng Giảo đang tại hắn ngang hông nhéo một cái, ngươi tưởng đẹp, ngươi sống, sinh mấy cái ta không ý kiến. Phó Thời Khâm xoa xoa eo, nhỏ giọng nói. Ta ngược lại là muốn giúp một chút sinh, có thể sinh ly điều kiện không cho phép A. Cố Vi Vi đem hai đứa bé giao cho Phó Hàn Tranh bọn họ, chính mình cùng Lâm Tiểu đi hóa trang phòng hỏi thăm sức khỏe Đinh Đông Đông. Đinh Đông Đông hóa trang hình dáng xong, vừa vặn rồi áo cưới. Lăng Giảo đánh ra qua người cô dâu, thở dài nói. Siêu mẫu chính là siêu mẫu, cho dù mang thai, cho dù xuyên giày đế bằng, cũng có nhường người hâm mộ vóc người. Bởi vì áo cưới thiết kế xảo diệu, căn bản không nhìn ra Đinh Đông Đông mang thai. Hơn nữa nàng vóc dáng đủ cao, chỉ mặc giày đế bằng cũng không tí ti ảnh hưởng khí chất. Ngươi cũng đừng nói rồi, không thấy chân ta to thành dạng gì. Đinh Đông Đông cười nói. Ba người đang nói, Lạc Thiên Thiên cũng tới. Bởi vì gần đây cùng Thời Ước Văn Hóa hợp tác nhiều, cộng thêm Cố Vi Vi phần giao tình này, cũng nhận được Phó Gia Thiệp mời tới. Cố Vi Vi nhìn thấy nàng, liền vội vàng hướng về phía Đinh Đông Đông nói. Cái đó bó hoa chuyện, thời dịch cùng ngươi nói qua đi. Đinh Đông Đông cười gật đầu, hiểu rõ. Hai người nhìn nhau một cái, vừa nhìn về phía Lạc Thiên Thiên nói. Có thể an bài, đều an bài cho ngươi, chuyện về sau liền nhìn chính các ngươi rồi. Lạc Thiên Thiên gật đầu cười. Nói thật, nàng hiện tại bắt đầu có chút khẩn trương. Loại này khẩn trương, không hề so với lập tức muốn kết hôn Đinh Đông Đông thiếu. Cổ Vân Triệt mặc dù cùng nàng chung một chỗ, cũng thường xuyên đi nàng nhà. Nhưng còn không có nói ra muốn kết hôn ý, nhưng là nàng lại không tốt trực tiếp cùng hắn. Thật ra thì, ta không biết rõ lắm phải làm sao. Cố Vi Vi che chán, cười nói. Liền nói cho nàng, nhận được bó hoa. Chính là muốn thành kết hôn trở thành hạ một cái cô dâu người. Như vậy nói, Cổ Vân Triệt nếu là lại không hiểu nàng ý, nàng thật muốn hoài nghi hắn thông minh. Đều đến này phân thượng rồi, hắn phải chả không có một chút bày tỏ, phỏng đoán nàng cũng cùng kỷ trình mở dạng, muốn đề nghị nàng đổi một đàn ông. Chương 2803, Phó Thời Dịch Đinh Đông Đông hôn lễ 2. Lạc Thiên Thiên mím môi gật gật đầu, như vậy nói. Hắn hẳn minh bạch nàng ý đi. Đinh Đông Đông nhìn đồng hồ, nói, ta có phải hay không nên đi ra đón tiếp tân khách? Không việc gì, ngươi ngồi trước này nghỉ ngơi một hồi nữa lại đi. Cố Vi Vi ngăn cản nàng đi ra ngoài. Phó phu nhân lần nữa dặn dò qua, nhường nàng hôm nay đừng mệt mỏi. Nên đón tân khách loại chuyện này, không phải còn có Phó Thời Dịch, còn có Phó phu nhân bọn họ đều ở bên ngoài đi. Nhưng là, ta không đi ra lộ mặt, khách nhân sẽ cảm thấy kỳ quái. Đinh Đông Đông nói, nay nào có hôn lễ cùng ngày, cô dâu nửa ngày không lộ diện. Ngươi đâu, chỉ cần một hồi trong nghi thức lộ mặt, nhiều nhất tượng trưng tính kính cái rượu liền tốt lắm, khác liền không cần phải để ý đến. Cố Vi Vi nghiêm khắc thi hành phó phu nhân phân phó chuyện, đem người ngăn ở trong phòng nghỉ ngơi. Đại tẩu Đinh Đông Đông kêu, đây không phải là ta ý, là ý của ba mẹ. Cố Vi Vi nghiêm túc nói, Đinh Đông Đông cự tuyệt không được. Chỉ có thể ở lại phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Qua không bao lâu mà, Phó Thời Khâm đem Hữu Hữu cùng Điểm Điểm đưa đi vào. Nhường bọn họ hai đái nơi này đi, đầy đất mà chạy, ta đuổi không tới. Bên ngoài người đến người đi, hắn đều sợ hắn hai bị người cho quẹo chạy. Đinh Đông Đông nhìn hiếm thấy mặc chính thức hai chỉ bánh bao nhỏ, cười khích lệ nói. Hữu Hữu hôm nay là cái tiểu ca đẹp trai đâu, Điểm Điểm hôm nay thật xinh đẹp. Sâm Sâm xinh đẹp. Tiểu nha đầu ngọt ngào khích lệ nói. Đinh Đông Đông bị khen mặt mày hớn hở, thở dài nói. Nếu là ta này một thai, cũng là một như vậy đáng yêu con gái liền tốt lắm. Nhưng mà, tuần trước sinh kiểm, biểu hiện nàng trong bụng là cái con trai. Nếu như muốn con gái, tương lai lại muốn một cái liền tốt lắm. Cố Vi Vi cười nói. Đinh Đông Đông than thở, cười nói. Chỉ sợ Phó gia nam hài này tử gen, khó sống ra con gái. Cũng không nhất định, Điềm Điềm không phải là cô gái. Cố Vi Vi cười nói. Mấy người đang tại phòng nghỉ ngơi trò chuyện, bên ngoài tân khách cũng đã đến trường phải xong hết rồi. Phó phu nhân người mặc đỏ thẩm lễ phục, chớ ngực hoa đi vào. Đông Đông như thế nào, có hay không không thoải mái? Mẹ, không có, ta rất tốt. Đinh Đông Đông liền vội vàng nói. Kia muốn uống chút gì không ăn chút gì sao? Phó phu nhân ân cần hỏi. Đinh Đông Đông lắc đầu, không cần, mới vừa uống rồi. Cố Vi Vi chính là cầm ra hoa nhỏ giỏ, ngồi xổm người xuống cùng hai đứa bé nói một hồi phải làm chuyện. Một hồi muốn bắt nhỏ giỏ đi ở tiểu thúc tiểu thẩm thẩm trước mặt, giải những thứ này cánh hoa. Hai chỉ bánh bao nhỏ nặng nề gật đầu, bày tỏ chính mình nghe hiểu. Giải xong rồi, liền có thể xuống tìm ba mẹ, biết không? Cố Vi Vi tỉ mỉ dặn dò. Một lát sau, phụ trách hôn lễ bày kế nhân viên làm việc qua đây. Cô dâu lại bổ một chút trang, hôn lễ nghi thức muốn chuẩn bị bắt đầu. Vậy ta liền đi ra ngoài trước. Phó phu nhân dặn dò mấy câu, liền mang theo Lạc Thiên Thiên đi ra ngoài trước. Lăng Giảo làm thành phụ dâu lưu lại, mà Cố Vi Vi là vì chiếu cố hai cái hoa nhỏ đồng. Thợ trang điểm cho Đinh Đông Đông lại bổ một chút trang, chỉnh sửa một chút nàng trên người áo cưới làn váy. Cửa phòng nghỉ ngơi liền bị gõ, chú rể Phó Thời Dịch mang phủ rể Phó Thời Khâm tới đón cô dâu. Phó Thời Dịch vốn là sống phong lưu tuấn tú, hôm nay như vậy chính thức một lối ăn mặc, quả nhiên không hổ là đã từng dựa vào mặt ăn cơm cao cấp lưu lượng. Vào cửa nhìn thấy mấy người vây quanh cô dâu, trên mặt không tự chủ được tách ra nụ cười. Sau khi đến gần, chậm rãi quỳ một chân trên đất, dâng lên bừng phương thuyết nói. Đông Đông, cùng ta đi thôi. Chương 2804, Phó Thời Dịch Đinh Đông Đông hôn lễ ba. Phó Thời Khâm cho hắn một cái liếc mắt, nhắc nhở. Hôm nay ngày gì, còn không đổi cái xưng hô. Phó Thời Dịch bật cười, lập tức sửa lại. Vợ, cùng ta đi thôi. Đinh Đông Đông nhận lấy bó hoa, đưa tay đem mình tay bỏ vào hắn trong tay, cùng hắn mười ngón đan chặt. Trong lúc giật mình, tựa hồ người trước mắt, biến thành đã từng là nhẹ nhàng thiếu niên. Nàng còn trẻ sở kính mến ngưỡng vọng nam thần, thời gian chăn trở sau trở thành lấy nàng chú rể. Giờ khắc này vui sướng trong lòng, là nàng không cách nào nói rõ. Phó Thời Dịch nhìn thấy nàng hốc mắt dần dần đỏ, trong mắt ẩn ngấn lệ, một chút khẩn trương lên. Thế nào, không thoải mái sao? Đinh Đông Đông lắc đầu, trong mắt lệ quang càng tăng lên. Phó Thời Dịch khẩn trương hơn, lại hỏi. Đó là ta mới vừa rồi quỳ phải không chỉnh tề. Chẳng lẽ, hẳn hai cái chân đều quỳ. Nhị hóa, ngươi còn nghĩ thế nào quỳ? Phó Thời Khâm không nói cười nói. Đinh Đông Đông nhấp mím môi, nói. Chính là cảm thấy một màn này, có chút giống như đang nằm mơ một dạng. Năm đó từ biệt, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có ý hướng một ngày, bọn họ sẽ nặng hơn gặp. Càng chưa từng nghĩ qua, chính mình sẽ cùng hắn đi tới hôm nay bước này. Đáp ứng ban đầu hắn theo đuổi, cũng chỉ là vì trả thù hắn năm đó làm đủ. Nàng cũng từng tưởng tượng qua, đến cùng là dạng gì cô gái, mới có thể nhường hắn thu liễm tâm tính bước vào hôn nhân. Nàng chưa từng nghĩ qua, người kia sẽ là chính mình. Cho dù bọn họ đã chung một chỗ hồi lâu, mà hết thể trước mắt. Đối nàng mà lúc này, tựa như cũ giống như là mộng giống nhau. Ta cũng như vậy cảm thấy. Phó Thời Dịch từ trong thâm tâm nói. Đang tại lần nữa gặp nàng trước khi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình muốn kết hôn chuyện này. Là nàng, nhường hắn bắt đầu muốn bước vào hôn nhân. Mà cô gái này, cuối cùng hắn năm đó tổn thương qua người. Mỗi lần nghĩ tới đây, hắn đều hận không được chạy về năm đó, đem tên khốn kia chính mình chụp một hồi. Tốt lắm, các ngươi lại như vậy hô tố trung chàng đi xuống, hôn lễ lúc nào mới cử hành. Phó Thời Khâm thúc giục. Cố Vi Vi dắt Hữu Hữu cùng Điềm Điềm trước ra cửa, đem bọn họ dẫn tới phòng yến hội thảm đỏ chỗ, lại một lần nữa dặn dò bọn họ phải làm chuyện. Phó Thời Khâm cùng Lăng Giảo làm thành phù rể cùng phù dâu đi ra, đứng ở Hữu Hữu cùng Điềm Điềm phía sau, mà Phó Thời Dịch dắt Đinh Đông Đông đi ở cuối cùng. Người điều khiển chương trình đang trên đài, thanh tình giao tốt giới thiệu hôm nay hôn lễ. Phó Hàn Tranh không có ở trong phòng nhập tọa, mà là theo cùng Cố Vi Vi chiếu cố hai đứa bé. Hà Chí lên cái phòng vệ sinh, sang đây xem đến một đôi đúng hình ảnh, không khỏi hói hỏng bét nói. Hôm nay cẩu lương, thật là nhiều. Rõ ràng năm đó ăn chung cẩu lương cẩu độc thân, bây giờ Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhưng đều gia nhập giải cẩu lương đội ngũ. Cũng không, chống đỡ chết ngươi vậy là đủ rồi. Phó Thời Khâm nói. Hà Chi chạy vào phòng yến hội, trước tiên ở trong phòng ngồi xuống. Qua hồi lâu, người điều khiển chương trình mới rốt cục tuyên bố người mới vào sân. Cố Vi Vi bận bịu đối Hữu Hữu cùng Điềm Điềm nói, đi về phía trước đi, nhớ đem cánh hoa tung ra tới, cẩn thận đi bộ không muốn té. Hai chỉ manh manh bánh bao nhỏ xách hoa nhỏ giỏ đi ở trước mặt, đi vào phòng yến hội, hôn lễ võ đài còn có mấy bước nấc thang. Hai cái nhỏ manh bánh bao nhấc chân thử một chút, đi lên có chút khó khăn. Dứt khoát đem giỏ hoa một thả, dùng cả tay chân leo lên, một đám tân khách manh phải bật cười. Hữu Hữu trước leo lên, còn dắt một cái Điềm Điềm, hai người mới lại đưa lên giỏ hoa, nghiêm túc đi ở phía trước giải cánh hoa. Phó Thời Khâm kéo Lăng Giảo đi ở bọn họ phía sau, nhìn bọn họ cử động dở khóc dở cười. Hôn lễ này bày kế người chuyện gì xảy ra, nấc thang làm như vậy cao, không biết bọn họ hai nhỏ ngắn chân sao. Cái này cũng quá làm khó bọn họ nhỏ ngắn chân. Chương 2805, nàng rốt cuộc thành tân nương của hắn. Cố Vi Vi đang tại cách đó không xa nhìn, che chán một đầu đâm vào Phó Hàn Tranh trong ngực. Máy này cấp, thiết kế cũng quá làm khó người. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn hai đứa bé cuối cùng leo lên, cũng không có qua đi hỗ trợ. Phó Thời Khâm dắt Lăng Giảo, cẩn thận lên đài cấp. Đi ở bọn họ sau Phó Thời Dịch dắt Đinh Đông Đông, càng là cẩn thận một chút. May ra Đinh Đông Đông chẳng qua là xuyên giày đế bằng, chỉ cần hơi nhắc tới váy, như vậy nấc thang đối nàng cũng không là vấn đề. Dẫu sao siêu mẫu xuất thân, dạng gì không bình thường đài nàng không đi qua, huống chi như vậy ba bước nấc thang. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm giải xong rồi cánh hoa, đang tại trên đài lắc lư một vòng, nhìn thấy Cố Vi Vi đang hướng bọn họ ngắc, lập tức chạy tới. Phó Hàn Tranh đem bọn họ từng cái ôm xuống đài, một người dắt một cái trở lại trong phòng ngồi xuống. Cố Vi Vi kiểm tra một chút Điềm Điềm chân, mới vừa rồi nấc thang đập đến không có. Không có. Điềm Điềm lắc đầu, ánh mắt toàn ở trên bàn thức ăn ngon trên. Cố Vi Vi không biết làm sao thở dài than thở, nói. Bây giờ còn không thể ăn. Hắn muốn ăn liền cho nàng đi. Phó Thắng Anh vừa nói, sẽ phải bị Điềm Điềm cầm ăn. Cố Vi Vi nghiêm túc trở lại. Ba, không thể để cho nàng dưỡng thành thói xấu. Nàng có thể nghe hiểu bảo, nên học một chút quý củ. Cái này ở người nhà mình trước mặt, trưởng bối không nhúc nhích đũa, nàng trước hết lên bàn ăn. Người một nhà tự nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng nếu là đi trong nhà người khác làm khách cũng như vậy, thì sẽ tỏ ra đặc biệt không có lễ phép tu dưỡng. Nàng không phản đối các trưởng bối cưng chiều đứa bé, nhưng cũng không thể không danh giới cuối cùng cưng chiều. Điềm Điềm mất hứng quyệt mồm, nhưng không có sẽ ở thỉnh cầu thức ăn. Phó Thắng Anh tất nhiên thương tiếc cháu gái, nhưng cũng không có coi thường Cố Vi Vi ý, thỏa mãn Điềm Điềm yêu cầu. Đang tại tôn tử tôn nữ giáo dục về vấn đề, cả nhà bọn họ đã sớm đạt thành qua thống nhất. Bọn họ làm trưởng bối, không quá phận can thiệp bọn họ đối hai đứa bé giáo dục. Bọn họ làm cha mẹ đang tại nghiêm khắc dạy dỗ đứa bé, bọn họ lại đi cưng chiều xấu hài tử nói, không thể nghi ngờ sẽ gây thành gia đình mâu thuẫn. Hơn nữa lâu dài tới nói, nhất định là bất lợi cho đứa bé trưởng thành. Trên đài, Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông hôn lễ tiếp tục tiến hành, chủ trì gọi song phương cha mẹ lên đài. Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân, Đinh Phụ cùng Đinh Phu Nhân, bốn người theo thứ tự bắt đầu trên người đài. Người bình thường hôn lễ hỏi thề, đều là người chủ trì hoặc là mục sư tiến hành, Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông hôn lễ lựa chọn song phương cha mẹ. Đinh Phụ nhận lấy người chủ trì trong tay đồng, nhìn trang phục lộng lẫy ăn mặc con gái, hốc mắt không khỏi đỏ. Hồi lâu, hắn mới mở miệng, mỗi một câu đều mang run rẩy. Phó Thời Dịch tiên sinh, ngươi là hay không nguyện ý lấy ta con gái Đinh Đông Đông làm vợ, vô luận thuận cảnh hoặc là nghịch cảnh, vô luận giàu có hoặc là nghèo khó. Vô luận nàng trẻ tuổi xinh đẹp hay là dung nhan già đi, ngươi đều đưa không giữ lại chút nào yêu nàng, đối nàng trung thành. Cho đến vĩnh viễn sao? Chính hắn thương yêu rồi 20 nhiều năm con gái bảo bối, giờ khác này nhưng muốn đích thân giao cho một người đàn ông khác. Người làm cha, hắn giờ phút này không có vui sướng, chỉ có không thôi. Dù là, hắn biết cái nam nhân này, là hắn con gái sở yêu người, hắn như cũ không nỡ đem nàng giao cho hắn. Phó Thời Dịch nhìn Đinh Phụ cố gắng khắc chế tâm tình, trịnh trọng nói. Ta nguyện ý lấy nàng làm vợ, ta nguyện ý dùng ta khi còn sống đi yêu mến nàng. Đinh Phụ Đinh Mẫu mắt đỏ hốc mắt gật gật đầu, mặc dù trong lòng không thôi, nhưng mà. Hôm nay nữ nhi của bọn bỏ coi như là hoàn thành trong lòng tâm nguyện đi. Những thứ kia năm, nàng hận qua cái tổn thương này nàng nam nhân. Nhưng là, nàng cũng không bỏ được cái tổn thương này rồi nàng nam nhân. Hôm nay, nàng rốt cục vẫn phải thành tân nương của hắn. Chương 2806, trọng yếu nói tới 3 lần. Phó Thắng Anh cùng Đinh Phụ bắt tay một cái, nhận lấy hắn trong tay mịt rồ, trịnh trọng hỏi. Đinh Đông Đông tiểu thư, ngươi là hay không nguyện ý gả cho ta nhi tử Phó Thời Dịch, nhường hắn làm chồng của ngươi, cả đời này vô luận thuận cảnh hoặc là nghịch cảnh, vô luận giàu có hoặc là nghèo khó, ngươi đều yêu hắn như một sao. Đinh Đông Đông gật đầu, trong mắt lệ quang lóe lên. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Người chủ trì bật cười, nói. Quả nhiên, trọng yếu lời phải nói 3 lần. Cả sảnh đường tân khách bật cười, thứ trong thâm tâm vỗ tay chúc phúc. Cố Vi Vi nhìn Đường Lên một màn, cũng như là bị cảm nhiễm, hốc mắt có chút chua xót. Phó Hàn Tranh đưa tay dắt nàng tay cầm, bọn họ kết hôn, ngươi khổ sở cái gì? Ta là cao hứng, mới không phải khổ sở. Cố Vi Vi nhấn mạnh, tưởng tượng Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông đi đến bây giờ, cũng thật không dễ dàng. Bây giờ có thể người hưu tình sẽ thành quyến thuộc nàng làm sao có thể không sinh lòng cảm động. Hỏi thề sau này, Phó Thời Khâm cùng Lăng Giảo đưa tới chiếc nhẫn, nhường chú rể cùng cô dâu trao đổi chiếc nhẫn. Sau đó, hướng song phương cha mẹ kính trà, chính thức sửa lại kêu ba mẹ. Cuối cùng là muốn tiếp bó hoa, bởi vì đã sớm nói xong rồi, cũng không có kêu nữa những người khác tới đón bó hoa. Đinh Đông Đông nhận lấy người chủ trì trong tay micro, cười nói. Cái này hoa hẳn ném ra, bất quá hôm nay ta nghĩ tặng nó cho một cái trọng yếu bạn, cũng chúc mừng nàng bắt được này thúc bó hoa sau, trở thành hạ một cái bước vào hôn nhân cô dâu. Cố Vi Vi lẳng lặng nhìn võ đài, một cái cũng không thấy Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt bên kia. Đinh Đông Đông cầm bó hoa, nhìn về phía Lạc Thiên Thiên sở ngồi một bàn kia, ê ơ. Thiên Thiên, bó hoa này, ta nghĩ đưa cho ngươi. Lạc Thiên Thiên ngớ ngẩn. Đứng dậy lên đài đi tiếp thu rồi bó hoa, cũng hướng người mới biểu đạt cảm ơn. Cổ Vân Triệt nhìn nàng lên đài, ánh mắt có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại có chút sáng tỏ hiểu ra, cuối cùng chẳng qua là bất đắc dĩ cười một tiếng. Tất nhiên vòng như vậy một vòng lớn, nàng là nghĩ kết hôn rồi. Hôn lễ nghi thức kết hôn, Lang Giảo làm thành phù dâu phụng bồi Đinh Đông Đông trở về phòng nghỉ ngơi. Thay cho rồi áo cưới, mặc người nhẹ màu đỏ lễ phục. Sau đó, đang tại phù rể phù dâu cùng đi, một bàn cho tân khách kính rượu. Bởi vì Đinh Đông Đông đang có mang, trên tay ly rượu kia cho tới bây giờ không động qua, toàn dựa vào Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch uống đi. Một bàn ý một chút, Phó Phu Nhân liền đem Đinh Đông Đông cùng Lăng Giảo kêu đi ăn cơm, chỉ nhường Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai chính mình mời rượu đi. Mẹ ta làm cái này kêu là chuyện gì, hai người đều lôi đi. Chúng ta hai đi mời rượu, làm cùng chúng ta hai kết hôn tựa như. Phó Thời Khâm nhỏ giọng nói hỏng bét. Cút, đừng nói phải ta cùng ngươi có nhiều thân tựa như. Phó Thời Dịch bất mãn kháng nghị. Phó Thời Khâm liếc hắn một cái, nhắc nhở. Coi đời này, còn thật không có so với ta càng cùng ngươi thân nhân rồi, ai bảo chúng ta đang tại mẹ ta trong bụng nhận biết đâu. Phó Thời Dịch nghiêng đầu nhìn một cái, dáng dấp cùng chính mình giống nhau như lúc nhị ca. Nói thật giống như ta nguyện ý cùng ngươi nhận thức tựa như. Hai người một bên hố rối, một bên một bàn cho tân khách kính rượu. Phó Phu Nhân nhìn Đinh Phụ cùng Đinh Phu Nhân tâm tình thấp dáng vẻ, giọng ôn tồn nói. Mặc dù bọn họ hai là kết hôn rồi, các ngươi cũng không cần cảm thấy chính mình gả con gái ra ngoài rồi. Nhà chúng ta coi như thêm nhiều rồi đứa con gái, nhà các ngươi ngươi coi như con gái cho các ngươi lượng con trai. Mẹ, vì lúc nào nhặt? Đinh Đông Đông mất cười hỏi. Phó Phu Nhân nhìn một cái cách đó không xa, lại đang đùa giỡn hai huynh đệ nói. Nhìn kia hai hàng như vậy, cũng liền các ngươi không ngại rồi. Chương 2807, kết cái cưới thật mệt mỏi. Mặc dù hôn lễ chương trình, tinh giảm lại tinh giảm. Nhưng một trận hôn lễ kết thúc, Đinh Đông Đông hay là mệt mỏi bất kham. Thậm chí, bụng cũng bắt đầu có chút không thoải mái. Phó Phu Nhân đem người đỡ trở về phòng nghỉ ngơi, có nghiêm trọng, có muốn hay không đi chuyến bệnh viện. Đinh Đông Đông lắc đầu, không cần. Chẳng qua là một chút xíu không thoải mái, nghỉ ngơi một chút liền tốt lắm. Khả năng, hôm nay một mực đi tới đi lui, cho nên mới cảm giác không thoải mái. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta bảo tài xế chuẩn bị xe, chúng ta đi về trước. Phó Phu Nhân vừa nói, liền cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Mẹ, khách nhân còn không có đưa đi, ta liền đi như vậy không thích hợp. Đinh Đông Đông giải thích. Phó phu nhân kêu tài xế chuẩn bị xe, trịnh trọng nói. Khách nhân bọn họ sẽ gọi, lễ phép mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không có ngươi cùng đứa bé trọng yếu, thân thể quan trọng. Hơn nữa, lúc này Lao Thái Thái cũng mệt mỏi, vừa vặn cùng nhau đi về nghỉ ngơi. Cố Vi Vi đem hai đứa bé giao cho Phó Hàn Tranh nhìn, cũng tới phòng nghỉ ngơi nhìn nhìn một cái. Đông Đông hoàn hảo. Không quan hệ, khả năng hôm nay đi đi lại lại nhiều một điểm, có một chút điểm không thoải mái. Đinh Đông Đông mỉm cười nói. Ta đã kêu tài xế chuẩn bị xe, một hồi ta bồi Đông Đông cùng Lao Thái Thái đi về trước, Vi Vi ngươi cùng Lăng Giảo ở bên này giúp gọi một chút. Phó phu nhân giọng ôn tồn dặn dò. Cố Vi Vi gật đầu, ta biết, các ngươi yên tâm trở về đi thôi. Làm như vậy hôn lễ, quả thật thật mệt người rồi, nhất là Đinh Đông Đông còn đang có mang. Không bao lâu mà, tài xế đem xe lái đến quán rượu bên ngoài. Phó phu nhân mang theo Đinh Đông Đông lên xe, Cố Vi Vi thì đỡ Phó Lao phu nhân lên xe, trước hết để cho bọn họ trở về nhà cũ đi nghỉ ngơi. Này Đinh Đông Đông vừa đi, Phó Thời Dịch cũng bắt đầu lòng không bình tĩnh, rất sợ nàng cùng trong bụng đứa bé có mệnh hệ nào. Cho đến buổi chiều 4-5 điểm, tân khách mới đều đã xong. Rào rào ngày mai còn có thông báo muốn đuổi, ta trước đưa nàng trở về. Phó Thời Khâm nói. Phó Thời Dịch không quên cho Lăng Giảo phù dâu hồng bao, thành tâm nói cảm ơn. Hôm nay cảm ơn ngươi, nho nhỏ tâm ý. Phó Thời Khâm nhìn hắn chỉ đưa tới một cái, tại chỗ liền sệ mặt xuống rồi. Ta còn là một phù rể đâu, ngươi cũng chỉ cho một cái. Chúng ta ai với ai đúng không? Phó Thời Dịch mặt dày nói. Cố Vi Vi nhìn một chút hai cái ủ rũ đứa bé, nói. Hiệu hiệu cùng Điềm Điềm có chút buồn ngủ, chúng ta hôm nay liền không trở về nhà cũ rồi. Phó Thắng Anh nhìn một cái tiểu tôn tử cháu gái nhỏ mệt rã rời dáng vẻ, đau lòng nói. Các ngươi trước mang con trở về đi thôi, bọn họ hôm nay cũng là mệt. Phó Thời Dịch rất tự giác cho hai cái hoa nhỏ đồng móc hồng bao, mau cùng ba mẹ trở về đi thôi, ngày khác trở lại nhìn Tam Thúc. Ba, Đinh ba phụ Đinh ba mẹ, chúng ta liền đi trước. Cố Vi Vi hướng về phía mấy một trưởng bối nói chia tay, cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau mang hai đứa bé cùng nhau rời đi. Phó Hàn Tranh trước từ trên xe cầm giày đế bằng cho nàng, đem giày đổi. Sau đó, chính mình đem hai đứa bé từng cái xách lên xe, đâu vào đấy đang tại nhi đồng an toàn ghế ngồi. Cố Vi Vi đổi xong giày, đến chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi xuống, khái nhiên thở dài nói. Kết cái cưới thật mệt mỏi. Bọn họ kết hôn hồi đó, bởi vì chỉ có chính mình người, cho nên không cần gọi tân khách cái gì, cho nên ngược lại không có cảm giác được mệt bao nhiêu. Hôm nay Phó Thời Dịch bọn họ hôn lễ, mặc dù đã tận lực tinh giảm tân khách số người, nhưng cũng tới mấy trăm người. Từng cái cùng người chào hỏi, từng cái lại muốn an bài chỗ ngồi, cuối cùng lại phải đưa đi tân khách, ngày kế cũng không nhẹ nhõm. Chương 2808, ngươi hôm nay rất đẹp, ngươi hôm nay rất tuấn tú. Khá tốt chúng ta đã kết qua. Phó Hàn Tranh cười khẽ, đi xe chở mẹ con bọn hắn ba cái về nhà. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn hắn. Nói, phỏng đoán, Phó Tiểu Nhị kết hôn thời điểm mệt mỏi hơn. Phó gia rốt cuộc là hào môn nhân vật nổi tiếng, ba con trai kết hôn đều như vậy yên lặng kết, đang tại cái vòng này tóm lại là không quá thích hợp. Bây giờ bọn họ cùng Phó Thời Dịch đã kết qua, cho nên tương lai muốn đi bài chẳng cũng chỉ còn lại có Phó Thời Khâm hôn lễ. Bọn họ hai hôn lễ, chỉ mời rồi chính mình người. Phó Thời Dịch hôn lễ, chỉ mời rồi hai nhà quen biết một chút thân thích. Trên thương trường người căn bản là không mời. Nhưng ở trên thương trường lan lộn, không thể mặt một lần tử cũng không cho người, cho nên Phó Thời Khâm hôn lễ tất nhiên là muốn long trọng cử hành. Đó là chuyện của bọn họ. Phó Hàn Tranh một bộ chuyện không quan kỳ dáng vẻ. Hai người có mỗi người một câu trò chuyện, Cố Vi Vi nghe xong mặt hai đứa bé không nói nữa, nghiêng đầu nhìn một chút. Mới phát hiện, hai đứa bé đều nghèo đầu ngủ. Trở về còn có một đoạn đường. Nếu không ngươi cũng nhắm mắt một chút. Phó Hàn Tranh hỏi. Sáng sớm liền đứng dậy, linh linh toái toái bận biểu này bận biểu kia hết mấy giờ, nàng cùng hai đứa bé cũng đều mệt mỏi. Không cần, ta còn không mệt. Cố Vi Vi lên tinh thần, ngồi ghế cạnh tài xế chạy phụng bồi hắn nói chuyện. Hai người trở lại Thiên Thủy biệt thự, Phó Hàn Tranh đậu xe xong liền nói. Ngươi đi vào trước, ta tới ôm bọn họ. Nói xong, trước đem nhi tử an toàn ghế ngồi ôm xuống, bước nhanh đưa vào trong nhà. Trở lại ra lúc tới, Cố Vi Vi đã đem con gái từ trên xe ôm xuống. Phó Hàn Tranh bước nhanh tới, đem con nhận. Nàng bây giờ nặng như vậy, ngươi đừng ôm. Cố Vi Vi ngoan ngoãn đi theo hắn phía sau vào nhà cửa, thừa dịp nàng đưa đứa bé đi phòng, chính mình đi phòng ăn đổ nước. Phó Hàn Tranh thu xếp ổn thỏa hai đứa bé, mới ra ngoài cởi âu phục áo khoác, nhận lấy nước uống một hớp. Nhìn thấy nàng đang ngẹo đầu tháo đông thai, câu môi cười một tiếng, đến gần nói. Hôm nay một mực có đôi lời nghĩ nói cho ngươi. Cái gì không? Cố Vi Vi ngước mắt cười khẽ. Phó Hàn Tranh rôi nắm cả nàng thắt lưng, thấp giọng nói. Ngươi hôm nay rất đẹp. Cố Vi Vi biết lắng nghe cũng khen một câu, ngươi hôm nay cũng rất tuấn tú. Phó Hàn Tranh cúi đầu để nàng ngạch, ôn nhu nỉ non. Ta muốn hôn ngươi. Cố Vi Vi cười khẽ, nhỏ giọng nói. Ta cũng là. Phó Hàn Tranh cúi đầu, ôn nhu hôn môi của nàng. Từ hơi hợt khẽ hôn, đến cường thế nhiệt tình hôn sâu. Trở về phòng. Cố Vi Vi sửng sốt 2 giây, phục hồi tinh thần lại hung hăng đập một quyền quá khứ. Ngươi nghĩ gì vậy, ban ngày. Nhưng mà, một giây kế tiếp liền bị nam nhân bế lên trở về phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính cửa phòng bị một cước đá lên, che giấu một phòng ân ái cờ bay phất phới. Hoàng hôn hạ xuống, hai đứa bé tỉnh ngủ, từ mình giường nhỏ leo xuống, chạy đến phòng khách nhưng không nhìn thấy ba mẹ. Trời tối rồi, phòng khách lại không có mở đèn, hai đứa bé kêu mấy tiếng ba ba không có người đáp ứng, Điềm Điềm trực tiếp sợ quá khóc. Một khóc lên, gào khóc phải giọng mà cũng lớn. Phó Hàn Tranh bỏ cáo ngủ đi ra, mở ra đèn của phòng khách. Thế nào? Điềm Điềm đưa tay nhỏ bé muốn ôm một cái, cho đến bị Phó Hàn Tranh ôm lên mới dừng lại nước mắt. Muốn tê tê. Uống trước nước, mẹ một hồi liền đi ra. Phó Hàn Tranh mặt không đổi sắc mang hai đứa bé đi phòng ăn, cầm bọn họ nhi đồng ly nước một người cho bọn họ rót một ly nước. Cố Vi Vi ra lúc tới, cha con ba người đang tại phòng ăn ngồi thật chỉnh tề. Chương 2809, so với Phó Hàn Tranh còn khó hơn làm. Hiu hiu Điềm Điềm đói bụng sao? Điềm Điềm trọng trọng gật đầu, lớn tiếng nói. Đói. Cố Vi Vi một bên sửa lại một chút tóc ghim, vừa nói. Ta kêu gì tới chuẩn bị cơm tối. Nơi này người giúp việc không ở tại lầu chính, chỉ có chuẩn bị bữa ăn tối hoặc là quét dọn thời điểm mới sẽ tới. Hiu hiu nháy mắt một cái, nhìn có chút đỏ khác thường mặt hỏi. Tê tê ngươi bị bệnh sao? Không có. Cố Vi Vi lúng túng đi phòng khách, gọi điện thoại, lại đi phòng vệ sinh rửa mặt. Phó Hàn Tranh cho hai đứa bé ngược lại rồi điểm nước trái cây, nhìn nàng vẫn còn ở phòng vệ sinh không đi ra, không yên tâm sang xem một cái. Ngươi hoàn hảo. Cố Vi Vi hung ác trợn mắt nhìn một cái quá khứ, ngươi còn có mặt mũi hỏi. Biết rõ hai đứa bé ngủ một hồi thì sẽ tỉnh, hắn còn không có ra không mặt mũi kéo nàng làm. Thút, ta sai, ta sai. Phó Hàn Tranh cười khẽ, vội vàng đem sai kéo vào trên người mình. Cố Vi Vi đi ra ngoài, hai đứa bé đang ngồi ở phòng khách, một người ôm một ly nước trái cây ngoan ngoãn nhìn phim hoạt họa. Hiệu hiệu nhìn thấy nàng, hào phóng đem mình nước trái cây bưng cho nàng. Thê tê uống. Cố Vi Vi cúi đầu nhấp một hớp nhỏ, cảm ơn bà bối. Điềm Điềm thấy vậy, cúi đầu nhìn một chút chính mình trong ly còn dư lại một hớp nhỏ, cũng đưa tới. Thê tê uống. Cố Vi Vi cười nhận lấy nàng ly, uống cạn một miếng cuối cùng. Cảm ơn Điềm Điềm bà bối. Nói xong, vẫn còn ở trên mặt nàng hôn một cái. Phó Hàn Tranh nhận một điện thoại, không biết làm sao nói. Ta đi thư phòng xử lý điểm công việc. Ừ, cô Vi Vi khẽ gật đầu một cái. Kỳ Trinh tới thông điện thoại, tò mò hỏi. Thiên Thiên chuyện, thế nào? Bó hoa theo kế hoạch đưa đến trong tay nàng rồi, còn như thế nào, ta bây giờ cũng không biết. Cố Vi Vi không biết làm sao nói. Dẫu sao, đó là nàng cùng Cổ Vân Triệt muốn âm thầm thương lượng đề tài, nàng không thể nào biết được. Ai nha, gấp chết ta, ta lại sợ chuyện xấu đều không dám cho nàng gọi điện thoại. Kỳ Trinh gấp gáp nói. Cố Vi Vi bật cười, chờ ngày mai, ngươi hỏi lại nàng tốt lắm, lúc này nói không chừng người ta đang nói tránh sự, gọi điện thoại không thích hợp. Kỳ Trinh hay là ấn chấn không ở lòng hiếu kỳ, kia Thiên Thiên đi lấy bó hoa thời điểm, ngươi có thấy hay không Cổ Vân Triệt biểu tình gì? Cũng không có. Cố Vi Vi cười một tiếng, nói, Thiên Thiên đi lấy bó hoa, ta đi nhìn chằm chằm Cổ Vân Triệt nhìn, chẳng lẽ rất sợ người khác không biết đây là chúng ta kế hoạch tốt. Hơn nữa, hắn muốn nhìn chằm chằm đàn ông khác nhìn, Phó Hàn Tranh kia bình giấm không biết phải chua thành dạng gì. Cho nên, nàng có thể làm, cũng chỉ có đem có thể an bài an bài. Chuyện khác, phải nhìn Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt ý của mình. Đều đến phân thượng này rồi, Cổ Vân Triệt nếu là còn không đề cập tới chuyện kết hôn, ta liền cho Thiên Thiên giới thiệu đối tượng. Kỳ Trinh hận hận hừ nói. Nàng hai cái nhất bạn thân, đều gả cho nhà khác nam nhân, thật là tức giận a. Nàng anh họ một đồng lớn, nhưng một cái cũng chưa cho các nàng hai giao hàng đi ra ngoài. Chờ ngày mai hỏi qua nàng lại nói, ngươi chớ làm loạn. Cố Vi Vi khuyên bảo. Dẫu sao, Cổ Vân Triệt người này, so với Phó Hàn Tranh còn khó làm hơn. Nàng nếu là làm bậy thật đem người chọc xù lông, nàng sợ nàng sẽ rước họa vào thân. Biết rồi. Kỳ Trinh thở dài than thở, nói, mau mau mau, cho ta phát hình, nhà ngươi bánh bao nhỏ khi hoa đồng hình. Nàng không thể chính mắt đi xem đến hai cái nhỏ manh bánh bao dáng vẻ, thật là quá đáng tiếc. Chương 2810, luôn có người cướp vợ hắn. Chờ một chút, ta tìm xem một chút. Cố Vi Vi vừa nói, cúp điện thoại. Sau đó, tìm phụ trách hôn lễ chụp người muốn hình và video, tất cả cấp bao tử mê Kỳ Trinh phát tới. Qua không tới mấy phút, hệ chặt trên liền chuyển tới Kỳ Trinh hưng phấn xúc động. A a a a, tại sao ngươi sẽ sinh ra như vậy đáng yêu bánh bao nhỏ? Trời ơi, Hữu Hữu quá đẹp trai quá đẹp trai, so với hắn ba còn đẹp trai, điểm điểm nhất định chính là thiên sứ nhỏ. A a a a, bò nấc thang cái gì, thật là manh trống rông ta danh máu rồi. Nhà ngươi Phó Hàn Tranh ở nhà không, ta có thể bây giờ đi nhà ngươi nhìn bánh bao nhỏ mấy cái sao? Cố Vi Vi bất đắc dĩ trả lời một câu, hắn đang tại nhà. Kỳ Trinh trở về cái biểu tình thất vọng, hỏi, ngày mai có thể đi đi. Gần đây bọn họ bận bịu phó thời dịch hôn lễ, nàng đã 3 ngày chưa từng thấy qua nhà bọn họ bánh bao nhỏ rồi. Cố Vi Vi chỉ có thể trả lời, ngày mai có thể. Mấy ngày nay trong nhà chuyện nhiều, chắc hẳn Phó Hàn Tranh ngày mai công ty lại có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ngày mai lại là cuối tuần. Hữu Hữu điềm điềm lại không cần đi vườn trẻ, có Kỳ Trinh qua đây bồi bọn họ chơi cũng tốt. Kỳ Trinh, quyết định, ngày mai nhà ngươi Phó Hàn Tranh đi làm, ta cứ tới đây. Cố Vi Vi trở về nàng một quái ốc biểu tình, bày tỏ đồng ý nàng ngày mai đến. Phó Hàn Tranh xuống lầu, liền thấy vợ mình ôm điện thoại di động, cười hết sức vui thích dáng vẻ. Với ai trò chuyện vui vẻ như vậy? Kỳ Trinh, nàng muốn Hữu Hữu cùng điềm điềm khi hoa đồng hình. Nói nghĩ tới xem một chút Hữu Hữu điểm điểm. Cố Vi Vi đúng sự thật nói. Phó Hàn Tranh cau mày, nàng 3 ngày 2 đầu chạy trong nhà nhìn, còn không có nhìn đủ. Nàng cứ như vậy, đối với hết thể manh manh đều không có sức đề kháng. Cố Vi Vi không biết làm sao nói. Hữu Hữu cùng điểm điểm bây giờ dáng vẻ, ai nhìn đều làm cho người thích, chớ nói chi là Kỳ Trinh như vậy manh vật khống. Bây giờ ngươi thấy nàng, so với thấy ta đều nhiều hơn đi. Phó Hàn Tranh nói, từ rơi tới sau, Kỳ Trinh mỗi ngày dòm hắn đi làm vừa đi chạy tới nhà bọn họ, lại dòm hắn trước khi tan việc chạy đi. Đây là thua thiệt Kỳ Trinh là đã kết hôn rồi, nếu không hắn thật muốn hoài nghi nàng đối vợ con hắn có cái gì ý tưởng kỳ quái. Nam nhân giấm ngươi ăn, bây giờ nữ nhân giấm cũng ăn. Cố Vi Vi bật cười. Phó Hàn Tranh lần lượt hắn ngồi xuống, tự nhiên đưa tay nắm ở bả vai nàng. Điềm Điềm nghiêng đầu nhìn một chút bên này. Sau đó từ Cố Vi Vi trên người bỏ qua, gắng gượng chen chúc ở giữa hai người. Phó Hàn Tranh nhíu mày, điềm điềm. Điềm điềm đi Cố Vi Vi trong ngực nào lên, tê tê là ta. Bên này con gái mới vừa ra một chút, nhi tử cũng đi theo gia nhập cướp vợ hắn hàng ngũ. Hữu Hữu cũng buông xuống đồ chơi, chạy tới đi điềm điềm cùng Phó Hàn Tranh trung gian một chen chúc. Hai cái tiểu tử, gắng gượng đem bọn họ hai người tách rời ra. Cố Vi Vi đồng tình nhìn một cái Phó Hàn Tranh, không biết hôm nay hắn lại kia chọc tới hai cái tiểu tử, lại bắt đầu tổn thương cha giả thao tác. Phó Hàn Tranh dây dây chán, cô độc ngồi ở một bên. Tại đối phó tình địch phương diện, hắn cho tới bây giờ chưa từng bại. Nhưng là, tại đối phó này hai chỉ nhỏ tình địch trong chuyện, hắn thường thường thua. Bọn họ đem hắn giận đến không được, hắn còn đánh nữa thôi phải chửi không được, ai bảo là chính mình ruột thịt đâu. Cố Vi Vi giọng ôn tồn khuyên nhủ, tại sao không để cho ba ba cùng mẹ chung một chỗ mà? Tê tê là chúng ta tê tê. Hai cái tiểu tử nãi thanh nãi khí tuyên bố chủ quyền. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói, đó cũng là vợ ta. Không phải hắn cưới về vợ, nào có bọn họ, lúc này còn cùng hắn cướp người. Chương 2811, chưa từng nghĩ muốn cùng nàng chuyện kết hôn. Từ Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông hôn lễ rời đi, dọc theo đường đi Lạc Thiên Thiên ôm bó hoa đều tâm tư thấp thỏm. Cổ Vân Triệt lái xe chở nàng về trước chỗ mình ở, xuống xe nói. Mới vừa rồi tiệc rượu ngươi không ăn cái gì, muốn ăn một chút gì trở về nữa sao? Lạc Thiên Thiên gật đầu, đi theo xuống xe vào cửa. Trở về nhà, Cổ Vân Triệt đổi quần áo, đi phòng bếp nấu mì. Lạc Thiên Thiên ngồi ở phòng khách, cầm lên chơi mang về cô dâu bó hoa, lòng có chút không yên. Nàng đi lấy bó hoa sau khi trở về, hắn một câu cũng không có hỏi. Cổ Vân Triệt nấu xong mặt, bưng đến phòng ăn kêu. Thiên Thiên, mặt tốt lắm. Lạc Thiên Thiên đi tới, thỉnh thoảng đánh giá ngồi ở đối diện người. Ngươi, đây là lần đầu tiên tham gia hôn lễ đi. Ừ, thật náo nhiệt. Cổ Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên nhấp mí môi, nói. Đúng vậy, thật náo nhiệt. Chẳng lẽ, thật muốn chính hắn hỏi, nhìn thấy người khác kết hôn, hắn có nghĩ tới hay không bọn họ chuyện kết hôn mà? Cổ Vân Triệt nhìn nàng chưa ăn mấy hớp, kinh ngạc hỏi. Là mặt không hợp khẩu vị. Không phải. Lạc Thiên Thiên lắc lắc đầu, vùi đầu tiếp tục ăn mì. Vì vì bọn họ đều cho nàng trợ công đến này phân thượng rồi, người này lại còn là không mở mang trí tuệ. Ý đều như vậy rõ ràng, hắn rốt cuộc là thật không hiểu, hay là thật chưa từng nghĩ muốn cùng nàng chuyện kết hôn. Giờ khắc này, nàng không khỏi có chút hoài nghi bắt đầu cái vấn đề này. Hai người ăn xong rồi đồ, Lạc Thiên Thiên tìm bình hoa, tay cầm bó hoa tháo mở một chi cắm vào rồi trong bình hoa. Cái này hoa, đẹp mắt không? Cổ Đi Triệt gật đầu, đẹp mắt. Lạc Thiên Thiên đem hoa cắm tốt lắm, bay tới rồi phòng ăn trên bàn ăn. Chúng ta nơi này nếu như, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Cổ Vân Triệt mỉm cười nói. Lạc Thiên Thiên ngớ ngẩn, chán nản gật gật đầu. Quả nhiên, hắn cũng không muốn nói chuyện kết hôn. Nàng cầm lên áo khoác, đi theo ra cửa, bởi vì hai nhà cách không xa, cho nên không có lái xe trở về, mà là cùng đi đường trở về. Cổ Vân Triệt đem nàng đưa xuống lầu dưới, giọng ôn tồn nói. Không còn sớm, mau đi về nghỉ ngơi đi. Lạc Thiên Thiên trong lòng thất lạc, xoay người vào thang máy, lên lầu về nhà nghỉ ngơi. Cổ Vân Triệt chờ đến nàng trở về phòng, gian phòng đèn cao, mới lộn trở lại mình chỗ ở. Về đến nhà, nhìn thấy phòng ăn bày màu hồng hoa hồng ánh mắt có chút sâu thẳm. Lạc Thiên Thiên trở về nhà, về thẳng phòng, lại chưa ra. Nàng vốn cho là hắn là không hiểu tiếp nhận bó hoa ý, có thể tối hôm qua nàng thật vất vả nghĩ muốn nói cho hắn biết, hắn nhưng lại cắt đứt nàng. Nhìn dáng dấp, hắn cũng không muốn nghe nàng nhắc tới chuyện kết hôn tình. Một buổi tối, chăn trở đều khó ngủ, trong đầu đều là hắn cắt đứt nàng nói chuyện kết hôn dáng vẻ. Một đêm không ngủ, buổi sáng cả người đầu óc quay cuồng nằm ở trên giường, hoàn toàn cũng không nghĩ tới tới. Thậm chí, ba mẹ kêu nàng ăn điểm tâm, nàng đều cự tuyệt đứng dậy. Cho đến buổi trưa, Kỷ Trình gọi tới một cú điện thoại. Thiên Thiên, ta phải đi vi vi trong nhà nhìn bánh bao nhỏ, ngươi muốn cùng đi không? Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút, nói. Không dứt, hôm nay không nghĩ ra cửa. Ta cùng ngươi khách khí một chút, ngươi thật đúng là không khách khí, nhanh lên một chút thu thập qua đây. Kỷ Trình nói, còn không quên uy hiếp một câu, không đến liền tuyệt giao. Lạc Thiên Thiên không biết làm sao thở dài than thở, thức dậy rửa mặt một cái. Đổi người nhẹ quần áo, mở ra trong nhà trước xe đi Thiên Thủy biệt thự. Nàng đến thời điểm, Kỷ Trình sớm đã đến, đang đuổi theo hai đứa bé đang tại trên cỏ chơi bong bóng cơ, đầy trời đều là bay múa bong bóng. Chương 2812, hoặc là kết hôn, hoặc là chia tay. Thiên Thiên, ngươi tới. Kỷ Trình nhìn thấy nàng xuống xe, hưng phấn phất phất tay. Lạc Thiên Thiên đi tới, cùng hai đứa bé chào hỏi, hỏi. Các ngươi mẹ đâu? Tê Tê đang tại làm bánh bích quy hữu hữu chỉ trong nhà. Lạc Thiên Thiên thu hồi bong bóng cơ, dụ dỗ nói. Hữu hữu bà bối, Điềm Điềm bà bối, chúng ta trở về rửa tay ăn cái gì đi. Hai đứa bé ngoan ngoãn đi theo nàng vào cửa, đi phòng vệ sinh đứng lên mình dành riêng nhỏ băng ghế, tự mình giặt rồi tay nhỏ bé. Cố Vi Vi đem nướng bánh bích quy phân hai nhỏ cái mâm, một người cho bọn họ rót một ly sữa bò, cho bọn họ bỏ vào bọn họ nhi đồng trên bàn nhỏ. Huynh muội hai đi ra, mình tới bàn nhỏ ngồi xuống, vui vẻ thưởng thức mới ra lò bánh bích quy. Cố Vi Vi nhường người giúp việc cho Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên ngược lại rồi uống, chính mình mới cởi khăn choàng làm bếp đến phòng khách ngồi xuống. Kỳ Trình không kịp chờ đợi hỏi, thế nào, tối hôm qua bắt được bó hoa cùng Cổ Vân Triệt trò chuyện như thế nào, các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn? Lạc Thiên Thiên rũ con mắt đánh giá cái ly trong tay, sau đó lắc lắc đầu. Cái gì cũng không nói. Cái gì cũng không nói. Kỳ Trình cau mày, hỏi, làm sao biết cái gì đều không nói, ngươi bắt được bó hoa rồi, rất tự nhiên liền có thể nhắc tới bắt được bó hoa muốn kết hôn à. Cố Vi Vi không có lên tiếng, nhưng nhìn Lạc Thiên Thiên vành mắt đen, liền đoán được tối hôm qua tình trạng không hề như các nàng dự liệu phải như vậy thuận lợi. Ta cảm thấy, hắn không nghĩ nói kết hôn chuyện này. Lạc Thiên Thiên nói, dọc theo đường đi, nàng có mấy lần thử muốn nói cái đề tài này, mỗi một lần hắn đều cắt đứt nàng. Tựa hồ, không hề giống như nghĩ nói tới kết hôn cái đề tài này. Không muốn nói kết hôn, này cái gì thao tác? Kỳ Trinh nhìn một chút Cố Vi Vi, nói, hắn muốn chơi chơi cảm tình trò chơi liền chia tay. Cố Vi Vi cau mày lắc đầu, hẳn không phải là. Có thể khẳng định là, Thiên Thiên đúng là Cổ Vân Triệt cái thứ nhất tới gần nữ hải, cũng là hắn cái thứ nhất yêu cô gái. Hơn nữa, nàng cũng nhìn ra được, hắn đúng là yêu Thiên Thiên. Chỉ bất quá, ngày hôm qua đều cho nàng lót đường đến kia phân thượng, Cổ Vân Triệt lại không muốn nói ly hôn, này thao tác nàng cũng xem không hiểu. Không phải cái gì nha không phải, ngày hôm qua đi tham gia hôn lễ, Thiên Thiên còn cầm bưng, phàm là có chút nhãn lực sức lực đều nên nói lại chuyện kết hôn mà rồi. Kỳ Trình tức giận hừ hừ, nói, hắn không đề cập tới, Thiên Thiên nói còn không để cho nói. Cái này cha nam. Chúng ta không biết hắn tính toán gì, không nên tùy ý cùng người kết luận. Cố Vi Vi giọng ôn tồn nói. Kỳ Trình nhìn một chút Lạc Thiên Thiên, nói. Ngươi liền trực tiếp nói cho hắn, hoặc là kết hôn, hoặc là chia tay, nhìn hắn có kết hay không. Ngươi tính khí đừng như vậy bạo, chuyện còn có thể nói, thế nào cũng phải nhường người làm loại này cực đoan tuyển chọn. Cố Vi Vi nhìn tức giận không thôi Kỳ Trình, bất đắc dĩ khuyên nhủ. Kỳ Trình nhìn một chút một mực không nói lời nào Lạc Thiên Thiên, lại là thường tiếc lại là sinh khí. Bây giờ làm sao còn nói, hắn ý kia căn bản không nghĩ nói chuyện kết hôn. Cố Vi Vi nhìn về phía Lạc Thiên Thiên, do hỏi. Tối hôm qua là hắn rõ ràng cự tuyệt nói không nghĩ kết hôn, vậy thì các ngươi căn bản cũng không có nói tới cái đề tài này. Không có nói tới cái đề tài này. Lạc Thiên Thiên nhấp mí môi, tâm tình thấp, ta mấy lần muốn nhắc tới thời điểm. Hắn đều cắt đứt ta. Cố Vi Vi tự định giá hồi lâu, nói. Chờ ít ngày lại xem kìa, hắn không phải minh xác cự tuyệt, liền không hoàn toàn đúng không nghĩ kết hôn với ngươi, có lẽ chỉ có cái khác dự định. Nàng so với các nàng trải qua nhiều chuyện một ít, cho nên cũng thì càng biết, đang tại không biết người khác ý tưởng, không nên tùy tiện bằng mình phán đoán đi kết luận ý nghĩ của đối phương. Chương 2813, bởi vì yêu sâu đậm một người. Lạc Thiên Thiên kinh ngạc nhìn một chút nàng, sẽ là, như vậy phải không? Hắn cắt đứt ngươi muốn nói kết hôn, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn là cự tuyệt kết hôn. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói, dẫu sao hắn cùng chúng ta bất đồng, có lẽ cần chút thời gian để cân nhắc cái vấn đề này. Lạc Thiên Thiên nghe nàng nói, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nàng chỉ nghĩ tới mình ý tưởng, đều không có chiếu cố được hắn lập trường. Người, thật là lòng tham a. A Kỷ Trình lăng lăng trừng mắt nhìn. Lạc Thiên Thiên bưng ly, cười tự giễu một cái. Rõ ràng ban đầu, chỉ là muốn gặp lại hắn một mặt, rõ ràng chỉ là muốn cùng hắn nhận thức, rõ ràng chỉ cần có thể thường thường gặp được hắn là đủ rồi, nhưng là, có càng nhiều, liền muốn lòng tham nhiều hơn. Đang tại chuyện tình cảm trên, không lòng tham thì không phải là tình cảm. Cố Vi Vi cười nói nói. Chính là bởi vì yêu sâu đậm một người. Vừa muốn đăng tại trên người hắn có nhiều hơn tốt đẹp. Kỳ Trình vừa nói, lại bị một bên trên bàn nhỏ chuyên môn ăn bánh bích quy uống sữa bò bánh bao nhỏ hấp dẫn. Sau đó, ba ba quỷ quá khứ, ngồi dưới đất nói. Di cũng muốn ăn bánh bích quy. Hiệu hiệu nhìn một chút mình cái mâm, hào phóng cầm một khối cho nàng. Kỳ Trình ăn một khối sau, mắt ba ba nhìn hướng Điềm Điềm. Điềm Điềm bảo bối, Di còn muốn ăn. Điềm Điềm đem cái mâm kéo gần Điềm. Một tay đem cái mâm che chở, kiên định lắc đầu. Không thể. Kỳ Trình dở khóc dở cười, ngươi cái này ăn vặt hàng, từ ngươi trong tay giành giật ăn thật khó khăn. Điềm Điềm cái gì cũng tốt, chính là đang tại ăn trong chuyện, một chút cũng không sẽ hào phóng. Nàng dỗ như vậy nhiều lần, một lần cũng không có dỗ đến qua nàng thức ăn trong tay. Nàng thân ba đều không giành được, ngươi cũng đừng nghĩ. Cố Vi Vi cười nói, nhà bọn họ có thể từ Điểm Điểm trong tay phải đến ăn, chỉ có nàng là độc nhất cái. Kỳ Trinh buông tha, lấy điện thoại di động ra lại bắt đầu điên cuồng chụp hình tiểu mẫu. Ai nha, này manh manh nhỏ mập tay. A a a a, này ăn đồ dáng vẻ thật là đáng yêu. A a a a, các ngươi làm sao có thể như vậy khả ái? Cố Vi Vi lắc đầu than thở, từ dọn về đến Thiên Thủy biệt thự bên này. Kỳ Trình cơ hồ ngày ngày tới chiếu cố, ngày ngày đều muốn nhìn thấy như vậy hình ảnh, nàng đã thấy có lạ hay không? Lạc Thiên Thiên cũng đi theo than thở, chờ chính nàng sinh rồi đứa bé, thì sẽ bỏ qua nhà ngươi hải tử đi. Ngươi cũng mở rộng lòng, chờ xem một chút Cổ Vân Triệt sẽ làm gì, đừng quá chui vào chỗ có vấn đề. Cố Vi Vi an ủi. Rõ ràng lúc đi học từ trước đến giờ độc lập Lạc Thiên Thiên, đang cùng Cổ Vân Triệt trong tình cảm, nhưng luôn là lo được lo mất. Ngày hôm qua Đinh Đông Đông đem bó hoa tặng cho nàng, tin tưởng ý đã rất rõ ràng. Cổ Vân Triệt cũng ở đây hiện trường nhìn, không thể nào không hiểu ý. Cho nên, hắn cự tuyệt cùng Lạc Thiên Thiên nói chuyện kết hôn, nàng chỉ có thể hiểu được là hắn còn không có chuẩn bị xong, cần một chút thời gian để cân nhắc. Dẫu sao, hắn cùng bọn họ những người này là bất đồng, hôn nhân đối với hắn không thể nghi ngờ là cái ảnh hưởng trọng đại lựa chọn. Lạc Thiên Thiên nhẹ khẽ gật đầu, khả năng. Thật sự là ta suy nghĩ nhiều đi. Đang cùng Cổ Vân Triệt đoạn này quan hệ chung, nàng tựa hồ chung quy không có đầy đủ cảm giác an toàn, luôn cảm thấy hắn cuối cùng có một ngày cách nàng đi. Cho nên, mới nghĩ như vậy muốn chắc chắn quan hệ, nghĩ như vậy muốn chắc chắn kết hôn. Cố Vi Vi đưa tay vô một cái bả vai nàng, tự tin một điểm, ngươi không nên là cái bộ dáng này. Nàng biết Lạc Thiên Thiên, là tự tin lại độc lập, không phải sẽ như vậy vì cảm tình mà lo được lo mất nhỏ nữ nhân A. Chương 2814, Nguyên Sóc Nguyên Mộng trở về nước. Lạc Thiên Thiên nhẹ nhiên bật cười, nói. Bây giờ nói ta, ban đầu chính ngươi không cũng giống vậy. Cố Vi Vi che chán, không biết làm sao nói. Thật giống như. Cũng là. Nàng bây giờ mặc dù có thể như vậy khuyên nàng, không phải là nàng cùng Phó Hàn Tranh cảm tình đã bụi bẩm lắng xuống, kết hôn lại có hài tử. 100% chắc chắn cái nam nhân này trong lòng yêu chỉ có nàng. Nhưng mà, đặt đang tại nàng còn không có cùng Phó Hàn Tranh thật lòng giao phó trước khi, nàng há chẳng phải không phải như vậy lo được lo mất. Sở dĩ lo được lo mất, không phải là không xác định người kia có thể hay không trong lòng chỉ có ta, có thể hay không vĩnh viễn không rời đi ta. Lạc Thiên Thiên xúc động thở dài nói. Nàng cũng biết mình không nên cái bộ dáng này, nhưng là rất lâu tâm không bằng mấy. Cho dù lý trí lần nữa cảnh cáo chính mình không cần để ý, nhưng là trong lòng vẫn ở chỗ cũ ý. Nhất là, nàng sở yêu lại là không giống bình thường người, như vậy sở phải gánh vác tự nhiên cũng không giống bình thường nhiều. Nhưng mà, chúng ta không muốn nhìn thấy ngươi cái bộ dáng này. Cố Vi Vi giọng ôn tồn nói. Lạc Thiên Thiên không biết làm sao cười một tiếng, bảo đảm nói. Đừng lo lắng, ta sẽ thật tốt điều chỉnh tâm thái, cũng sẽ tự mình cùng hắn thật tốt câu thông. Ngươi biết liền tốt, có chuyện gì phải nói ra, đừng chính mình nghĩ bậy. Cố Vi Vi trung thành khuyên bảo. Dẫu sao, mình không phải là đối phương, cho nên đoán cũng không nhất định liền thật là đối phương suy nghĩ trong lòng. Ngươi bây giờ là người từng trải, ta vẫn còn ở lom sâu trong đó. Lạc Thiên Thiên cảm khái. Nàng thực vậy tiện mộ Vi Vi như bây giờ, có thể cùng sở yêu người yêu nhau tương chi hôn nhân. Nhưng mà, bọn họ cũng trải qua các loại mới đi tới hôm nay. Chỉ bất quá, bọn họ tình yêu đã nở hoa kết trái, mà tình yêu của nàng còn đang sinh trưởng trên đường. Mỗi cá nhân đường không giống nhau, không thể so sánh. Cố Vi Vi khuyên bảo. Tốt lắm, các ngươi có thể hay không đừng nữa trò chuyện tình cảm của các ngươi vấn đề, qua đây giúp ta cùng bánh bao nhỏ mấy cái chụp chung. Kỳ Trình gấp gáp đều. Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ thở dài than thở, đứng dậy đi xung làm nhiếp ảnh ra. Liên tiếp giúp bọn họ vô gần một giờ. Kỳ Trình còn mang hai chỉ bánh bao nhỏ không ngừng bày vỏ sở. Ngươi xong chưa? Kỳ Trình thấy tốt hãy thu, lấy về điện thoại di động nói. Đủ rồi đủ rồi. Ngươi như bây giờ tử, cực kỳ giống biến thái. Lạc Thiên Thiên nói hỏng bét. Kỳ Trình không thấy nàng nói hỏng bét, tiếp tục bồi hai chỉ bánh bao nhỏ chơi đùa đi. Các ngươi ngồi một hồi, ta nhường người chuẩn bị cơm trưa, các ngươi không ngại lưu lại cả bữa cơm đi. Cố Vi Vi đứng dậy hỏi. Vô cùng vinh hạnh. Lạc Thiên Tiên cười nói. Cố Vi Vi đi dặn dò phòng bếp gì chuẩn bị bữa trưa, liền nhận được Nguyên Mộng điện thoại. Ở nhà không? Đang tại. Cố Vi Vi ngớ ngẩn, hỏi, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi tới nước hoa rồi. Ai yêu, ngươi cái này tiểu cơ linh quỷ. Nguyên Mộng cười khen ngợi một câu, nói, mới vừa xuống phi cơ, một hồi liền đến nhà ngươi, chuẩn bị tiếp kéo đi. Ngươi một người, hay là còn đứa bé trở về? Cố Vi Vi hỏi. Ngươi một nhà, tới thật chỉnh tề. Nguyên Mộng vui vẻ nói. Cố Vi Vi xoa xoa mi tâm, các ngươi ở đâu? Dĩ nhiên ở nhà ngươi a, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhường chúng ta ở quán rượu? Nguyên Mộng hỏi ngược lại. Hảo hảo hảo, tới đi tới đi. Cố Vi Vi kêu. Bọn họ hai vợ chồng cũng thật là đủ tâm lớn, con gái nhỏ vẫn chưa tới một tuổi, liền dám mang ngồi xa như vậy phi cơ trở lại. Vừa nghĩ tới, một hồi trong nhà có bốn đứa bé, nàng không dám tưởng tượng kia hỗn loạn hình ảnh. Chương 2815, nghĩ đặt toa hoa thân. Nàng kết thúc cuộc nói chuyện, lại để cho phòng bếp gì nhiều chuẩn bị ba cá nhân thức ăn. Sau đó, đi phòng khách nói. Có cái không tốt không xấu tin tức, Nguyên Mộng tới nước hoa rồi. Nàng! Không phải sanh con rồi sao? Lạc Thiên Thiên bối rối mà. Nàng nhớ, con gái nàng này bao nhiêu tháng lớn đi. Đúng, cả nhà bọn họ bốn miệng trở lại thật chỉnh tề, mới vừa xuống phi cơ, một hồi đã đến. Cố Vi Vi nói. Nàng không phải không hoan nghênh bọn họ trở lại, chẳng qua là cùng Nguyên Mộng cái này lão tài xế gặp mặt, nàng luôn có thể tùy tiện nhường nàng phát điên. Nàng cũng thật là cường hãn. Lạc Thiên Thiên xúc động. Đứa bé còn như vậy nhỏ, nàng liền dám mang ngồi phi cơ trở lại. Cố Vi Vi không biết làm sao nhún vai, nàng cường hãn, chúng ta cũng không phải lần đầu thấy thức. Nàng cùng Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên dặn dò, liền kêu hai đứa bé đến bên cạnh. Hiu hiu, Điềm Điềm, một hồi sẽ có một người anh, còn có một cái em gái nhỏ vào nhà, các ngươi muốn cùng bọn họ làm bạn tốt biết không? Các cách. Điềm Điềm kinh ngạc thiêu mi. Đúng, một cái mới ca ca. Cố Vi Vi cười sờ một cái con gái mềm nhũn tóc. Kỷ Trinh nhìn thấy nàng một mặt buồn rầu dáng vẻ, buồn cười hỏi. Ngươi thật giống như. Thật sợ bọn họ trở về. Ta không phải sợ bọn họ trở lại, ta là sợ kia nữ nhân đánh con gái ta chủ ý. Cố Vi Vi hừ nói. Trực giác nói cho nàng, này cái nữ nhân trở lại chính là không an hảo tâm. Đánh Điềm Điềm chủ ý. Kỷ Trinh không khỏi nhìn một chút thiên sứ nhỏ vậy đáng yêu Điềm Điềm, lẩm bẩm, tại sao? Kia nữ nhân muốn cùng nhà ta đặt toa hoa thân, bị ta nghiêm tử cự tuyệt. Cố Vi Vi vừa nói, không khỏi cọ sát nghiến răng. Này cái nữ nhân trở lại nếu là còn dám đánh người như vậy ý, liền đem bọn họ bỏ túi đưa về Ý Tạ Lì đi. Nàng nói xong, lại hướng về phía nhi tử giao phó nói. Nếu tới ca ca cùng các ngươi chơi, không thể nhường hắn cùng em gái ôm ôm hôn hôn dắt tay tay, biết không? Hiu hiu nặng nề gật gật đầu, tất cả đều không thể. Cố Vi Vi nhìn thấy nhi tử nghe hiểu, lúc này mới qua loa thở phào nhẹ nhõm. Hết thể thu xếp ổn thỏa, nàng mới cho Phó Hàn Tranh đi điện thoại. Phó Hàn Tranh bởi vì đang làm việc chung, qua một lúc lâu mới nhận điện thoại. Thế nào? Nguyên Mộng bọn họ tới nước hoa rồi. Cố Vi Vi đúng sự thật nói. Phó Hàn Tranh choáng váng rồi chốc lát, hỏi. Đến chỗ nào rồi? Đã xuống phi cơ rồi, vào lúc này đang tại tới nhà chúng ta trên đường, hơn nữa có thể phải ở tại nhà chúng ta. Cố Vi Vi nói. Nếu như Nguyên Mộng không phải mang cái nãi hoa con ít, nàng là sẽ không tha nàng tới nhà ở. Nhưng là, đứa bé như vậy nhỏ, ở tại quán rượu khẳng định rất nhiều bất tiện. Phó Hàn Tranh trầm mặc chốc lát, nói. Ngươi nhìn an bài đi. Này hai người phải về tới, với ai đều không có nói, tiền trảm hậu tấu cho đến xuống phi cơ rồi mới thông báo bọn họ. Nay trở về đều trở về, bọn họ còn có thể đem bọn họ đuổi lên phi cơ, nhường bọn họ trở về nữa không được. Được rồi, vậy ngươi bận bịu làm việc đi. Cố Vi Vi cúp điện thoại, liền kêu người đi thu thập trên lầu phòng khách, cùng Nguyên Sóc bọn họ một hồi tới rồi ở. Nàng mới vừa đem hết thể chuẩn bị xong, bên ngoài liền truyền đến tiếng vang. Nàng nghe tiếng mở cửa đi ra ngoài, liền thấy Nguyên Mộng cả người vải màu kaki trường khoản áo khoác, từ trên xe bước xuống. Sau xuống Nguyên Sóc, trong ngực còn ôm một cái mập đô đô trẻ nít nhỏ. Cùng bọn họ cùng chung xuống xe tiểu Nguyên Bảo, đã cao hơn không ít, không có trước kia đáng yêu bụ bấm, có mấy phần tiểu thiếu niên tuấn tú xuất trần. Chương 2816, hết thể tùy duyên, hết thể tùy duyên. Vì vì gì? Tiểu Nguyên Bảo lễ phép kêu một tiếng, nhỏ hình dáng còn rất có mấy lúc này Tây Phương nhỏ thân sĩ khí chất. Nguyên Mộng nhìn thấy đi theo Cố Vi Vi đi ra ngoài hai đứa bé, ánh mắt rơi vào như thiên sứ đáng yêu nhỏ trên người cô gái, nhỏ giọng nói. Tiểu Nguyên Bảo, thấy không, đó chính là ngươi bạn gái tương lai, đẹp không? Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng Cố Vi Vi vẫn là nghe được. Nếu không, các ngươi hay là trở về đi thôi. Cửa này cũng còn chưa đi đến, liền muốn đánh con gái của nàng chủ ý. Nguyên Mộng lập tức giơ tay đầu hàng, hảo hảo hảo. Ta không đề cập tới, ta không đề cập tới, hết thể tùy duyên, hết thể tùy duyên. Nói xong, mang Tiểu Nguyên Bảo vào biệt thự. Nguyên Sóc ôm cái nhỏ nãi hoa đi tới phía sau, một bên dụ dỗ đứa bé vừa nói. Cảm mạn đâu? Hắn đang tại nhà cũ ở, thỉnh thoảng qua đây. Cố Vi Vi nói. Cảm mạn cùng Phó Thắng Anh là bạn đánh cờ, lại thường xuyên hẹn cùng đi ra ngoài thả câu, ở bên kia đều qua thói quen. Lại không nói lại tới làm trở ngại bọn họ người tuổi trẻ, cho nên chẳng qua là thỉnh thoảng cuối tuần tới xem một chút hữu hữu điểm điểm bọn họ. Nguyên Sóc vào cửa, đem con buông xuống, đuổi chặt liền kiểm tra tạ giấy, lại đi vọt sữa bột uy đứa bé, hết thể làm hết sức quen thuộc, thấy Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình sửng sốt một chút. Ngươi, thật sẽ chiếu cố đứa bé à? Cũng không, Tiểu Nguyên Bảo chính là hắn nuôi lớn. Cố Vi Vi cười nói, phải nói khi nói ba. Tuyệt đối là Nguyên Sóc nhất có kinh nghiệm. Nguyên Mộng phụ trách sinh, hắn phụ trách nuôi phụ trách mang. Nguyên Sóc thuần thục cho hải tử đổi tạ giấy, uy rồi sữa bột, ôm lấy dỗ ngủ mới buông xuống. Nguyên Mộng chính là vui vẻ trêu chọc Hữu Hữu cùng Điềm Điềm, thở dài nói. Này gen tốt chính là được a, làm sao dài đều đẹp mắt. Hai đứa bé đầy đủ di truyền Phó Hàn Chát Đao cùng Vi Vi gen, con nhỏ tuổi liền đều có một tấm thịnh thế mỹ nhan. Con trai ngươi còn ở đây. Nhưng người nghe châm tâm không? Cố Vi Vi nhắc nhở. Nguyên Mộng nhìn Tiểu Nguyên Bảo nhìn chòng chọc mấy giây, nói. Lúc nhỏ khá tốt nhìn, càng lớn lên càng giống như cái thô hán tử rồi, khó coi. Khi còn bé Tiểu Nguyên Bảo cũng mềm manh đáng yêu, có thể hai năm này dài điểm cái mà, gầy cao, một chút cũng không có trước kia mềm manh manh rồi. Người chú ý một chút. Cố Vi Vi nhỏ giọng nhắc nhở. Đứa bé vẫn còn ở bên cạnh đâu? Nàng cứ như vậy không giữ miệng. Vì vì gì, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta đã thành thói quen. Tiểu Nguyên Bảo một mặt thờ ơ nói. Cố Vi Vi không lời chống đỡ, xem ra đứa nhỏ này gặp phải như vậy người mẹ, tim đều luyện cường đại. Nhìn đi, khi còn bé ngay cả như vậy điểm đả kích liền không chịu nổi, sau này trưởng thành làm sao chịu được vận mệnh đả kích. Nguyên Mộng đối với mình sở tác sở vi, tự có một bộ không chính đáng. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên nhìn nhau một cái, nàng còn nghĩ con trai mình lớn lên thụ đả kích gì à. Nay gặp nhiều ôn nhu có yêu mẹ, như vậy mẹ các nàng thật đúng là. Lần đầu thấy rồi. Người giúp việc chuẩn bị xong bữa trưa, qua đây nói. Phu nhân, bữa trưa tốt lắm, có thể dùng bữa ăn. Cố Vi Vi mang hai đứa bé cùng Tiểu Nguyên Bảo cùng đi rửa tay, chào hỏi bọn họ ba cái đang tại phòng ăn ngồi xuống. Nguyên Sóc thu xếp ổn thỏa con gái nhỏ. Lúc này mới rửa tay tới dùng cơm. Các ngươi tất cả đều chạy nước hoa tới, bên kia công ty làm thế nào? Cố Vi Vi hỏi. Yên tâm, không sập được, sụp đổ ngươi cũng còn có chồng ngươi nuôi ngươi. Nguyên Sóc thở ơ nói. Nếu là không có thu xếp ổn thỏa, hắn nào dám kéo nhà mang miệng qua đây? Chương 2817, không theo qua, còn có thể cách người. Cố Vi Vi nghe, hung tận cỏ sát nghiến răng. Ta ngược lại là có người nuôi. Vậy ngươi này một đại gia đình đâu, ngươi chuẩn bị lại đi cả cái mâm đưa giao hàng hỏa tốc nuôi bọn họ sao? Yên tâm, hắn dám đem công ty làm phá sản, không nuôi nổi chúng ta mẹ ba cái, ta hãy cùng hắn ly hôn lại đi cho hải tử bằng người có tiền cha ghẻ. Nguyên Mộng vừa nói, liêu rồi liêu chính mình một đầu mê người tóc ăn, tản ra mình hấp dẫn mị lực. Bây giờ con trai lớn đi học đòi tiền, nhỏ gào khóc đãi bộ phải tốn tiền nuôi, hai chỉ bốn chân nuốt kim thú đang tại nhà. Hắn còn dám nhường công ty phá sản. Ta hay nói một chút, ngươi còn tới thật. Nguyên Sóc vừa nghe nàng muốn cho chính mình đứa bé tìm cha kế, lập tức liền sệ mặt xuống rồi. Cố Vi Vi đồng tình nhìn một cái Nguyên Sóc, cười nói nói. Cho nên vẫn là thật tốt đi làm, quản lý tốt công ty, nếu không trên đầu sẽ xanh. Nguyên Mộng loại này vóc người nóng bỏng, lại tính cách sang sảng, đang tại quốc gia Tây Phương thật là không nên quá được hoang nên. Các ngươi có thể suy tính một chút ta cảm thụ sao? Một mực vùi đầu ăn cơm Tiểu Nguyên bảo, lên tiếng hỏi. Ngay trước hắn mặt, một cái nói muốn không nuôi nổi bọn họ, một cái nói muốn cho hắn tìm cha ghẻ. Nguyên Sóc giơ tay lên, tỏ ý ngừng cái đề tài này. Nói tới, các ngươi đến cùng về làm chi? Cố Vi Vi hỏi. Nay cũng không nói muốn cử hành hôn lễ, cái này ngược lại chạy quốc nội tới. Nguyên Mộng chỉ Nguyên Sóc, trực tiếp nói. Người này nói muốn bổ cái hôn lễ, nhưng mà để ý lớn tặc làm, các ngươi đều phải đi qua bay tương đối phiền toái, cho nên chúng ta tới nước Hoa làm, có đủ hay không vì các ngươi lo nghĩ. Bọn họ đang tại Italy, cũng nhiều là chút làm ăn chàng thượng đồng bạn. Tương đối quen đều ở đây nước Hoa, cả mạn lớn tuổi, cũng không thích hợp đường dài buôn ba. Cho nên, quyết định sau cùng bọn họ trở lại, đang tại nước Hoa cử hành một chút, bọn họ tham gia liền phi thường dễ dàng. Cố Vi Vi cau mày, nhìn về phía Nguyên Sóc hỏi. Không phải nói xong. Muốn làm kinh ngạc vui mừng sao? Bị ta phát hiện, dĩ nhiên liền không gọi vui mừng. Nguyên Mộng nói. Người nào đó đang tại yên lặng chuẩn bị thời điểm, bị nàng phát hiện mục đích. Cho nên, còn không có thực hiện ngạc nhiên mừng rỡ, liền bị nàng cho vạch trần. Cố Vi Vi nghe, không nói nhìn nàng một cái. Cái loại đó thời điểm, ngươi không nên trang làm không biết. Nhường hắn đem cái ngạc nhiên này làm xong sao. Này cái nữ nhân dây phản xạ, luôn là cùng bọn họ bất đồng. Thua thiệt Nguyên Sóc chuẩn bị lâu như vậy, kết quả còn không có thực hiện, liền bị này cái nữ nhân vạch trần. Giả ngu, không phải ta phong cách. Nguyên Mộng vừa nói, lắc lắc đầu, hơn nữa, hắn chuẩn bị, ta một chút cũng không thích. Cố Vi Vi che chán, nhìn về phía Nguyên Sóc phát ra linh hồn tra hỏi. Ngươi chắc chắn, ngươi thật không thụ ngược khuynh hướng sao? Tại sao thế nào cũng phải cái này hàng? Đã kết liễu, không theo qua, còn có thể cách người. Nguyên Sóc không biết làm sao cười nói. Bất quá, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy ôn nhu tình yêu. Nguyên Mộng cũng chính là có lúc nói nhiều rồi một điểm, nhưng có lúc cũng đáng yêu. Đừng như vậy ủy khuất chính mình, theo gì, ngươi sớm một chút tìm thứ hai xuân đi. Nguyên Mộng khiêu khích nói. Dám ly hôn. Nàng phân phút có thể tìm ra một đống người cho hải tử khi cha ghẻ nam nhân. Cố Vi Vi nhìn bọn họ hai cái thường ngày trao đổi, đồng tình nhìn một chút Tiểu Nguyên Bảo. Hết sức vì bọn họ giáo dục không khí mà lo âu, Tiểu Nguyên Bảo là đã thành thói quen, cái đó nhỏ tương lai còn dài cũng phải đang tại gia đình như vậy chung lớn lên, tính cách dưỡng thành sẽ không xảy ra vấn đề sao. Người hai đang tại đứa bé trước mặt, có thể hay không thu liễm một chút mà. Chuyện của tui.vn thu liêm cái gì, ta là nàng mẹ, còn muốn đang tại trước mặt hắn trang, ta nhiều mệt mỏi a. Nguyên Mộng cưỡng từ đoạt lý. Nàng vốn chính là ôn nhu mẹ, trang nhất thời có thể được, cả đời khi ôn nhu mẹ là không thể nào. Cho nên, còn không bằng nhường đứa bé đầy đủ giải nàng mặt mũi thực. Chương 2818, Hoài Nhi. Đồ giản. Cố Vi Vi một mặt nghiêm túc, nhìn Nguyên Mộng nói. Ngươi phải ở chỗ này ở. Đang tại đứa bé trước mặt liền cho ta chú ý tới, nơi này không chỉ Tiểu Nguyên Bảo, còn có con trai ta con gái. Nàng cũng không muốn, nhà nàng hiểu hiểu điểm điểm bởi vì nàng mà cho ảnh hưởng sai lệch. Hảo hảo hảo, ta đổi, ta đổi. Nguyên Mộng không nói lại nàng, tại chỗ đầu hàng. Vốn chỉ là ba người bạn thân bữa trưa, bởi vì Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc đến trở nên vô cùng náo nhiệt. Kỳ trình từ vốn có thể bồi hai cái bánh bao nhỏ. Đến có thể phụng bồi tất cả lớn nhỏ bốn cái bánh bao nhỏ, hạnh phúc dánh máu đều phải trống rỗng rồi. Tiểu Nguyên Bảo có tiểu thiếu niên tuấn tú, mà Hiểu Hiểu cùng Điểm Điểm chính là manh hóa lòng người thời điểm. Nguyên Mộng con gái nhỏ mập đô đô, ôm vào trong ngực còn có nhàn nhạt mùi sữa thơm mà, thật là nhường người yêu thích không buông tay. Cố Vi Vi trêu chọc mới tỉnh ngủ tiểu nha đầu, hỏi. Nhà ngươi con gái tên gọi là gì? Hoèn Nhi. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút, nói. Sau này thì kêu Hoài Nhi. Đồ gian rồi. Nàng cùng Nguyên Sóc đều là bị người thu nuôi cô Nhi, căn bản không biết chính mình cha ruột họ. Bây giờ Nguyên Sóc bị cả mạn. Đồ gian thu làm nghĩa tử, bọn nhỏ nhất định là phải lấy đồ gian vì dòng họ. Cố Vi Vi gật đầu, tên tắt đâu? Tên tắt liền kêu Ni Ni A. Nguyên Mộng nói. Ni Ni, Ni Ni. Cố Vi Vi trêu chọc cười ha hả tiểu nha đầu. Không khỏi nghĩ đến Điểm Điểm mới lớn như vậy thời điểm. Đúng rồi, ta cho các ngươi đều mang quà. Nguyên Mộng thần bí hề hề cười nói. Cố Vi Vi lắc đầu, ta cũng không muốn. Có đã từng tiếp nhận nàng lễ vật dạy dỗ, nàng đối với nàng lễ vật chưa bao giờ ôm hy vọng. Đừng a, ta như vậy thật xa cho các ngươi mang về. Nguyên Mộng vừa nói, thét to rồi bọn họ đi phòng mở quà. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên không biết nàng người này, vừa nghe còn có mình phần, còn lòng tràn đầy mong đợi đi vào theo. Nguyên Mộng mở ra dương hành lý, lấy ra chú tâm gói hàng hộp quà. Sao, cái này đen là Thiên Thiên ngươi? Thiên Thiên nhận, trong thâm tâm nói rồi tạ. Cảm ơn Nguyên Mộng tỷ. Sao, cái này màu trắng là ngươi? Nguyên Mộng cầm màu trắng hộp quà đưa cho Kỳ Trình. Kỳ Trình vui vẻ nhận, cảm ơn Nguyên Mộng tỷ. Nguyên Mộng cầm lên người cuối cùng màu đỏ hộp quà, cho Cố Vi Vi nói. Đây là ngươi, các ngươi nhất định sẽ thích. Kỳ Trình hưng phấn phá hủy lễ vật, nhìn thấy lễ vật tuyệt đẹp trong hộp lễ phục, xốc lên đến xem nhìn. Đây là... đồ chơi gì mà? Vớ thắt dây a. Nguyên Mộng cười hì hì nói. Lạc Thiên Thiên phá hủy mình nhìn một cái, cũng là vớ thắt dây cùng đồ lót, chỉ bất quá nàng là màu đen, Kỳ Trình chính là màu trắng. Lấy ngươi tính cách, ta mua cho ngươi tờ đen, Kỳ Trình đâu liền mua vỗ. Nguyên Mộng vừa nói, nhìn về phía Cố Vi Vi, còn ngươi loại này im lìm, liền mua cho ngươi nhất nhiệt tình màu đỏ. Đây chính là ỷ tạ lì bên kia, năm nay ra mới nhất khoảng, nàng trước tiên liền nghĩ đến mua cho các nàng. Cố Vi Vi cho nàng nhét trở về, ngươi hay là giữ lại chính mình dùng đi. Tin tưởng ta, nhà ngươi Phó Hàn Tranh nhất định sẽ thích. Nguyên Mộng vừa nói, cho nàng nhét vào phòng để quần áo, hắn ban đầu nhưng là hỏi ta thiết kế sư. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên bất ngờ quay đầu nhìn về phía Cố Vi Vi, Phó Hàn Tranh. Còn có này yêu thích. Cố Vi Vi che chán, đừng nghĩ bậy, chẳng qua là thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng. Cho nên, ngươi cự tuyệt cái gì? Nguyên Mộng hừ nói. Chương 2819, chúng ta không ép duyên, cảm ơn. Bốn cái nữ nhân đang tại phòng chia sẻ Nguyên Mộng mang về lễ vật, Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên không nghĩ thu như vậy xấu hổ lễ vật. Nhưng là, đã vừa mới nhận, vào lúc này cũng không tốt nói không muốn. Vì vậy, chỉ có thể nhận lấy giả bộ rồi mình trong túi sách. Các nàng từ phòng đi ra ngoài, Nguyên Sóc một người ôm Hoài Nhi, còn chiếu cố ngoài ra ba đứa bé. Ta cảm thấy, Nguyên Sóc coi như công ty sụp đổ, thật giống như cũng không đến nỗi không tìm được việc làm. Cố Vi Vi cười một tiếng, nói, ít nhất, hắn có thể đi cho người khi bà vú mang con. Bởi vì tiểu Nguyên bảo chính là hắn một tay nuôi lớn, bây giờ mang đứa bé thứ hai hoàn toàn muốn gì được đấy. Bớt lấy ta làm cho đùa. Nguyên Sóc nghe được thanh âm, lập tức bày tỏ rồi kháng nghị. Nay mình đứa bé hắn có thể mang, đi làm công việc mang người khác, hắn cũng không tốt như vậy kiên nhẫn. Kỳ Trình chạy đi nhận lấy vài Annie ôm một cái, thở dài nói. Nhỏ như vậy con nít, ôm cảm giác cũng quá tốt. Mềm nún, còn mang mùi sữa thơm mà, cười lên manh đắc nhân tâm đều phải tiêu mất. Chờ chính ngươi sinh rồi, ngươi có thể ôm tới tay gây mất. Nguyên Mộng hừ nói. Cố Vi Vi nhìn hắn một cái, nói thật giống như ngươi mang con tựa như. Nguyên Mộng là chỉ phụ trách sanh, mang con chuyện luôn luôn đều là Nguyên Sóc. Ta không mang theo, hắn có thời gian công việc. Nguyên Mộng hừ nói. Đồ dằn tập đoàn tài chính một đống chuyện, hắn coi như nghĩ mang con, cũng không thời gian mang. Cho nên, đang tại ủy tạ lì đại đa số thời gian, nàng một người phải dẫn hai đứa bé. May mắn tiểu Nguyên Bảo đã hiểu chuyện, đã học được cho em gái thay tá hướng sữa bột, vì nàng sinh con công việc giảm bớt không ít gánh nặng. Cố Vi Vi kinh ngạc nhìn nàng một cái, không nghĩ tới, ngươi còn có thể có nghiêm túc làm mẹ thời điểm. Ta lúc nào không nghiêm túc rồi, không nghiêm túc ta sinh bọn họ làm gì. Nguyên Mộng nhìn lướt qua hai đứa bé, hừ nói, vì sinh bọn họ, ta lớn như vậy nghiện thuốc lá đều nhịn được. Bây giờ đứa bé còn chưa dứt sữa, nàng đã điên cuồng nghĩ hút thuốc lá. Dạ dạ dạ, ngươi là nghiêm túc mẹ. Cố Vi Vi gật đầu liên tục nói. Nguyên Mộng chính là nói nhiều rồi điểm. Không phải một cái ôn nhu hiền huệ mẹ, nhưng đối với hải tử yêu cũng không ít. Nguyên Mộng dòm cách đó không xa, đang cùng Hữu Hữu điểm điểm chơi chung một chỗ chu trên Nguyên Bảo, cảm thán không thôi. Ngươi nhìn, con gái ngươi cùng nhà ta tiểu Nguyên Bảo nhiều xứng đôi à, kết đứa con nít thân không tốt sao? Không tốt. Cố Vi Vi không chút suy nghĩ cự tuyệt. Đứa bé cũng còn dài như vậy, khi cha mẹ không có quyền quyết định bọn họ tương lai nhân sinh. Nhất là tình cảm của bọn họ cùng hôn nhân. Có cái gì không tốt, ngươi nhìn ngươi đem điểm điểm gả cho nhà ta tiểu Nguyên Bảo. Nguyên Mộng vừa nói, chỉ Kỷ Trình Ôn còn chưa dứt sữa Hoài Nhi, tương lai, ta lại đem Hoài Nhi gả cho nhà ngươi Hữu Hữu, chúng ta ai cũng không thua thiệt. Đây là thua thiệt không thua thiệt vấn đề sao? Cố Vi Vi vặn mi nói, đó là cái gì vấn đề? Nguyên Mộng kinh ngạc. Cố Vi Vi cùng nàng nói rõ ràng, nhìn về phía Nguyên Sóc. Chúng ta không ép duyên, cảm ơn. Mấy đứa bé còn nhỏ như vậy, nàng liền động tâm tư như vậy, thật là đủ rồi. Bọn họ hai nhà là quan hệ tốt, nhưng cũng không có nghĩa là bọn nhỏ trưởng thành, giữa bọn họ thì có tình yêu. Nếu như đến lúc đó khi đó, hữu duyên phần thật có cảm tình rồi, bọn họ không phản đối. Nhưng bây giờ liền đặt cái gì hoa hoa thân, nàng là nói cái gì cũng không biết đồng ý. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định đem Nguyên Bảo đào tạo thật tốt, tuyệt đối đủ tư cách làm người con rể. Nguyên Mộng nghiêng người, nhỏ giọng nói, ngươi cũng không muốn, đồ dằn gia tộc tài sản, tương lai rơi vào bên ngoài trong tay người đúng không? Chương 2820, còn chưa phải là xem mặt. Nếu như tương lai Điểm Điểm gả cho tiểu Nguyên Bảo rồi, vậy nhiều Lan nhà tài sản coi như hay là chính bọn họ người nhà thừa kế. Cố Vi Vi ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng, chỉ là bởi vì cái này. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là nhà ngươi Điểm Điểm dáng dấp đẹp mắt. Nguyên Mộng cười hì hì nói. Cảm ơn khích lệ của ngươi, nhưng mà... Không đùa. Cố Vi Vi kiên quyết cự tuyệt. Kỷ Chính nghe sửng sốt một chút, cười nói. Thật ra thì, đặt con nít đặt cũng có thể a, dù sao bọn họ dáng dấp đều đẹp mắt. Vậy là sao, ngươi nhìn Kỷ Chính đều cảm thấy đối. Nguyên Mộng nói. Cố Vi Vi như cũ thái độ không thay đổi, kính nhở, không phải dáng dấp đẹp mắt là có thể chung một chỗ. Dáng dấp đẹp mắt người, dĩ nhiên muốn cùng dáng dấp đẹp mắt người chung một chỗ. Kỷ Chính nghiêm túc nói. Cố Vi Vi cau mày nhìn mấy người, nhắc nhở. Làm người không thể như vậy nông cạn. Ngươi dám nói, ngươi ban đầu liền không nông cạn, liền không thấy trên phó Hàn Tranh sắc đẹp. Nguyên Mộng Thiêu Mi cười hỏi. Ngoài miệng nói làm người không thể nông cạn như vậy, kết quả chính mình còn chưa phải là xem mặt. Ta Cố Vi Vi bị nàng hỏi đến nhất thời cứng họng, hừ nói, chúng ta nói hài tử chuyện, đừng kéo ta. Chỗ dạ. Nguyên Mộng hừ nói. Cố Vi Vi nhìn một chút một bên vui đùa chơi đùa ba đứa bé, nghiêm túc nói. Dù sao, ngươi lại nói bao nhiêu lần, ta không phải câu nói kia, không có cửa đâu. Vậy vạn nhất tương lai nhà ngươi Điểm Điểm thích nhà ta tiểu Nguyên Bảo rồi, ngươi cũng không đáp ứng. Nguyên Mộng truy hỏi. Cố Vi Vi cho nàng một cái liếc mắt, thử nói. Kính nhờ, bây giờ đứa bé mới mấy tuổi, ngươi có thể hay không nghĩ quá xa. Qua tốt dưới mắt cũng không tệ. Còn bận tâm mấy thập niên sau chuyện. Ngươi cứ nói đi, thật phải đến mức đó, ngươi còn phản đối. Nguyên Mộng hỏi. Cố Vi Vi nhìn một chút hai đứa bé, thản nhiên nói. Thật muốn đến lúc đó, phát triển đến mức đó, ta dĩ nhiên sẽ không phản đối, nhưng là bây giờ. Lại nói cái gì hoa hoa thân, trở mặt. Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng, nói. Được, không đề cập tới, ta cũng không đề cập tới nữa rồi. Bây giờ không thể đặt hoa hoa thân. Vậy thì tương lai lại nói, nàng này cả người liêu muội bản lãnh truyền cho nhi tử, còn buồn liêu không tới con gái nàng. Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên ở bên này chơi đến chiều 5 giờ rồi, mới vẫn như cũ không thôi nói chia tay. Dĩ nhiên, không thôi chủ yếu vẫn là Kỷ Trình. Cái đó, ta Minh còn có thể qua đây chơi sao? Trước kia là Hữu Hữu Điểm Điểm có thể chơi, bây giờ còn thêm hai cái. Nàng hận không được ở tại nơi này bên ngày ngày phụng bồi những thứ này nhỏ manh bánh bao rồi. Ngày mai Cố Vi Vi nhìn một chút Nguyên Sóc cùng Nguyên Ngộng, không biết làm sao nói, ngày mai có thể phải đi nhà cũ một chuyến. Ngày mai, Nguyên Sóc nhất định là phải đi thăm ca mạn. Hơn nữa, ngày hôm qua là phó thời dịch hôn lễ, bọn họ không đuổi kịp, làm sao cũng phải quá khứ nói cái vui. Cho nên, ngày mai bọn họ nhất định là không ở nhà. Vậy ngày mốt, Kỷ Trình chưa từ bỏ ý định hỏi. Ta ngày kia cho ngươi điện thoại. Cố Vi Vi nói. Kỷ Trình đối những đứa bé này yêu thích, thật là mất trí. Nhất định phải cho ta gọi điện thoại, thôi đi, sáng ngày mốt ta cho ngươi đánh đi. Kỷ Trình hướng về phía mấy cái bánh bao nhỏ khoát tay một cái, mới lên Lạc Thiên Thiên xe rời đi. Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên rời đi sau, qua một giờ, Phó Hàn Tranh tan việc về nhà. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm khéo léo chạy tới cửa đi nghênh đón, một người cho một cái yêu ôm một cái, hưng phấn nói cho hắn khách tới nhà. Phó Hàn Tranh đổi giày, vào cửa nhìn thấy đang ở phòng khách tức cười nhỏ vài nỉ mấy người. Đồ giản tập đoàn tài chính công việc rảnh rỗi như vậy sao, nhờ ngươi còn có thể có không trở lại. Chương 2821, chính mình cho chính mình sinh rồi hai cái tình địch tâm tình. Nguyên Sóc nhất thời sụp đổ hạ mặt tới, hoán giận nói. Chúng ta như vậy thật xa trở lại, gặp mặt câu thứ nhất liền lời này, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn như vậy không nhân tình vị mà. Phó Hàn Tranh một mặt bình tĩnh, một bộ ngươi cũng không phải là ngày thứ nhất nhận thức ta dáng vẻ. Bọn họ là trở lại làm hôn lễ. Cố Vi Vi giải thích. Thua thiệt ta vì các ngươi lo nghĩ, đến nước Hoa tới làm hôn lễ, liền đỡ cho các ngươi kéo nhà mang miệng đi tham gia hôn lễ, kết quả ngươi liền lời này. Nguyên Sóc một bộ thương thấu tâm dáng vẻ, quả trách, sớm biết, liền không trở lại, ngay tại ủy tạ lì làm, nhường bọn họ toàn chạy qua đi. Phó Hàn Tranh kinh ngạc nhíu mày, hắn nói đoạn thời gian trước còn nói muốn làm hôn lễ người, làm sao đột nhiên liền không có tiếng vang lên. Nhưng là trở lại, dầu gì nói trước một tiếng. Đều xuống phi cơ, mới thông báo bọn họ, còn trực tiếp giết tới nhà bọn họ tới. Đây có điểm. Nhường người gánh tay không kịp. Nguyên Sóc ôm lấy mình con gái nhỏ phô bày một chút, ta là nhà ta thành viên mới, hoài nghi. Chúc mừng. Phó Hàn Tranh đơn giản nói vui. Nguyên Mộng dòm hai cái nam nhân nhạt nhẽo trao đổi, ghét bỏ nói. Phó Hàn Tranh, khó trách bạn ngươi thiếu, cùng ngươi làm bạn thật không có ý nghĩa. Không có một chút nhân tình huống mà, nói chuyện cũng động một tí đem thiên trò chuyện chết. Phó Hàn Tranh nhìn một cái quá khứ, các ngươi. Không phải bạn ta, là nàng. Nguyên Mộng nhíu môi, nói. Cho nên, ngươi là yêu ai yêu tất cả, mới nguyện ý phản ứng chúng ta lâu. Nếu không đâu? Phó Hàn Tranh hỏi. Bọn họ như vậy tính cách, hiển nhiên không phải hắn tình nguyện kết bạn loại hình, quá ổn. Nguyên Sóc vỗ một cái ngực, châm tâm điểm nói. Ta vẫn cho là chúng ta là bạn rồi, nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy. Cố Vi Vi che chán, kéo một cái Phó Hàn Tranh quần áo, nhỏ giọng nói. Ngươi nói như vậy, quá châm lòng người đi. Cho dù hắn không cầm Nguyên Mộng làm bằng hữu, ít nhất Nguyên Sóc đúng không? Sự thật như vậy. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Chớ nói, lại nói ta càng châm tâm. Nguyên Sóc không chịu nổi nói. Cố Vi Vi phân phó phòng bếp gì chuẩn bị bữa ăn tối, nhanh lên nhận lấy Nguyên Sóc con gái ôm. Nhìn thấy Hoài Nhi, liền nghĩ đến điểm điểm lớn như vậy thời điểm. Hiệu hiệu cùng điểm điểm vốn là đang chơi, nhưng là nhìn thấy nàng ôm Hoài Nhi ôm thật lâu, hơn nữa đặc biệt thích dáng vẻ, nhất thời liền mất hứng. Hai cái tiểu tử cầm lên chơi cổ ném một cái, giơ chân chạy tới. Tê tê, ôm một cái. Cố Vi Vi nhìn một chút trong ngực nhỏ Hoài Nhi, cười nói. Nhường ba ba ôm các ngươi có được hay không? Thê tê ôm. Hiệu hiệu nhấn mạnh. Nguyên Mộng nhíu môi, nhỏ giọng nói. Phải, ăn dấm rồi, các ngươi một nhà bình dấm. Này nhìn một cái, chính là hai cái tiểu tử nhìn thấy nàng ôm các nàng nhỏ hoãn nghi, cho là chính mình muốn thất sủng, này không đuổi chặt trở lại tranh sủng tới. Phó Hàn Tranh là cái bình dấm, hai đứa bé cũng là một hai cái nhỏ bình dấm. Này bất quá ôm nàng một chút con gái. Liền phải chạy tới tranh sủng rồi. Được rồi, mẹ ôm. Cố Vi Vi không biết làm sao, chỉ đành phải đem nhỏ và Annie trả lại cho Nguyên Sóc. Sau đó, hai cái tiểu tử leo lên ghế salon, một trái một phải tựa vào nàng trên người, còn thế nào cũng phải muốn nàng đem bọn họ hai ôm. Bọn họ hai đi nàng bên người một chen trúc, càng không có Phó Hàn Tranh vị trí. Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng nhìn bị chen trúc qua một bên Phó Hàn Tranh, nhìn có chút hả hê cười một tiếng. Cha giả tâm tình gì? Không có tâm tình gì. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Phải nói có, chính là mình cho chính mình sinh rồi hai cái tình địch tâm tình. Chương 2822, mẹ cũng thích nhất các ngươi. Hai đứa bé như là rất sợ nàng lại ôm nhỏ Hoài Nhi, một mực canh giữ ở bên cạnh nàng. Điềm Điềm nương nhờ trong ngực nàng, manh manh nói. Điềm Điềm thích nhất TT. Hiểu hiểu nghe, cũng nói theo. Hiểu hiểu thích nhất TT. Cố Vi Vi cúi đầu, đang tại bọn họ một người đầu trên hôn một cái. Mẹ cũng thích nhất các ngươi. Bị lượng ở một bên Phó Hàn Tranh, tao mày dòm chiếm đoạt vợ hắn hai cái bánh bao nhỏ. Nàng thích nhất các ngươi, nhường ta đưa vào chỗ nào. Người giúp việc chuẩn bị xong bữa ăn tối, qua đây thúc giục bọn họ dùng cơm, Cố Vi Vi mới dẫn mấy đứa bé đi rửa tay. Trên bàn cơm, Cố Vi Vi nói, ngày mai ta mang con bồi bọn họ đi một chuyến nhà cũ. Khả năng chậm một chút mới trở về. Phó Hàn Tranh gật đầu, ừ. Mặc dù hắn nghĩ bồi nàng cùng đứa bé cùng đi, này hai người trở về đột nhiên, chuyện của công ty tình không có an bài, ngày mai hắn cũng không có thời gian như vậy. Hữu Hữu Điềm Điềm cùng Tiểu Nguyên Bảo ngồi chung một chỗ ăn cơm, Điềm Điềm ăn xong rồi chính mình cổ tay trong thịt gà điều, lại theo dõi nhà mình anh ruột trong chén. Điềm Điềm, Cố Vi Vi lên tiếng chặn lại nàng. Tiểu Nha Đầu đưa ra tay nhỏ bé, lại rụt trở lại, ủy khuất ba ba ăn trong khay rau cải. Tiểu Nguyên Bảo thấy, hào phóng đem chính mình trong chén thịt gà điều toàn bỏ vào Điềm Điềm trong chén. Tiểu Nha Đầu kinh ngạc vui mừng trợn to hai mắt, nhìn về phía Tiểu Nguyên Bảo ánh mắt đều chợt lóe phát ra quang. Cảm ơn các cách. Điềm Điềm thỏa mãn ăn hai cái thịt, lại rộng lượng cầm lên một khối phân cho Tiểu Nguyên Bảo. Cố Vi Vi nhìn thấy một màn này, khó có thể tin tiêu mi. Mặc dù Tiểu Nguyên Bảo là cho nàng, nhưng lấy Điềm Điềm ăn hàng bản tính, cho dù là người khác cho hắn, nhưng chỉ cần đến nàng trong chén chính là nàng, nghĩ lại phải đi về căn bản không khả năng. Cái nhà này trong trừ nàng, còn thật không có ai từ nàng trong chén phải đến qua đồ. Lần này Tiểu Nguyên Bảo không có cần, cái này ăn vặt hàng lại chịu chủ động cho. Không riêng gì nàng, Phó Hàn Tranh nhìn thấy cũng không khỏi ngẩn người. Nguyên Mộng kỳ quái nhìn bọn họ một cái, thế nào? Không có gì. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh đều không có giải thích, bình tĩnh tiếp tục dùng cơm. Sau bữa ăn tối, Nguyên Mộng người một nhà bởi vì ngồi mười mấy giờ phi cơ, thật sớm liền lên lầu đi nghỉ. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh giúp nhà mình hai đứa bé rửa mặt, đem bọn họ dâu ngủ rồi mới nghỉ ngơi. Chẳng qua là, ngủ đến nửa đêm đi phòng rửa tay, loáng thoáng nghe được đứa bé khóc. Từ phòng ngủ chính đi ra, liền thấy Nguyên Sóc một người ở phòng khách, ôm khóc náo không chịu ngủ nhỏ và Annie đang tại dỗ con. Nàng không chịu ngủ. Khả năng đổi mới rồi hoàn cảnh, không quá thích ứng. Nguyên Sóc không biết làm sao nói, nhìn một chút hỏi, ồn ào đến các ngươi sao? Không có. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói, nếu không ta ôm thử một chút. Không cần, ngươi trở về đi ngủ đi, chính ta dỗ. Nguyên Sóc không đành lòng quấy dậy nàng nghỉ ngơi, cự tuyệt trợ giúp của nàng. Nam Tiểu nhìn đứa bé một mực khóc, có chút không đành lòng. Ta thử một chút đi. Nói xong, đưa tay đem nhỏ vái nỉ ôm. Tiểu Nha Đầu đang tại trong ngực nàng khóc không mấy tiếng liền thu lại, chỉ chốc lát sau còn ngủ thật. Ngươi hẳn nhường Nguyên Mộng dỗ, mặc dù ngươi mang con kinh nghiệm chân, nhưng có lúc mẹ cùng ba ba mang cho hải tử cảm thụ là không giống. Cố Vi Vi phân tích nói. Nguyên Sóc nhẹ nhàng ngáp một cái, giải thích. Dọc theo đường đi trở lại, Tiểu Nha Đầu này đang tại trên phi cơ liền không an phận, vẫn luôn là nàng dụ dỗ, mắt đều không hợp nhất hạ, này không đều đến, liền nên ta phụ trách. Chương 2823, ăn cẩu lương lớn lên. Cố Vi Vi cẩn thận đem ngủ nhỏ và Annie giao cho hắn, lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi. Mới vừa nằm lên giường, Phó Hàn Tranh vòng chặt nàng thắt lưng hỏi. Đi ra ngoài như vậy lâu. Nguyên Sóc ở phòng khách dỗ con, Nini một mực không chịu ngủ, hỗ trợ dỗ một chút. Cố Vi Vi nhẹ khẽ cười cười, nói, bộ dáng kia, không khỏi nhớ lại ban đầu người chính là như vậy dỗ Điềm Điềm bọn họ hai cái. Hiệu Hiệu cùng Điềm Điềm là xanh mổ, cơ xí sần, xanh, cơ bản đầu ba cái tháng nàng đều đang nghỉ ngơi. Nhưng là, đứa bé lại không thể hoàn toàn giao cho Dục Anh sư phụ trách. Như vậy, dỗ con chuyện, liền rơi vào Phó Hàn Tranh trên tay. Phó Hàn Tranh đang tại trên đầu nàng thân rồi thân, đi ngủ, ngày mai không phải còn phải về nhà đi. Ừ, Cố Vi Vi đáp một tiếng, chỉ chốc lát sau liền ngủ thật say. Mới hừng sáng, bọn họ hai cái đại nhân còn không có thức dậy, Hiệu Hiệu cùng Điểm Điểm cũng đã chính mình trước dậy rồi. Hơn nữa, đều chạy đến phòng khách chơi mở ra. Nguyên Sóc ôm nhỏ và Annie xuống lầu, Tiểu Nguyên Bảo cũng đi theo thức dậy xuống. Nguyên Bảo, ngươi bồi em trai em gái chơi một hồi. Nói xong, chính mình đi trước cho con gái hướng sữa bột đi. Cố Vi Vi thức dậy đi ra, liền thấy Nguyên Sóc ôm đứa bé đang tại ghế salon cho nàng uy sữa, ba đứa bé chơi chung. Bởi vì đều mới rời giường, người người tóc đều rối bời. Nguyên Mộng còn không có tỉnh. Ngày hôm qua trên phi cơ không chụp chung, nhường nàng ngủ hồi nữa mà đi. Nguyên Sóc giọng ôn tồn nói. Cố Vi Vi đi phòng bếp giúp người giúp việc cùng nhau chuẩn bị bữa ăn sáng. Bữa ăn sáng vừa chuẩn bị xong, Nguyên Mộng đi xuống lầu. Phó Hàn Tranh đổi cả người hô phục tránh trang, gọi mấy đứa bé rửa tay dùng cơm. Bởi vì vội vàng đi công ty, hắn cũng chỉ đơn giản ăn vài miếng, liền phải chuẩn bị ra cửa. Cố Vi Vi nhìn nàng đang tại mặc quần áo trước kính bày ra nhất nửa ngày cà vạt, vung chén đũa xuống quá khứ, hai ba cái giúp hắn đem cà vạt lần nữa cố chắc. Ta đi. Phó Hàn Tranh đang tại chán nàng đầu khẽ hôn, mới cất bước ra cửa. Cố Vi Vi đưa hắn ra cửa, trở lại nhìn thấy phòng ăn mấy người, sắc mặt có chút không bình thường đỏ. Nguyên Mộng vừa dùng bữa ăn sáng, một bên nhỏ giọng nói. Khó trách nhà ngươi hai đứa bé dài như vậy tốt, ăn cẩu lương lớn lên đi. Ăn cơm của ngươi đi, một hồi còn phải ra cửa đâu. Cố Vi Vi vùi đầu dùng cơm. Nguyên Mộng bĩu môi, ăn cơm ôm lên con gái nhỏ đi lên lầu thay quần áo. Cố Vi Vi cũng dắt hai cái còn mặc quần áo ngủ tiểu tử trở về phòng, cho bọn họ đổi quần áo dày. Chúng ta phải đi ông nội bà nội nhà, quá khứ sau ở nhà không cho phép chạy loạn, không cho phép đụng vào tiểu thẩm thẩm biết không? Biết. Hai cái tiểu tử nặng nề gật đầu, đáp ứng nàng nói. Nàng mang hai đứa bé ở phòng khách đợi một hồi, Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng cũng thay quần áo xong mang đứa bé xuống lầu. Hơn nữa, còn nhường Dung người hỗ trợ xách không ít thứ xuống. Tới rồi nhà để xe, nàng cái chìa khóa xe đưa cho Nguyên Mộng. Chúng ta nhiều người, hay là mở hai chiếc xe đi. Nguyên Mộng nhìn lướt qua trong nhà để xe, ngươi vậy làm sao kết hôn, vượt qua càng nghèo, cũng nhiều như vậy xe. Trước kia, Phó Hàn Tranh cùng Phó gia trưởng bối đưa nàng tốt một chút siêu chạy. Bây giờ xách hai đứa bé ra cửa, ta không mở những xe này, có thể mở xe gì. Cố Vi Vi vừa nói, đem con từng cái ôm lên xe. Thả vào an toàn ghế ngồi thắt dây an toàn. Từ có hai đứa bé, trong nhà chủ cần dùng xe đều đổi thành như vợ ý dụ. Còn trước kia những thứ kia quý giá càng chạy, bây giờ đều đặt ở nhà cũ trong nhà để xe rơi đất đâu. Dẫu sao, cái loại đó lái đi ra ngoài trang bức xe, căn bản không chứa nổi nhà hắn hai đứa bé. Chương 2824, ta không trở lại, ngươi liền không kết hôn tựa như. Trước khi lên đường, Cố Vi Vi cho nhà cũ bên kia đi điện thoại. Đặt tới thời điểm, Phó Thắng Anh cùng ca màn. Đồ dằn sớm chờ ở bên ngoài rồi. Cố Vi Vi đậu xe xong, đem hai đứa bé từng cái ôm xuống xe, Hữu Hữu Điểm Điểm lập tức nhào qua hưng phấn kêu ông nội. Không chỉ có kêu Phó Thắng Anh, cũng theo thói quen đem ca màn. Đồ dằn cũng gọi ông nội. Nguyên Mộng đậu xe xong, Nguyên Sóc trước ôm nhỏ và Annie xuống xe, hướng về phía Phó Thắng Anh ca màn. Đồ dằn chào hỏi. Tiểu Nguyên Bảo đi theo Nguyên Mộng xuống xe, lễ phép gọi người. Ai yêu, Tiểu Nguyên Bảo đều dài như vậy cao. Phó Thắng Anh không khỏi cảm thán. Dẫu sao, chính bọn họ còn không có tôn tử tôn nữ thời điểm, đem Tiểu Nguyên Bảo nuôi tốt một đoạn thời gian. Đi đi đi, mau vào đi thôi. Cảm ơn. Đồ dằn thúc giục. Vừa vào nhà cửa, Phó Thời Dịch liền hướng về phía hai người nói hỏng bét. Các ngươi hai phải về tới, sớm không trở lại. Muộn không trở lại, ta ngày hôm trước kết hôn, các ngươi ngày hôm qua trở lại, ý gì? Nguyên Mộng xách túi nhét vào trong ngực hắn, nói thật giống như chúng ta không trở lại, ngươi liền không kết hôn rồi tựa như. Bọn họ là tạm thời quyết định trở về, trước khi không có dự định qua muốn chạy về tới tham gia hắn hôn lễ. Hơn nữa, bọn họ còn mang mấy tháng lớn đứa bé, chạy về nhà tham gia hắn hôn lễ cũng không quá thuận lợi. Đinh Đông Đông cùng Nguyên Sóc Nguyên Mộng gặp mặt thiếu. Chẳng qua là khách khí chào hỏi, bất quá nhìn thấy Nguyên Sóc ôm con nít nhỏ ngược lại là phá lệ yêu thích. Dẫu sao, chính mình cũng là sắp làm mẹ người. Phó phu nhân nhận lấy nhỏ vài ni ôm, kích động nói. Nhìn tiểu nha đầu này dáng dấp nhiều bền chắc, mập như vậy đô đô. Nhìn một chút, cười, cười. Bởi vì Hữu Hữu Điểm Điểm lớn như vậy thời điểm, bọn họ căn bản không biết. Chờ biết đây đối với tôn tử tôn nữ thời điểm, bọn họ cũng đã xuống đất chạy. Cho nên, thân là ông nội bà nội, bọn họ căn bản không từng lãnh hội loại này đem bọn họ ôm vào trong ngực cảm giác. Vào lúc này ôm lên nhỏ hoài nghi, mới phát hiện bọn họ năm đó bỏ lỡ bao nhiêu vui thú. Như vậy cái mềm nhũn hương hương tiểu tử ôm vào trong ngực, cảm giác cũng quá tốt. Nhất là, bọn họ năm đó liền sinh rồi ba cái tiểu tử, đừng nhắc tới nhiều hiếm lạ như vậy cô bé rồi. Này không theo nhận lấy đi ôm rồi, liền không buông tay trả lại cho Nguyên Sóc bọn họ. Phó phu nhân ôm xong rồi, Phó Thắng Anh nhận lấy đi ôm, Phó Thắng Anh nhận lấy đi ôm một hồi, Lao Thái Thái cũng muốn ôm một hồi. Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng cũng vui vẻ thanh nhàn, dứt khoát tùy bọn họ ôm chơi. Nguyên Sóc quan sát cả màn. Đồ dằn, nhíu mày lẩm bẩm. Ta làm sao nhìn, ngươi lên cân. Bất quá, khí sắc so với trước kia đang tại Ý Tạ Lỉ tốt hơn rất nhiều, có thể tưởng tượng được đang tại nước hoa mấy ngày này hắn qua có nhiều dễ chịu. Nào có, ngươi hoa mắt. Cảm mạn. Đồ Dằn kiên quyết không thừa nhận chính mình mập. Còn không có, ngươi cả người sưng một vòng. Nguyên Sóc vừa nói, đưa tay đâm đâm đều phải đột đi ra ngoài bụng nạm, không có mập, đây là cái gì, đây là cái gì. Cảm mạn. Đồ Dằn lung túng nhìn sang một bên, kia cũng không có bao nhiêu. Mỗi một tháng đều có thân thể kiểm tra, không có siêu tiêu, ngươi yên tâm đi. Cố Vi Vi nói. Nguyên Sóc nghe nàng nói như vậy, mới yên tâm một ít. Đúng rồi, mặt thẻ nhường cho ngươi mang quả. Vừa nói, đem sao mang tới đổ giao cho Cảm mạn. Đồ Dằn. Mặt thẻ gần đây hoàn hảo. Cảm mạn. Đồ Dằn hỏi. Phải nói năm đó bồi hắn đang tại Đồ Dằn gia tộc chỗ đứng thân tín, bên người thật không có mấy người. Về hưu, nhận nuôi rồi một đứa bé, gần đây đang cố gắng cai thuốc cai rượu. Chương 2825, ngươi này ôm hải từ đâu, hay là ôm lựu đạn đâu? Cảm mạn. Đồ Dằn từ trong thâm tâm cười một tiếng, dặn dò. Ta không ở bên kia, ngươi giúp nhiều phối hợp chút. Mặt thẻ cũng là bởi vì đi theo hắn, chung quanh thời khắc đều gặp nguy hiểm, cho nên mới một mực vô thê không tử. Bởi vì vợ con, rất dễ dàng trở thành bọn họ địch nhân đối phó bọn họ xương sườn mềm. Cho nên, bọn họ không dám có, cũng không thể có. Chờ quay đầu lại nhìn một cái, đều đã tuổi đã cao có thể khi ra ra. Hắn cùng chúng ta ở không xa, thường xuyên xuyến môn. Nguyên Sóc nói, Đinh Đông Đông thì cùng phó phu nhân mấy cái, vây quanh nho nhỏ nhỏ và anh ấy yêu thích không buông tay. Ngươi nói, như vậy nhỏ người mà, hãy cùng nghe hiểu được nói tựa như, nhìn này cười. Đinh Đông Đông càng xem càng hâm mộ, cô gái thật là xinh đẹp. Đáng tiếc, trong bụng hắn là cái con trai. Không việc gì, con trai cũng rất tốt. Phó phu nhân sợ nàng suy nghĩ nhiều, giọng ôn tồn an ủi. Nhưng là, nhà bọn họ thật dương khí quá nặng, cần mấy cô gái a. Tới tới tới, phó thời dịch ngươi ôm một cái, vừa vặn khi trước thời hạn thực tập. Phó Thắng Anh thét lên. Phó thời dịch đứng dậy quá khứ, cẩn thận từ phó phu nhân trong tay nhận lấy nhỏ vài nỉ ôm. Nhận lấy đi sau, liền ôm không dám làm một cử động nhỏ nào ngồi ở chỗ đó. Đứa bé là hương hương mềm nũng, ôm cảm giác rất tốt. Chính là, hắn ôm vào trong ngực động cũng không dám động. Ngươi này ôm hài từ đâu, hay là ôm lựu đạn đâu? Phó Thắng Anh ói hỏng bét nói. Cái bộ dáng này, chờ hắn đứa bé ra đời, hắn này khi ba làm sao mang. Nàng quá nhỏ quá mềm rồi, ta cũng không dám dùng sức ôm a. Phó thời dịch vẻ mặt đau khổ nói. Hiệu hiệu điểm điểm hắn ôm thời điểm, đều đã lớn lên đến có thể đi. Nhưng là này một cái mềm nũn, ôm nặng sợ bị thương, ôm nhẹ sợ té. Ai muốn ngươi dùng sức, ôm ổn liền tốt lắm. Phó phu nhân nhìn hắn như vậy, nói, ôm đứng dậy đi một chút. Ngươi lại không luyện giỏi, tương lai làm sao mang con trai mình. Phó thời dịch ôm nhỏ và Annie dẹ dặt đứng lên, một bước nhỏ đi, tư thế kia nhìn đặc biệt tức cười. Bất quá, nhìn ra được hắn rất nghiêm túc đang học tập ôm hải tử rồi. Nhỏ và Annie đang tại khuỷu tay của hắn trong, nháy con mắt tròn vo, luôn luôn ngọt ngào cười lên. A a a, nàng đối ta cười, nàng đối ta cười. Đinh Đông Đông xít lại gần nhìn một cái, thật là đáng yêu. Cố Vi Vi thấy, hướng về phía Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng nói. Ta nghĩ, gần đây các ngươi có miễn phí mang con vú em. Đây đối với chính xác ba ba chính xác mẹ, bây giờ thật là cần đứa trẻ nghiên cứu học tập thời điểm. Vậy thì tốt quá. Nguyên Sóc cười nói. Dứt khoát các ngươi rời đến bên này ở đi, làm sao ở Vi Vi bọn họ bên kia. Phó phu nhân đề nghị. Nếu là ở tại nơi này bên, liền thuận lợi bọn họ những ngày qua có thể tức cười đứa con nít nhỏ này chơi. Mẹ, chính là bên này ở không dưới, chúng ta mới dọn ra ngoài, ngươi cho là hiện ở bên này còn có thể hàn phải bọn họ bốn người. Cố Vi Vi nhắc nhở. Nhà cũ bên này, bây giờ đã ở đầy, nào còn có chỗ trống ở Nguyên Mộng cả nhà bọn họ rồi. Phó Thắng Anh suy nghĩ một chút, hướng về phía phó thời dịch nói. Mấy ngày nay, ngươi quá khứ, học một ít làm sao ôm hài tử, làm sao hướng sữa bột, làm sao thay tã. Tốt, ta học. Phó thời dịch cũng không có phản đối. Mặc dù một mực đọc sách học tập, nhưng đến cùng chẳng qua là kiến thức lý luận, bây giờ có thể thực tập cơ hội, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Ta cũng đi. Đinh Đông Đông nói. Ngươi thỉnh thoảng đi một chút liền tốt lắm, không cần ngày ngày quá khứ, trách mệt. Phó Thắng Anh đối con dâu, lập tức đổi một bộ giọng. Chương 2826, nhìn ta dáng dấp đẹp trai có phải hay không? Phó Thời Dịch ban đầu ôm cứng ngắc, nhưng dần dần tìm được bí quyết. Hơn nữa, càng ôm càng thuận tay. Vẫn đối với ta cười cái gì, nhìn ta dáng dấp đẹp trai có phải hay không? Đừng tự luyến, nàng đối với người nào cũng có thể cười. Nguyên Mộng vô tình đả kích đối phương. Phó Thời Dịch nhíu môi, ôm nhỏ và Annie ở phòng khách từ từ đi tới đi lui. Tiểu nha đầu đang tại trong ngực hắn ngoan ngoãn, luôn luôn nhúc nhích một chút tay nhỏ bé, một chút cũng không khóc náo. Nói tới, các ngươi có như vậy rảnh rỗi sao, nhất gia tử toàn chạy tới nước hoa. Chúng ta chuẩn bị kết hôn. Nguyên Sóc nói. Phó Thời Dịch một mặt ra á đát, các ngươi đều sinh hai thai rồi, mới nhớ tới kết hôn. Năm đó chẳng qua là chính mình đi lĩnh cái trứng, bây giờ muốn bổ làm cái hôn lễ nghi thức. Nguyên Sóc nói. Mặc dù Nguyên Mộng cũng không để bụng những thứ này, nhưng cái này là hắn thiếu hôn lễ của nàng. Vậy các ngươi kết liền kết, còn chạy nước hoa tới kết. Phó Thời Dịch khó hiểu, đây là cái gì thao tác? Nếu không phải các ngươi từng cái kéo nhà mang miệng không có phương tiện, ta còn cần phải chạy tới nước hoa làm hôn lễ. Nguyên Sóc hừ nói. Bọn họ là nghĩ đến bọn họ người người kéo nhà mang miệng, cả mãn lại không thích hợp đường xá xa xôi, cho nên mới chính mình kéo nhà mang miệng đi tới nước hoa rồi. Phó Thời Dịch gật gật đầu, đáng tiếc nói. Cũng không sớm một chút trở lại, liền góp cùng ta một khối mà kết liễu. Không cần, chúng ta kết chúng ta. Nguyên Sóc nói. Phần này vui sướng, hắn nghĩ độc thuộc về bọn họ chính mình, mà không cùng người khác chia sẻ. Vậy các ngươi chuẩn bị các ngươi, đứa bé không rảnh mang lại tặng ta mấy cái này tới. Phó Phu Nhân đề nghị. Vừa vặn, bây giờ Hữu Hữu Điềm Điềm đi vườn trẻ, Đông Đông trong bụng cái đó lại còn không có ra đời, bọn họ đang lo không có bánh bao nhỏ mang chơi. Vậy chúng ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nguyên Sóc không khách khí nói. Vốn là, hắn phải chuẩn bị hôn lễ nói, đứa bé không thể thiếu muốn Nguyên Mộng cùng Vi Vi giúp chiếu cố một tay. Bây giờ bọn họ trên vội vàng phải giúp một tay nhìn hài tử nói, hắn tự nhiên tình nguyện vô cùng. Chúng ta cũng đúng lúc mượn cơ hội này, nhường Phó Thời Dịch đang tại đứa bé ra đời trước khi thật tốt rèn luyện một chút. Phó Phu Nhân nói, đây có rồi kinh nghiệm thực chiến rồi, chờ đến con trai mình ra đời, hắn liền không đến nỗi luống cuống tay chân. Phó Thời Dịch không chút nào phản đối, được, ta cho các ngươi mang con. Cố Vi Vi bật cười. Hiếm thấy nhìn thấy Phó Thời Dịch có như vậy nghiêm túc cẩn mẫn thời điểm. Hiệu Hiệu Điềm Điềm tới rồi nhà cũ, khinh xa thục lộ mang Tiểu Nguyên Bảo đi thăm mình đồ chơi phòng. Phó Thắng Anh nhìn mấy đứa bé đến, lập tức náo nhiệt lên nhà cũ, vui vẻ cười. Đứa nhỏ này mấy cái trở lại chính là không giống nhau, bầu không khí một chút liền náo nhiệt. Vi Vi bọn họ mang hai đứa bé rời đi ra ngoài, nhường bọn họ tốt một chút thiên đều không có thói quen. Thói quen bọn họ bên này có tiếng cười nói ngày, đột nhiên một chút thanh tĩnh, còn ngờ khó chịu. Cũng không phải là. Phó Phu Nhân xúc động. Cố Vi Vi bật cười, gần đây các ngươi cũng ba ngày hai đầu thấy bọn họ tốt không? VN. Bởi vì Phó Thời Dịch hôn lễ, gần đây nàng thường thường mang Hữu Hữu Điểm Điểm trở về. Cũng liền ngày hôm qua không ở bên này, bọn họ sẽ tới đây than thở. Vậy các ngươi cũng đi tốt một chút ngày. Phó Phu Nhân nhấn mạnh. Từ phát hiện Hữu Hữu cùng Điềm Điềm tồn tại, cơ hồ ngày ngày đều cùng bọn họ chung một chỗ mà, bọn họ một chút dọn ra ngoài, trong lòng bọn họ còn vắng vẻ. Có lẽ, chờ đến Đinh Đông Đông trong bụng tiểu tôn tử ra đời, bọn họ mỗi ngày càng có chuyện bận rộn, cũng sẽ không còn như vậy cảm giác đi. Chương 2827, thực tập mãi ba Phó Thời Dịch. Cố Vi Vi không lời chống đỡ, này người khác đều ngại trong nhà đứa bé nhiều ồn ào. Bọn họ gia đình này, rất sợ đứa bé ít đi không đủ náo nhiệt. Người một nhà đều mang con mang theo nghiện, trước kia hắn cùng Phó Hàn Tranh không sinh con, bọn họ liền Tiểu Nguyên Bảo nuôi chơi. Nay Hữu Hữu Điềm Điềm lớn, nàng cùng Phó Hàn Tranh mang đứa bé dọn ra ngoài, bọn họ lại bắt đầu cảm thấy trống không không có chuyện gì làm rồi. Nguyên Mộng chỉ nhường Dung người hỗ trợ xách tiến vào đổ, nói: "Phó ba ba, Phó bác gái, cho các ngươi mang theo quà nhỏ, bất thành kính ý." Vừa nói, từng cái tự mình đưa tới trong tay rồi. Phó Phu Nhân nhận lấy tháo mở nhìn một chút, là nàng tương đối yêu quý khăn lụa cùng nước hoa. Phó Thắng Anh nhận được, chính là một bộ câu cá can, bất quá nhìn ra công hẳn còn thật đắt. Cạ Mạn nhận được, là một cái áo choàng dài. Phó thời dịch bọn họ nhận được tân hôn lễ vật, là một món nàng ỷ tạ lì thủ công nghệ thuật phẩm. Cố Vi Vi càng xem, chân mày càng nhíu càng chặt. Ngươi chuyện gì xảy ra, mọi người lễ vật đều như vậy bình thường, ta cứ như vậy không bình thường. Làm sao không bình thường? Phó phu nhân cười hỏi. Không có gì. Cố Vi Vi cười khan, cũng không thể ngay trước trưởng bối mặt nói, hàng này đưa nàng một bộ đồ lót đi. Những thứ này là nguyên sóc chuẩn bị, các ngươi kia mấy phần, ta tự mình chuẩn bị a. Nguyên sóc có thâm ý khác cười một tiếng. Cố Vi Vi che chán, nàng cũng biết như vậy bình thường lễ vật phong cách, không phải nguyên mộng phong cách. Phó thời dịch dòm nàng biểu tình kỳ quái, không khỏi tò mò hỏi. Chị dâu, nàng đến cùng đưa ngươi cái gì? Cùng ngươi không liên quan. Cố Vi Vi cự tuyệt trả lời. Phó thời dịch nhìn nàng cự tuyệt trả lời, cũng đoán được là cái gì khó mà hộ giang đổ, thức thời không hỏi tới nữa rồi. Phó phu nhân thì là tò mò hỏi, các ngươi muốn làm hôn lễ, chuẩn bị ở nơi nào làm thế nào có kế hoạch sao? Còn không có, chuẩn bị này hai ngày hiểu một chút lại nói. Nguyên sóc đều. Dẫu sao, bọn họ hai đang tại nước Hoa đợi thời gian cũng không lâu, đối bên này không là rất biết. Nếu như không phải là Vi Vi cùng cả mạn bọn họ ở bên này, bọn họ cũng không khả năng tới bên này. Các ngươi nếu là không ý kiến, trước khi chúng ta tiếp xúc qua sắp đặt công ty, các ngươi có thể đi nhìn một chút. Phó phu nhân đề nghị. Dẫu sao, bọn họ vừa mới cho phó thời dịch chuẩn bị qua hôn lễ, cho nên bao nhiêu vẫn là có chút kinh nghiệm. Bất quá, nguyên sóc bọn họ hôn lễ, chắc mời không là cái gì tân khách, cho nên chỉ cần làm được đặc biệt một điểm liền tốt lắm. Vậy thì tốt quá. Nguyên sóc vui vẻ nói. Hắn thật đúng là đang giàu muốn chính mình đi tìm sắp đặt công ty, dẫu sao hôn lễ nhiều chuyện phức tạp, không thể nào tất cả đều đích thân chuẩn bị. Huống chi, bọn họ còn có hai đứa bé phải dẫn. Phó phu nhân thấy hắn đáp ứng, nhìn đồng hồ nói. Vậy ta cho người gọi điện thoại, kêu bọn họ ngày mai tới nhà một chuyến, các ngươi câu thông một chút nhìn một chút, không thích hợp liền lại đổi một nhà khác. Tốt, làm phiền bác gái ngươi. Nguyên sóc hết sức cảm kích. Nói gì lời khách khí. Phó phu nhân vừa nói, đứng dậy đi gọi điện thoại. Nguyên sóc cùng Nguyên Mộng nếu là Vi Vi cũng như thân nhân giống nhau tồn tại, đối với phó gia tới nói cũng là khách nhân trọng yếu. Nhất là, bọn họ biết này hai cái đều là cô nhi, cho nên cũng nhiều hơn một phần thương tiếc. Bầu không khí chính là náo nhiệt, phó thời dịch trong ngực nhỏ và Annie đột nhiên khóc, bị sợ phó thời dịch lập tức liền luống cuống. Thế nào, đừng khóc ca. Nguyên sóc đang muốn đứng dậy đi, phó thắng anh đem hắn cản lại, hướng về phía phó thời dịch nói. Ngươi nhìn một chút là kéo hay là tiểu, hay là đói. Chương 2828, thực tập mãi ba phó thời dịch 2. Thấy thế nào a, ta sẽ không a. Phó thời dịch hoàn toàn hoảng hồn, ôm khóc nhỏ và Annie hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Cố Vi Vi che chán, nhắc nhở. Trước tìm chỗ lúc này đem con buông xuống, nhìn một chút đi tiểu bố ước có phải hay không tiểu cùng hoặc là kéo, không có chính là đói. Nga. Phó thời dịch lật đật tìm cái bàn thả đứa bé buông xuống, xé ra đi tiểu bố ước nhìn một cái, một mặt phức tạp ngẩng đầu nói, kéo thúi thúi. Vậy thì đổi a. Phó thắng anh thúc giục. Phó thời dịch một bên dụ dỗ khóc nào đứa bé, một bên vẻ mặt đau khổ nói, ta sẽ không a. Cố Vi Vi nhìn một chút phó thắng anh, nói, thôi đi, hay là để cho người cho hắn làm mẫu một chút đi, đứa bé khóc trách đau lòng. Nguyên sóc bật cười. Đứng dậy đi ôm đi đứa bé, nhường phó thời dịch hỗ trợ cầm trang trẻ sơ sinh đồ dùng bao quá khứ. Sau đó, từng bước cho nàng biểu diễn tháo tạ giấy, cho dọn dẹp, cùng với thay sạch sẽ tạ giấy bước. Phó thời dịch đứng ở một bên, vẻ mặt thành thật học tập. Ngươi khi ba ba thật là lợi hại. Như vậy phức tạp công trình, hắn lại làm như vậy đâu vào đấy. Quả nhiên, đổi xong sau, nhỏ gái Ni rất nhanh liền không khóc rồi. Chờ ngươi nhiều thử mấy lần. Thuần thục liền tốt lắm. Nguyên sóc cười nói. Đinh Đông Đông nhìn hắn dáng vẻ nghiêm túc học tập, không khỏi mím môi cười. Vốn là, nàng còn lo lắng, hắn nhất thời không cách nào tiến vào ba ba nhân vật này, không nghĩ tới gần đây hắn còn học được thật nghiêm túc. Trước kia là đọc sách nhìn dục anh video, nay tới cũng cái tiểu bảo bảo, hắn càng là gia nhập vào thực chiến học tập. Nguyên sóc hỗ trợ đổi xong sau, phó thời dịch vẫn là đem đứa bé nhận lấy đi ôm rồi. Hay là ta ôm đi, ta cảm giác ta ôm còn chưa phải là đặc biệt thuần thủ. Có người nguyện ý ôm, Nguyên Sóc dĩ nhiên là cầu cũng không được. Phó phu nhân gọi điện thoại sắp xếp xong xuôi, ngày mai qua đây giúp Nguyên Sóc bọn họ thiết kế hôn lễ nhân viên, liền nhanh đi phòng bếp chủ hoạch cơm trưa đi. Không chỉ có phải chuẩn bị đại nhân cơm trưa, còn phải cho ba đứa bé chuẩn bị chuyên môn thức ăn trẻ con. Cố Vi Vi cùng đi vào hỗ trợ, không tới 2 phút liền bị đuổi ra ngoài. Ngươi mang Hữu Hữu Điểm Điểm bọn họ đi chơi, chớ ở chỗ này tới. Cố Vi Vi đi đến phòng khách, ba đứa bé chính mình chơi mình, kia còn cần nàng đi mang. Có Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông đây đối với chính xác ba ba chính xác mẹ hỗ trợ trông nom đứa bé, Nguyên Sóc phụng bồi cả mạn. Đồ Dằn đi ra ngoài giải tán bước, hướng hắn kể một ít gia tộc nội bộ chuyện, cùng với một ít công ty thay đổi. Chỉ bất quá, Nguyên Sóc đi không bao lâu, nhỏ hoài ni lại bắt đầu khóc. Phó Thời Dịch lại kiểm tra một chút tạ giấy, không có đi tiểu ướt cũng không có kéo, nhất thời lại hoảng hồn. Không có đi tiểu cũng không có kéo, hẳn là đói bụng không. Vậy ngươi đi hướng sữa bột A. Đinh Đông Đông vừa nói, đem con nhận lấy đi ôm. Phó Thời Dịch từ Nguyên Sóc tìm trong túi sách tới rồi sữa bình cùng sữa bột, một mặt ngộng bức lẩm bẩm. Sữa bột làm sao vào tới, nước muốn bao nhiêu độ tới. Nguyên Mộng dòm hai người hốt hoảng dáng vẻ, không hoảng hốt không vội vàng nhắc nhở. 40 đến 50 độ nước ấm, 4 muông sữa bột, trước để sữa bột lại mở nước, lay vân rồi liền có thể uy. Nga. Phó Thời Dịch cuống cuồng bận bịu hoảng tìm nước, dày vò rồi 10 tới phút, mới đem sữa bột hướng tốt lắm lấy tới. Bất quá, lấy tới nhìn thấy nhỏ và Annie ăn ngon dáng vẻ, lại cảm thấy lòng tràn đầy an ủi. Hơn nữa, càng ngày càng phát giác chiếu cố tiểu hài tử vui thú sở tại. Hoảng thời điểm là thật hoảng, nhưng nhìn đến bọn họ cười lên dáng vẻ, lại cảm thấy hết thảy khổ cực đều là đáng giá. Chương 2829, cô gái thật là khả ái. Suốt cả ngày, Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông học được cho hài tử đổi tã giấy cùng sung sữa bột. Thậm chí, còn đem con dấu ngủ rồi một lần. Vì chính mình sắp ra đời đứa bé, học tập quý báo sinh con kiến thức. Cố Vi Vi đoàn người đang tại nhà cũ ăn cơm trưa, lại bị Phó Phu Nhân lưu lại ăn cơm tối. Buổi chiều Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm tan việc, trực tiếp lái xe tới nhà cũ. Phó Thời Khâm vừa nghe Nguyên Sóc trở lại là muốn làm hôn lễ, lập tức liền tâm tình không tốt. Các ngươi này từng cái, gần đây ghim chất muốn kết hôn, cố tình kích thích ta có phải hay không? Phó Thời Dịch trước đây chân mới vừa kết hôn, Cổ Vân Triệt cùng Lạc Thiên Thiên tựa hồ cũng là chuẩn bị kết hôn rồi. Này hai cái còn từ Ý Tạ Lì bay trở về muốn kết hôn. Này nếu không phải còn có Hà Trì cái này cẩu độc thân đệm đệ, hắn thật muốn bị đâm kích chết. Người ta đứa bé đều hai người, chỉ bất quá bổ làm cái hôn lễ, ngươi kích thích cái gì? Phó Thời Dịch không nói hừ nói. Phó Thời Khâm nhìn một chút một bên đang cùng Hữu Hữu Điểm Điểm chơi đùa Tiểu Nguyên Bảo, lại nhìn một chút bị Phó Thời Dịch ôm nhỏ nãi hoa. Giống như cũng là, cái này phải kích thích, sớm kích thích qua. Dẫu sao, Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng so với hắn ca còn trước kết hôn tiên sinh con ít. Nói xong, cũng tới gần trêu chọc nhỏ vái ni chơi. Cô gái thật là khả ai a. Phó Thời Dịch trong lòng đồng ý, đáng tiếc hắn cùng Đông Đông này một thai là con trai. Bất quá, sống lại một cái nói, hẳn có thể sanh con gái đi. Ta ôm một cái. Phó Thời Khâm nhìn nhỏ vái ni khả ái, đưa tay nói. Phó Thời Dịch nhìn hắn rôi đi ra ngoài tay, lần nữa dặn dò. Ngươi ôm ổn một điểm, cũng đừng ôm quá chặt ta. Phó Thời Khâm nhận được trong ngực, cũng cùng Phó Thời Dịch mới vừa ôm hải tử lúc một dạng, ngồi ở chỗ đo động một cái cũng không dám động. Nhìn mập mạp, làm sao một chút cũng không nặng. Nguyên Mộng ngồi ở một bên chơi điện thoại di động, nhìn một cái mấy người, ánh mắt kia tựa như đang nhìn mấy kẻ ngu. Phó Hàn Tranh đang tại Cố Vi Vi bên người ngồi xuống, thuận thế dắt nàng tay nắm. Trở về tới bên này mệt không? Không có. Rảnh rỗi ta đều ngượng ngùng. Cố Vi Vi không biết làm sao nói. Nàng muốn đi phòng bếp hỗ trợ, Phó Phu Nhân đem nàng chạy ra. Hai đứa bé đi, có Tiểu Nguyên Bảo phụng bồi bọn họ chơi, căn bản không mang phản ứng nàng cái này mẹ ruột. Còn Nguyên Sóc bọn họ con gái nhỏ đi, một mực do Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông ôm, căn bản không cần nàng bận tâm. Cho nên, nàng cùng Nguyên Mộng thì không có sao tán gẫu một chút, vui lùa một chút điện thoại di động qua hơn nửa thiên. Nguyên Sóc đâu? Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua phòng khách, cũng không thấy người. Cùng ba chúng ta, còn có cả mạn cùng đi ra ngoài đi tản bộ. Cố Vi Vi nói xong, hạ thấp giọng nói, ngươi lúc này tử, đều không bồi ba đi ra ngoài tản qua bước đi. Phó Hàn Tranh cau lại cau mày, tựa hồ là thật không có. Chủ yếu là, hắn bồi hắn đi ra ngoài, hai cha con đều không phải là có thể trò chuyện người, đi chung với nhau đều không nói lời nào trách không ỡn eo. Hơn nữa, hắn ba đi ra ngoài không phải mang mẹ, chính là cùng Lao Thái Thái, hoặc là cả mạn cùng nhau, hai đứa bé ở thời điểm liền mang con, căn bản không mang phản ứng bọn họ những thứ này làm con trai. Sợ là bọn họ nghĩ bồi hắn tàn bộ, sẽ còn bị ghét bỏ đâu. Đang nói, Nguyên Sóc đã phụng bồi cả mạn cùng Phó Thắng Anh từ bên ngoài trở lại. Ba người vừa nói vừa cười, nhìn trò chuyện hết sức khoái trá. Ngươi có thể thu như vậy cái nghĩa tử, ánh mắt quả thật tốt. Phó Thắng Anh khích lệ nói. Dĩ vãng hắn chẳng qua là ta phải Nguyên Sóc người này trọng tình nghĩa lại hiểu phân tức, là cái người tốt. Cả ngày hôm nay sống chung xuống, nhìn hắn đối cả mạn khắp nơi chiếu cố, quả thực nhường hắn hâm mộ có như vậy cái thân thiết nghĩa tử. Chương 2830, người muốn cướp ba ta. Cả mạn. Đồ dằn nhìn hắn biểu tình kia, thuận miệng nói. Nếu không, ngươi cũng thu hắn khi nghĩa tử tốt lắm. Bất quá, hắn cũng liền vừa nói như vậy, dẫu sao người ta đã có ba đứa con trai, căn bản không thiếu con trai. Nhưng là, hắn liền thuận miệng nói, Phó Thắng Anh còn tưởng thật. Thật có thể được. Nguyên Sóc cảm giác được phòng khách bầu không khí không đúng, Phó bà bá, hay là chớ. Lời này đều nói này phân thượng rồi, ta còn thật muốn ngươi như vậy cái nghĩa tử. Phó Thắng Anh không chú ý tới phòng khách ba cái con ruột, một mặt chân thành hướng về phía Nguyên Sóc nói. Phó Thời Dịch mặt kéo lao trưởng, ba, ngươi có ba cái con ruột không đủ, ngươi còn thế nào cũng phải đi thu cái con nuôi. Phó Thời Khâm đem nhỏ và Annie giao cho Đinh Đông Đông, dẫn đến chống nạnh. Ba, ngươi này còn ngay chúng ta ba mặt đâu, có suy nghĩ hay không hạ chúng ta cảm thụ. Ngươi đều nhận ba nuôi, ta vẫn không thể thu cái con nuôi. Phó Thắng Anh nghiêng đầu hỏi. Ba cái đều không đỉnh người ta Nguyên Sóc một cái đối trưởng bối hết lòng à, hắn muốn bọn họ ba cái có gì dùng. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch bởi vì ba nuôi chuyện, bị dỗi phải có chút không lời có thể nói, nhìn về phía Phó Thời Dịch nói. Ca, ngươi nói chuyện. Phó Hàn Tranh nhìn một cái Phó Thắng Anh, đạm thanh nói. Ngươi cao hứng liền tốt. Xem kìa, đại ca các ngươi đều không ý kiến. Phó Thắng Anh nói. Chúng ta cố ý thấy. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai miệng đồng thanh nói. Bọn họ ba cái con ruột còn ở đây, hắn thu một nghĩa tử, này truyền ra ngoài, người ta còn tưởng rằng bọn họ ba cái ngược đãi mình thân ba đâu. Ta không chấp nhận các ngươi ý kiến. Phó Thắng Anh vô tình nói. Ban đầu bọn họ hai nhận cả mản cái này ba nuôi thời điểm, cũng không đem hắn cái này thân lão tử coi ra gì. Bây giờ, hắn tại sao phải đem bọn họ ý kiến coi ra gì? Nguyên Sóc thấy vậy, để tránh vạ lây trí ngư, đỡ cả mản đi ra ngoài. Nhưng là, Phó Thời Khâm nhưng là một mặt tức giận trợn mắt nhìn phương hướng của hắn. Ngươi có thể a, này mới tới nửa ngày thời gian, liền đoạt ba ta. Được rồi, ta không muốn cướp ba ngươi. Nguyên Sóc cho hắn cái liếc mắt. Cả mản cứ như vậy một câu đùa giỡn, ai có thể nghĩ Phó Thắng Anh tưởng thật. Này trong nháy mắt, là được tràng diện này. Hắc, hôm nay này nghĩa tử, ta thật đúng là đã nhận định. Phó Thắng Anh dòm Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch như vậy, cùng bọn họ cùng thuyền rồi. Cố Vi Vi kéo kéo Phó Hàn Tranh, nhỏ giọng nói. Ngươi ngược lại là khuyên nhủ. Theo bọn họ đi. Phó Hàn Tranh rất là hào phóng, hoàn toàn bất kể mình thân ba phải ngay mình mặt lại nhận cái con nuôi. Nguyên Sóc khỏe miệng khẽ run, bây giờ đường chạy vẫn còn kịp sao. Hắn chính là một làm khách, làm sao liền đưa tới cha con bọn họ tranh rồi. Hắn hướng Cố Vi Vi nháy mắt, tỏ ý nàng lên tiếng khuyên nhủ, đừng làm rộn phải quá khó coi. Cố Vi Vi bất đắc dĩ nhún vai một cái, bày tỏ thương mà không giúp được gì. Dù sao, cha con bọn họ giữa như vậy náo, cũng không phải đầu một lần. So với Nguyên Sóc cự tuyệt, Nguyên Mộng ngược lại là bình tĩnh rất, thậm chí nói. Cái này cũng đưa tới cửa ba, không nhận trắng không nhận, nhận cũng không thua thiệt. Các ngươi hai vợ chồng có ý gì? Phó Thời Khâm căm tức vấn đề. Nguyên Mộng có lý chẳng sợ, nói. Các ngươi cũng không nhận cả mản khi ba nuôi, còn không cho phép hắn nhận ngươi một chút mấy cái cha ruột khi nghĩa phụ, không muốn luôn nghĩ chiếm người tiện nghi đi. Đúng không? Chính là như vậy cái lý. Phó Thắng Anh hết sức tán đồng nói. Nguyên Sóc che chán, nhỏ giọng nói. Ngươi chớ theo trên lửa đốt dầu, được không? Gây rối nữa, đây là muốn hất bàn gây gỗ. Chương 2831, ngươi không muốn sống lại một cái. Phó Thắng Anh cùng Phó Thời Khâm Phó Thời Dịch cùng thuyền rồi, ở phòng khách cha con ba cái tranh mặt đỏ cổ to. Cuối cùng, hay là Phó Phu Nhân từ phòng bếp đi ra. Như vậy có cứng cắp gây gỗ, một hồi cơm tối chớ ăn. Một câu nói, cha con ba cái đều tắt lửa, thật giống như cái gì đều chưa có phát sinh qua tựa như, nên làm gì thì làm cái đó đi. Cố Vi Vi bật cười, cái nhà này trông có thể một câu nói chấn ở ba người bọn họ. Quả nhiên, chỉ có Phó Phu Nhân cùng Lao Thái Thái rồi. Bất quá, như vậy tới một cái, Phó Thắng Anh này nhận Nguyên Sóc làm nghĩa tử nhất định là không có nhận thành. Điều này cũng làm cho Nguyên Sóc thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không nghĩ gia nhập Phó gia này một đại gia đình trong. Con trai mình đều như vậy lớn, hắn còn đi cho người khi nghĩa tử, quá ngượng ngùng rồi. Nguyên Sóc quá khứ muốn đem con gái ôm trở về tới, Phó Thời Dịch cùng Phó Thời Khâm trực tiếp không cho rồi. Ngươi đều cướp chúng ta thân ba, còn không cho phép chúng ta nhiều ôm ngươi một chút con gái. Được rồi, các ngươi ôm, các ngươi ôm. Nguyên Sóc không biết làm sao cười nói. Một gia đình này sống chung kiểu mẫu, thật là làm cho không người nào có thể hiểu. Mới vừa còn tranh cãi không thể tách rời ra, kết quả tới rồi trên bàn cơm, lại là một nhà thân rồi. Sau buổi cơm tối, mấy đứa bé cũng chơi được mệt mỏi. Phó Hàn Tranh đem hai đứa bé theo thứ tự ôm lên xe thu xếp ổn thỏa, lúc này mới cho Cố Vi Vi mở cửa xe. Phó Thời Dịch một mực ôm nhỏ và Annie không buông tay, đưa đến trên xe dặn dò lại dặn dò. Các ngươi ngày mai nhớ mang con qua đây a, sớm một chút qua đây a. Nguyên Sóc cười khan, biết. Phó Hàn Tranh lái xe chở rồi vợ con, Nguyên Mộng lái xe mang chồng và con, đoàn người từ Hoắc gia nhà cũ trở về Thiên Thủy biệt thự. Trở về sau, trước hết đâu vào đấy ba đứa bé rửa mặt ngủ. Phó Hàn Tranh cùng Nguyên Sóc đều tự đi dỗ con đi ngủ, Cố Vi Vi thì cùng Nguyên Mộng ở phòng khách phụng bồi nhỏ Hoài Nhi. Nguyên Mộng nhìn thấy nàng hết sức thương yêu hài tử dáng vẻ, kinh ngạc hỏi. Ngươi không muốn sống lại một cái. Ta ngược lại muốn a, có thể cũng có người cho ta cơ hội không phải. Cố Vi Vi cười nói nói. Trước khi nàng hoài hữu hữu điểm điểm, Phó Hàn Tranh lo lắng hư. Cho nên, nói gì cũng không có ý định lại muốn hài tử, đề phòng các biện pháp luôn luôn làm hết sức thích hợp, nàng nào có mang thai cơ hội. Bất quá, nhi tử con gái đều có, sinh không sinh nàng cũng không sao cả. Cơ hội này là người cho, chỉ cần ngươi nghĩ sinh, hắn có thể ngăn được. Nguyên Mộng hừ nói. Cố Vi Vi giơ tay lên, dừng lại, không trò chuyện cái này. Chuyện trò tiếp nữa, này nữ nhân lại phải điên cuồng lái xe. Loại này hạn chế cấp đề tài, hay là thiếu trò chuyện thì tốt hơn. Nàng chẳng qua là cảm thấy, nếu như có liền sinh, không có cũng được đi, tùy duyên thôi. Nhưng là, đặc biệt lại hoài một cái, nàng là không có nghĩ tới. Hơn nữa, đây tuyệt đối là gia tăng nàng cùng Phó Hàn Tranh giữa vợ chồng mâu thuẫn. Bất Liêu sanh hài tử, Nguyên Mộng cũng vẫn là không có bỏ qua cho nàng. Tặng quà cho ngươi, tối hôm qua có hay không thử một chút? Ném. Cố Vi Vi cắn răng nói. Không phải đâu, kia rất đắt, độc nhất thiết kế. Nguyên Mộng đáng tiếc nói. Cố Vi Vi nghiêng đầu trợn mắt nhìn nàng một cái. Sau này rồi đưa ta như vậy đồ, hay là tuyệt giao đi. Nguyên Mộng nghe, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Được, lần sau không đưa ngươi trên tay, đưa Phó Hàn Tranh trên tay. Dẫu sao, khách này khí cuối cùng đều là vì hắn sáng tạo phúc lợi, chắc hẳn hắn nhất định sẽ tình nguyện tiếp thu. Cố Vi Vi cắn răng, đứng dậy nói. Gặp lại. Một trở về phòng, Phó Hàn Tranh dỗ xong rồi đứa bé. Đang phòng để quần áo tìm một cái ngày mai phải dùng màu xám cho cà vạt, kết quả nhưng ở quần áo trong đống phát hiện Cố Vi Vi giấu cái hộp. Mở hộp ra, không khỏi nâng lên lông mày. Cố Vi Vi từ bên ngoài đi vào, khi thấy hắn xốc lên trong hộp màu đỏ vớ thắt dây. Chương 2832, đều là đã kết hôn nhân sĩ, ta hiểu. Cái này, lúc nào mua? Cố Vi Vi mấy bước vọt tới, đoạt lại. Không phải ta mua. Không thấy ngươi xuyên qua. Phó Hàn Tranh có chút đáng tiếc nói. Cố Vi Vi trợn mắt nhìn hắn một cái. Không phải ta mua, là Nguyên Mộng kia nữ nhân mang về. Nàng giấu chính là sợ bị hắn phát hiện, kết quả vẫn bị hắn phát hiện. Như vậy thật xa cho ngươi mang về, chớ lãng phí. Phó Hàn Tranh khẽ cười nói. Cố Vi Vi né về phía sau tránh, một mặt phòng bị. Ngươi muốn làm gì? Phó Hàn Tranh một tay nắm cả nàng eo, túi đầu kê vào lỗ thai nói. Ta muốn nhìn. Chớ hòng mơ tưởng. Cố Vi Vi trầm giọng quát lên. Nàng là kiên quyết sẽ không thỏa mãn hắn những thứ này kỳ quá yêu thích. Có một lần sẽ có thứ hai lần, có thứ hai lần sẽ có vô số lần. Nhưng mà, tùy ý trong miệng nàng cứng rắn nữa, cuối cùng vẫn là bị Phó Hàn Tranh ngay cả dỗ mang lửa gạt mặc cho hắn nhìn. Dĩ nhiên, sau quả nhiên chính là thứ hai thiên, nàng suýt nữa không lên nổi giường. Buổi sáng hai đứa bé, đều là Phó Hàn Tranh chiếu cố thức dậy, giao cho nhà người giúp việc trông chừng. Nguyên Sóc cùng Nguyên Ngộng xuống lầu dùng bữa ăn sáng, phát hiện chỉ có Phó Hàn Tranh mang hai đứa bé, thuận miệng hỏi một câu. Vi Vi đâu, còn không có thức dậy. Ngủ quá muộn, phỏng đoán cũng thức dậy muộn. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Nguyên Ngộng dòm hắn kia một mặt gió xuân dáng vẻ, ý vị thâm trường cười một tiếng. Đây không phải là Vi Vi chính mình ngủ quá muộn, là bọn họ tối hôm qua chơi được quá chơi đi. Phó Hàn Tranh chiếu cố hai đứa bé dùng bữa ăn sáng, trở về phòng cầm mình điện thoại di động, lại nghe được Cố Vi Vi điện thoại di động reo. Nàng xem mắt người trên giường, cầm lên điện thoại nàng nghe điện thoại. Vi Vi, ngươi hôm nay ở nhà không? Ta hôm nay có thể tới tìm Hữu Hữu điểm điểm không sao? Kỳ Trinh hưng phấn hỏi. Phó Hàn Tranh trầm ngâm chốc lát, ngươi có thể tới. Hôm nay, nàng đại khái cũng không có gì tinh lực bồi hai đứa bé, Kỳ Trinh tới thật đúng lúc. Phó. Phó Tổng, là ngươi a? Kỳ Trinh lúng túng nói. Phó Hàn Tranh, ngươi bây giờ có thể qua đây, Hữu Hữu điểm điểm đang tại nhà. Nga. Kỳ Trinh hoảng hoảng hốt hốt cúp điện thoại. Tại sao là hắn nghe điện thoại, Vi Vi chính mình đâu? Phó Hàn Tranh lên đường đi công ty, Nguyên Sóc mang nhỏ và Annie lái xe đi Phó ra nhà cũ, đi gặp Phó phu nhân hẹn xong hôn lễ người chủ tính viên. Nguyên Mộng không nghĩ ra cửa, liền mang theo Tiểu Nguyên Bảo ở nhà cùng Hữu Hữu điểm điểm chơi. Kỳ Trinh lúc tới, chỉ thấy Nguyên Mộng một người ở phòng khách, còn có ba đứa bé đang chơi cổ phòng chính mình chơi mình. Vi Vi đâu? Đại khái tối hôm qua chơi được thật cao hứng. Bây giờ còn chưa thức dậy. Nguyên Mộng nói. Kỳ Trinh chính mình cũng là đã kết hôn nhân sĩ, dĩ nhiên dây hiểu nàng ý. Nàng nói chơi, hẳn là Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh chơi đi. Bất quá, hai người lòng biết rõ, cũng không có đi gõ phòng ngủ chính cửa phòng. Một mực đến chưa rồi, Cố Vi Vi chính mình tỉnh rồi, một xem giờ ảo não vỗ một cái hót. Nàng thức dậy rửa mặt, đổi người đồ ở nhà đi ra, liền thấy ngồi ở nhà nàng phòng khách hai cái nữ nhân. Cười một tiếng ý vị thâm trường cười, nhìn nàng. Có vài người a, ngoài miệng vừa nói ghét bỏ, kết quả đâu? Nàng tặng đồ thời điểm, như vậy ghét bỏ. Này chơi lúc thức dậy, ngược lại không ghét bỏ. Nhìn Phó Hàn Tranh hôm nay kia gió xuân mặt mày dáng vẻ, hiển nhiên là rất hài lòng. Cố Vi Vi chột dạ, lúng túng trực tiếp đi phòng ăn đồ nước uống, không trả lời nàng nói. Thê tê. Điềm điềm nhìn thấy nàng, một trận nhỏ tựa như gió lốc vọt tới ôm chân. Chương 2833, cũng không phải là thanh khiết tiểu cô nương. Cố Vi Vi bị nàng đụng cơ cơ, vung xuống ly đem nàng bế lên. Thế nào? Tiểu nha đầu ôm lấy nàng cổ, nghĩ tê tê. Cố Vi Vi ôm một hồi, cảm thấy cô hết sức, dứt khoát ngồi xuống, đang tại con gái chán thân rồi thân. Tê tê cũng nhớ ngươi. Tiểu nha đầu đang tại trong ngực hắn ỉ lại 10 tới phút, ước chừng là tìm chân ăn ủi, lại chạy đi cùng hai người anh đi chơi. Cố Vi Vi biết Nguyên Mộng muốn chuyện cười nàng, nhắm mắt tới rồi phòng khách. Ngươi muốn cười liền cười đi. Nàng như vậy mặc nàng cười, Nguyên Mộng ngược lại cảm thấy không có ý nghĩa. Không có gì hay cười a, tỉ tỉ người từng trải, đều hiểu. Loại vật này, nàng khả năng không quá thích. Nhưng mà, nhà hắn Phó Hàn Tranh nhất định thích. Cố Vi Vi che chán, xé ra đề tài hỏi. Ngươi làm sao không đi nhà cũ? Hắn mang Ni Ni đi là đủ rồi. Ta liền không đi góp kia náo nhiệt. Nguyên Mộng vừa nói, chút nào không thuộc nữ khiêu chân. Phó gia nhà cũ bên kia đến cùng đều là trưởng bối, nàng coi như lại không cái tránh hình, cũng phải trang chút. Ngày hôm qua là nhất định phải đi chào hỏi, có thể này không lúc cần thiết, nàng liền không nghĩ ngày ngày quá khứ chạy. Dẫu sao, trưởng bối quá nhiều, đối với nàng này người như vậy, nàng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Hơn nữa, chồng ngươi vừa đi, hai đứa bé ném ở chỗ này, ta bất kể ai quản. Con trai ngươi quản, ngươi xía vào sao? Cố Vi Vi cười khẽ hừ nói. Tiểu Nguyên Bảo bây giờ đều là chiếu cố nàng kia một cái, mà không phải là bị mẹ chiếu cố đứa trẻ. Không cần nghĩ cũng biết, là Tiểu Nguyên Bảo đang bồi Hữu Hữu Điểm Điểm chơi, mà nàng ở phòng khách chính mình chơi điện thoại di động xem TV. Nguyên Mộng phiền não nhai quả vặt, hỏi: "Nhà ngươi có thuốc lá không?" Cố Vi Vi lắc đầu: "Không có, chúng ta từ không hút thuốc lá, hơn nữa ngươi cái này còn mang hải từ đâu, còn đánh." Người này cũng là kỳ quái, tháng 10 mang thai là có thể không đánh một hớp, này sanh xong hải tử nghiện thuốc lá còn có thể nói đến là đến. Nhân cơ hội một lần giới rồi không tốt sao? Nếu không, ngươi nhường người mua bao trở lại, ta không đánh, ta đã nghe văn vị cũng được. Nguyên Mộng làm bộ tội nghiệp nói. Một năm nhiều, nàng nhận phải quá đau khổ. Năm đó vì Tiểu Nguyên Bảo mua một năm nhiều, bây giờ vì cái con gái nhỏ lại nhịn một năm nhiều. Sau này, lại cũng không loạn sanh con rồi. Ngươi hay là nhịn một chút đi. Cố Vi Vi cũng không tính dung túng nàng đi ngửi mùi thuốc lá mà. Nguyên Mộng phiền não gãi đầu một cái, cầm cây nhi đồng bánh bích quy kẹp ở trên tay khi khói khiến, liếc nhìn Kỷ Trình hỏi. Ngươi đâu, tặng quà cho ngươi, có hay không thật tốt hưởng dụng? Kỷ Trình lắc đầu liên tục, không có. Đừng lãng phí ta một phần tâm ý a. Nguyên Mộng đáng tiếc thở dài than thở. Kỷ Trình một mặt cự tuyệt, vật kia, quá kỳ quái. Nàng từ lấy về liền giấu đi, nhìn đều không dám nhìn nữa một cái, đừng nói nhường nàng mặc cho nhỏ anh họ nhìn. Nguyên Mộng nhìn nàng bộ dáng kia, một hớp kết luận. Trước kia chưa thử qua có phải hay không, thử một lần ngươi thì biết. Cố Vi Vi liếc nàng một cái, nhỏ giọng khuyên bảo. Ngươi thu liễm một chút mà có được hay không? Các ngươi thật là kỳ quái, cái này cũng không phải là cái gì xấu hổ chuyện, có cái gì không thể nói. Nguyên Mộng nhìn hai người một cái, nói, đều là phụ nữ đã lập gia đình rồi, cũng không phải là thanh khiết tiểu cô nương. Thôi đi, chúng ta đi thôi. Cùng này nữ nhân không có cách nào trò chuyện. Cố Vi Vi đứng dậy, kêu Kỷ Trình đi tìm ba đứa bé. Làm sao liền không có cách nào trò chuyện? Nguyên Mộng hậm hực bĩu môi, nàng đang tại Âu Châu lớn lên. Đối với nước hoa loại này đang tại thân mật trong chuyện, khó mà mong đợi răng ngượng ngùng là không hiểu được. Chương 2834, Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng hôn lễ. Nguyên Sóc mang nhỏ và Annie đi phó ra nhà cũ, đi một lần lại là một ngày. Cho đến trời tối, mới mang con gái trở lại Thiên Thủy biệt thự. Bất quá, hôn lễ chuyện cơ bản quyết định xuống rồi. Nguyên Mộng không có hỏi hôn lễ cái dạng gì, hắn cũng không có nói, coi như lưu cái ngạc nhiên mừng rỡ, chờ kết hôn ngày đó nàng lại nhìn thấy. Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông đây đối với chính xác ba ba chính xác mẹ, ngày ngày đều muốn tìm nhỏ và nỉ luyện tay. Một khi Nguyên Sóc không đem con đưa qua, bọn họ liền lái xe tới đến Thiên Thủy biệt thự bên này luyện tay. Một qua hai lại, Nguyên Sóc bọn họ hoàn toàn nhiều hai cái miễn phí mang con, hai vợ chồng đều vui vẻ ung dung. Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông từ lúc mới bắt đầu vụng về, dần dần mang ra khỏi Kỷ xảo tâm đắc. Bây giờ nhỏ hoài nỉ vừa khóc, là có nhu cầu gì, rất nhanh liền rõ ràng, hơn nữa xử lý hết sức kịp thời. Nguyên Mộng nhìn thấy 5 phút liền đem khóc náo hoài nỉ cho dỗ tốt hai người, cười nói. Ta cảm thấy, các ngươi này chính xác ba ba chính xác mẹ có thể tốt nghiệp thượng cương. Đinh Đông Đông cười khẽ, nói thật, đang tại tiếp xúc tới Ni Ni trước khi, ta hai đối với cái này muốn ra đời đứa bé một điểm để đều không có. Sợ những thứ này không làm tốt, vậy cũng không làm tốt. Phải thua thiệt mấy ngày này thực hành, bây giờ cuối cùng trong lòng có chút để. Nhưng mà, thật đến chính mình ruột thịt, có thể so với này phải làm phiền nhiều. Nguyên Mộng khuyên bảo, dẫu sao, bây giờ bọn họ chỉ là tới mang bùn bùn mấy giờ. Nhưng là mình đứa bé ra đời, cơ hồ liền muốn 24 giờ đối một đứa bé. Nàng cũng chẳng những biết kéo tiểu ăn bú sữa mẹ liền tốt lắm, khả năng sẽ còn bị bệnh, khả năng sẽ còn có nhiều loại tình trạng, bên nào đối với tay mới cha mẹ tới nói đều không đơn giản. Có chuẩn bị tâm lý. Phó Thời Dịch tự tin nói. Trong nhà có Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông hai cái miễn phí mang con, Nguyên Sóc cứ yên tâm tay đi chuẩn bị hôn lễ. Bọn họ đều không có tham dự. Cho nên cũng không ai biết hắn đem hôn lễ chuẩn bị thành hình dáng gì. Chỉ thấy hắn một ngày đi sớm về trễ, không biết hắn đang làm gì. Cho đến, một ngày nào đó trở lại hướng mấy người thông báo nói. 3 ngày sau chính là chúng ta hôn lễ, các ngươi đều chống đi thời gian tham gia một chút. 3 ngày sau, làm thành cô dâu Nguyên Mộng ngẩn người, hoàn toàn không biết thời gian nhanh như vậy. Đúng, 3 ngày sau, Nguyên Sóc khẳng định nói. Bọn họ lần này tới nước Hoa, một là vì hỏi thăm sức khỏe Vi Vi cùng Ca Mạn, hai là vì làm một trận hôn lễ. Nhưng mà ỷ tạ lì bên kia còn có quá nhiều chuyện đang chờ hắn xử lý, cho nên bọn họ định trước không thể đang tại nước Hoa ở lâu. Nay thoáng một cái, đã trở lại nửa tháng. Bọn họ xong xuôi hôn lễ, phải chuẩn bị trở về ỷ tạ lì đi. Như vậy vội vàng. Cố Vi Vi cau mày. Phó thời dịch hôn lễ, bọn họ trước thời hạn rồi 3 cái tháng chuẩn bị, cũng còn rắc thời gian gấp gáp. Hắn cùng Phó Hàn tranh hôn lễ càng là 1 năm nửa năm trước khi ngay tại chuẩn bị. Hắn này 10 thiên chuẩn bị xong hôn lễ, quả thực là tốc độ nhanh. Chúng ta tân khách, chỉ có các ngươi những thứ này người quen, cho nên không cần có nhiều phiền toái. Nguyên Sóc nói, hắn này 10 thiên cơ bản cũng là cùng người chuẩn bị hôn lễ hiện trường thiết kế bố trí, còn tân khách, liền bọn họ những người này, trực tiếp thông chi một tiếng liền đi qua. Phó thời dịch còn ôm nữ nhi bọn họ, buồn bực nói, ngươi đừng nói cho ta, các ngươi làm xong cái này hôn lễ, liền phải đi về. Ta không đi trở về, công ty muốn sụp đổ. Nguyên Sóc không biết làm sao nói. Hắn chính là một cho người nào đó đi làm, nào dám đang tại nước Hoa bên này lâu ở. Chương 2835, Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng hôn lễ 2. Phó thời dịch nhìn một chút trong ngực đáng yêu nhỏ hắn y, trong lòng tràn đầy không thôi. Tự tay chiếu cố như vậy nhiều ngày, làm sao cũng có chút tình cảm. Nếu không các ngươi trở về, đem Ni Ni ở lại phó gia. Chúng ta nuôi một đoạn thời gian trả lại cho ngươi. Cố Vi Vi bị phó thời dịch yêu cầu hù dọa, ngươi khi nuôi gì đây, mượn tới nuôi một đoạn thời gian. Lúc này mới không tới một tuổi bảo bảo, ngươi nói lưu lại liền lưu lại. Không thể. Nguyên Sóc không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Vậy các ngươi lại ở 10 ngày nửa tháng không được. Phó thời dịch chưa từ bỏ ý định, không nỡ nhỏ và Annie cứ như vậy rời đi chính mình. Được rồi, chính ngươi đứa bé cũng phải ra đời. Đừng nữa bá người khác đứa bé không thả. Cố Vi Vi khuyên nhủ. Nguyên Sóc bọn họ đã trở lại hơn 10 ngày, để lỡ nữa, công ty liền phải ra đại loạn tử rồi. Đinh Đông Đông ngại kéo một cái hắn quần áo, nhỏ giọng nói. Đem con trả lại cho bọn họ, đừng làm rộn. Nàng cũng không bỏ được như vậy đáng yêu Ni Ni, nhưng đến cùng đó là nữ nhi của người ta, cả nhà bọn họ người lại không thể dài cư nước Hoa, nhất định là phải dẫn đứa bé trở về. Phó thời dịch không thôi đem đứa bé trả lại cho Nguyên Sóc, chúng ta ngày mai tới nữa. Được rồi. Nguyên Sóc không có phản đối. Dù sao lại mấy ngày liền đi, bọn họ muốn tới thì tới đi. Chỉ trước mắt, đã đến Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng hôn lễ cùng ngày. Liên quan tới hôn lễ địa điểm, Cố Vi Vi bọn họ những thứ này tân khách, đều là cùng ngày mới biết. Hôn lễ không phải đang tại ban ngày buổi trưa cử hành, mà là đặt ở hoàng hôn. Nguyên Mộng thật sớm tới rồi quán rượu phòng nghỉ ngơi tiếp nhận hình dáng hóa trang hình dáng, vì vậy tiểu Nguyên Bảo liền theo Cố Vi Vi bọn họ đeo, mà nhỏ hơn nhỏ và Nì liền do gần đây mang con mang muốn gì được nấy phó thời dịch cùng Đinh Đông Đông mang. Phó thời dịch ôm nhỏ và Nì, đánh giá cử hành hôn lễ quán rượu. Làm sao chọn như vậy địa phương vắng vẻ, hơn nữa còn như vậy nhỏ. Cái quán rượu này dựa vào khu ngoại ô, miễn cưỡng đủ phải trên 4 sao có tiêu chuẩn. Hắn hiện đang trưởng quản đồ dằn tập đoàn tài chính, chẳng lẽ ngay cả một tiểu điếm tốt đều không tìm được, lại tìm như vậy cái địa phương. Chính là A, tại sao vậy? Phó thời khâm cũng đi theo lẩm bẩm. Cố Vi Vi cũng bối rối mà, bất quá nàng nghĩ có thể chỗ này có đặc biệt ý nghĩa. Nếu không, Nguyên Sóc sẽ không đặc biệt chọn đang tại chỗ này. Hơn nữa, hôn lễ phòng yến hội ở nơi nào? Phó thời dịch lẩm bẩm. Bọn họ đến nơi này hồi lâu. Chỉ nhường bọn họ đang tại phòng nghỉ ngơi chờ, cũng không để cho bọn họ đi phòng yến hội chờ. Thật vất vả bắt được phụ trách hôn lễ người chủ tính viên, phó thời khâm hỏi. Hôn lễ ở nơi nào làm, dẫn chúng ta qua đi chờ không được sao? Cái này, phải đợi người mới cùng đi. Người chủ tính viên thần bí hề hề nói. Làm thần bí như vậy. Phó thời dịch lẩm bẩm. Phó Hàn tranh cởi mình áo khoác ở chỉ mặc nàng lễ phục Cố Vi Vi trên người. Còn lạnh không? Cố Vi Vi lắc đầu, vậy ngươi đâu, không lạnh sao? Ngươi đang tại, liền không lạnh. Phó Hàn tranh thấp giọng nói. Gì, không chịu nổi. Phó thời khâm ghét bỏ nói một tiếng, kéo lăng rảo đi ra ngoài. So với bọn họ không nhịn được, được mời tới Cổ Vân Triệt cùng Lạc Thiên Thiên hai người tỏ ra đặc biệt tan tĩnh. Cố Vi Vi nhìn hai lần, suy đoán là không phải là bởi vì lần trước muốn nói chuyện kết hôn. Hai người chuyện này còn không có nói xong. Nhưng là, Nói cho cùng đó cũng là người ta hai người mình chuyện, nàng làm thành bạn cho dù là lo lắng, cũng kỳ thực không xong đi chen miệng hỏi. Chương 2836, Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng hôn lễ 3. 6 giờ thời điểm, Nguyên Sóc rốt cuộc tiếp nối Nguyên Mộng đi ra. Hai người hiếm thấy đều mặc tránh trang, Nguyên Mộng một bộ đuôi cá kiểu áo cưới, thu liễm vốn là tính cách, ngược lại có mấy phần đoan trang hào phóng. Nguyên Mộng một tay váy, vừa đi vừa ói hỏng bét. Nhờ ngươi chuẩn bị cái hôn lễ, ngươi liền cho ta chỉnh này sừng ca lạc trong, này giống như cái làm hôn lễ địa phương sao. Nguyên Sóc không có thanh minh, dắt nàng nói. Đi thôi. Nguyên Sóc dắt Nguyên Mộng đi ở phía trước mang theo đường, Cố Vi Vi một đám tân khách mới đi theo phía sau. Như vậy kết hôn, ta thật đúng là đầu vừa thấy. Phó Thời Dịch một bên ôm đứa bé, một bên lẩm bẩm. Phó Phu Nhân đỡ Đinh Đông Đông, một mực không ngừng nhắc nhở nàng cẩn thận dưới chân. Phó Thời Khâm đỡ Lăng Dạo, vừa đi vừa bối rối mà. Hắn hai đến cùng dở trò quỷ gì, không có ở đây quán rượu làm, không tại giáo đường làm, thế nào cũng phải chạy tới nơi này. Cố Vi Vi ngược lại là không oán giận, một tay dắt nhi tử, Phó Hàn Tranh thì dắt con gái. Đoàn người mênh mông quần quận đi theo một đôi người mới phía sau, đi về phía quán rượu hậu phương đường mòn. Đi không mấy bước, cây thành sách lâm sáng lên từng cái nho nhỏ, sao trời trạng thái đèn. Đem núi rừng chiếu cố minh sáng như ban ngày. Nguyên Mộng nhìn thấy chung quanh đèn mật người, nhưng ngoài miệng còn chưa dừng ói hỏng bét. Sớm biết tới đây dạng địa phương quỷ quái, ta liền. Lời còn chưa dứt, queo qua chuyển nhìn thấy cách đó không xa hồ quang núi sắc, lập tức ngây ngẩn. Sau đó, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía bên người dắt hắn người. Đi thôi. Nguyên Sóc mỉm cười. Nguyên Mộng không có ói nữa hỏng bét, mặc cho hắn dắt chính mình. Đi về phía hồ nhỏ trên kia tòa cổ xưa cầu nhỏ. Chỉ một thoáng, hốc mắt không ức chế được ướt át, lệ quang lóe lên. Nhiều năm trước khi, nàng vẫn chỉ là cái 8 tuổi tiểu cô nương, cha mẹ bất ngờ qua đời. Nàng chỉ có thể cùng cô, nhưng là cô chồng tâm thuật bất tránh, nhiều lần ý đồ bị ổi nàng. Nàng sống không nổi nữa, nàng nhảy vào cái đó trong hồ để cầu giải thoát. Một vị thiếu niên cứu nàng, ở ven hồ cái đó nhỏ trong giáo đường. Ở đó một lạnh như băng mùa đông, nàng gặp một nụ cười ấm áp rồi nàng cả thế giới thiếu niên. Đang tại sau đó, thiếu niên một mực cùng nàng thư từ qua lại, khích lệ nàng bầu bạn nàng. Nhưng mà, qua nửa năm, thiếu niên từ nàng thế giới biến mất. Sau rất nhiều năm, nàng định tìm nàng, chăn trở đi Âu Châu, an đức liệt gia đình nhận nuôi. Chăn trở hơn 10 năm, nàng đang tại nước lạ tha hương đầu đường liếc mắt nhận ra cái đó lớn lên thiếu niên. Sau đó nhận được nhiệm vụ, đến gần Cố gia đại tiểu thư Cố Vi Vi, mà nàng mục đích thực sự là đến gần đang tại Cố gia bảo vệ Cố Vi Vi người kia. Điều bí mật này, những năm này hắn không biết, nàng cũng chưa bao giờ từng hướng người ngoài bày tỏ hết. Nàng đã sớm không phải năm đó nhỏ yếu tiểu cô nương, đang tại An Đức Liệt gia tộc nàng bị dày luyện thành xuất sắc sát thủ, xuất hiện ở hắn trước mặt. Giờ khắc này, nàng ẩn sâu nhiều năm bí mật bị nhìn thấu. Nàng bừng tỉnh lại thành năm đó cái đó nhỏ yếu tiểu cô nương. Năm đó cái đó phá nhỏ nhà thờ, đã sửa chữa đổi mới hoàn toàn, bố trí thành xinh đẹp hôn lễ nhà thờ. Nàng bị hắn dắt, một đường đi một đường khóc, hoàn toàn không có ngày thường cường hãn, không sợ thế sự hình dáng. Cố Vi Vi đoàn người đi ở phía sau, nhìn Nguyên Mộng giơ tay lên lau mắt, khó có thể tin trận to hai mắt. Nguyên Mộng nàng, đang khóc sao? Nàng cùng nàng nhận thức như vậy nhiều năm. Đều không làm sao thấy được nàng khóc qua. Nhưng là, thời khắc này Nguyên Mộng, tựa như lập tức đổi một người, thu liễm thường ngày liều lĩnh cường hãn, biến thành một cái nhỏ nữ nhân. Chương 2837, Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng bí mật. Nhà thờ rất nhỏ, khó khăn lắm có thể chứa không tới 30 người. Mục sư đứng bên trong giáo đường, mỉm cười nên đón vào cửa một đôi người mới. Cố Vi Vi đoàn người, đầu óc mơ hồ vào nhà thờ ngồi xuống. Phó Thời Khâm tò mò hướng Cố Vi Vi hỏi, kết hôn được, nàng khóc cái gì, như vậy cảm động sao? Ta không biết ta. Cố Vi Vi cũng không biết Nguyên Mộng đang khóc cái gì. Bất quá, nàng nghĩ chắc là chỗ này, đối với nàng có không giống tầm thường ý nghĩa đi. Hơn nữa, là nàng chưa từng biết ý nghĩa. Nguyên Sóc đánh âu phục túi trang sức khăn tay, đưa tay xoa xoa nàng nước mắt trên mặt. Ngươi là cô dâu, khóc thành như vậy. Nguyên Mộng cố gắng khắc chế. Bị nàng nắm nhẹ nhàng run rẩy, nhìn trước mặt ôn văn cười trốn chím người. Bừng tỉnh, lại nhìn thấy năm đó cái đó ấm áp nàng toàn bộ thiếu niên. Nàng chưa từng nghĩ, hắn sẽ biết nàng là ai. Càng không có nghĩ tới, hắn sẽ ở đây cái bọn họ lúc ban đầu gặp nhau địa phương, cử hành hôn lễ lấy nàng làm vợ. Mục sư mặt ngó một đôi người mới, trang trọng mà nghiêm túc vì hai người tiến hành hôn lễ. Cố Vi Vi một đám tân khách, toàn bộ hành trình đều đang tò mò Nguyên Mộng làm sao đột nhiên khóc thảm như vậy, cho đến hôn lễ kết thúc đều không nghĩ ra cái nguyên do. Chỉ biết là đang tại hai người trao đổi chiếc nhẫn thời điểm, cùng nhau đứng dậy cổ rồi trưởng. Chiếc nhẫn trao đổi xong, mục sư tuyên bố bọn họ kết làm vợ chồng. Nguyên Sóc đem trước mặt cô dâu ôm vào trong ngực, kê vào lỗ thai nói nhỏ. Cảm ơn ngươi, đi tới ta thế giới. Nếu như không phải là trước đoạn ngày, trong lúc vô tình gặp được Alex Anderson, biết một ít liên quan tới nàng đi qua tin tức. Hắn sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện, cái này hắn đã lấy được mấy năm, còn là hắn sinh rồi hai đứa bé vợ, chính là năm đó cái đó nhỏ yếu bất lực tiểu cô nương. Cho nên, đang tại nàng phát hiện hắn chuẩn bị hôn lễ ngạc nhiên mừng rỡ sau, hắn dứt khoát quyết định đi tới nước Hoa cử hành cái này hôn lễ. Nguyên Mộng giống như là lập tức bị người cướp rồi tất cả khôi giáp, bại lộ ẩn núp sâu nhất chính mình. Hồi lâu, Cố Vi Vi rắc Hiểu Hiểu, đến gần cắt đứt hai người. Ta nói, ngươi hai có phải hay không có bí mật gì, không có nói cho ta. Nếu là bí mật, dĩ nhiên lại không thể nói cho ngươi. Nguyên Sóc khẽ cười nói. Cố Vi Vi kỳ quái nhìn hai người, trong lúc bất chợt phát hiện, chính mình hay cùng không nhận biết bọn họ một dạng. Nàng cho là nàng hiểu rõ nhất hai người, bây giờ lại hắn có nàng còn có bí mật. Nàng nhìn về phía Cạ Mạn. Đồ Dằn, hỏi. Ngươi biết không? Cạ Mạn. Đồ Dằn cười lắc lắc đầu, không biết. Chứ Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc hai người, đang tại cuộc hôn lễ này chung là hạnh phúc cùng ngọt ngào. Cố Vi Vi bọn họ tất cả tân khách, đều là một bước. Cho tới, ngay cả hôn lễ cặn kẽ quá trình, đều không có lưu ý đến. Đi thôi. Ta đang tại kế cận đặt bữa ăn tối. Nguyên Sóc nói. Đoàn người rời đi nhà thờ, đi kế cận chuẩn bị xong sân, đang tại treo đầy sao trời thải đèn bên rừng cây, chuẩn bị xong hộ bên ngoài bữa ăn tối. Cố Vi Vi ánh mắt một mực dừng lại ở tay nắm tay Nguyên Sóc cùng Nguyên Ngộng trên người, mặc dù đã sớm biết bọn họ ở cùng một chỗ. Nhưng mà không biết, hôm nay tản ra cẩu lương vị, thật giống như đặc biệt hầu người. Cho tới, nàng cái này hàng năm cho người khác giải cẩu lương người, đều không chịu nổi. Bất quá, tò mò về tò mò, nàng cũng hiểu mỗi một người đều có mình bí mật. Bọn họ hai cái không muốn nói ra, bọn họ cũng đều thức thời không có tìm căn nguyên cứu để. Đoàn người náo nhiệt hưởng dụng bắt đầu đơn giản hộ bên ngoài tiệc cưới, phần vẽ nâng ly hướng hai người chúc mừng chúc mừng. Chương 2838, Cổ Vân Triệt hướng Thiên Thiên cầu hôn rồi. Chỉnh trường hôn lễ xuống, tất cả chương trình cơ hồ chỉ có một. Ở đó một nhỏ trong giáo đường cử hành một cái nghi thức đơn giản. Từ đầu tới đuôi, cơ hồ không tới nửa giờ liền kết thúc. Nhưng mà, mỗi một người đều từ Nguyên Mộng trên mặt thấy được cô dâu nên có hạnh phúc cùng ngọt ngào. Cái đó cho tới bây giờ dũng manh khoe khoang Nguyên Mộng, giờ khác này biến thành hết sức có nữ nhân vị cô dâu, cả người đều tràn đầy hạnh phúc. Cố Vi Vi đoàn người mặc dù không có một truy hỏi nữa, nhưng trong lòng cái đó tò mò, nhưng cũng trong chốc lát bỏ đi không dứt. Hộ bên ngoài bữa ăn tối, lãng mạn lại tinh xảo. Bất quá, bởi vì lại có lao nhân, lại có đứa bé phụ nữ có thai, cho nên bữa ăn tối kết thúc, mọi người thật sớm liền tan cuộc. Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt là nhất rời đi trước, qua đây cùng Nguyên Mộng bọn họ đạo cái đường, Cổ Vân Triệt liền đem người trước mang đi. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh an bài trước rồi Phó Thắng Anh bọn họ mấy một trưởng bối lên xe rời đi, chính mình mới mang đứa bé lên xe, trở về Vân Thiên Thủy biệt thự. Bọn họ về đến nhà không tới nửa giờ, Nguyên Sóc cũng kéo nhà mang miệng trở lại. Cho đến về đến nhà rồi, Cố Vi Vi cũng còn nhìn thấy Nguyên Mộng kia một mặt không ức chế được nụ cười. Ta đi, các ngươi hai đến cùng con ta có bí mật gì? Bí mật đương nhiên là không thể nói. Nguyên Mộng thần bí hề hề cười nói. Có phải hay không bạn, là bạn liền nói thật. Cố Vi Vi tò mò bắt tâm cào phổi. Nguyên Mộng nhìn nàng không chịu bỏ qua, hỏi ngược lại. Nếu là bạn, vậy ngươi cũng chia hưởng ngươi một chút cùng Phó Hàn Tranh bí mật, thí dụ như bao lâu một lần bao lâu, cái gì tư thế, mọi người trao đổi một chút. Thôi đi, khi ta không có hỏi. Cố Vi Vi khoát tay một cái, bị nàng như vậy rồi, không có hứng thú lại hỏi tới. Nguyên Mộng xách đuôi cá làn váy, đi lên lầu đổi quần áo, vừa đi vừa hừ ca, rõ ràng tâm tình hết sức tốt đẹp. Cố Vi Vi đang tại ghế salon ngồi xuống, khoanh tay nhìn chằm chằm lên lầu người, vừa tò mò lại buồn rầu. Phó Hàn Tranh trở lại thì trước chiếu cố hai đứa bé tắm, cũng mang về nhi đồng phòng dụ dỗ ngủ. Chờ dỗ ngủ rồi hai đứa bé mới ra ngoài hỏi: "Thế nào, ai cho ngươi?" "Ta chính là muốn biết, bọn họ hai giấu ta bí mật gì, một cái đều không nói cho ta." Cố Vi Vi có chút căm tức. Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc quen biết trước sau, nàng đều là nhìn trong mắt. Nhưng là hai người hôm nay dáng vẻ, rõ ràng chính là chuyện gì xảy ra nàng không biết tình huống. Nếu đó là thuộc về bọn họ hai cái bí mật của người, hay là đừng tò mò. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn khuyên nhủ. Cố Vi Vi hỏi không tới câu trả lời, cũng vứt bỏ. "Không còn sớm, nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải đưa Hữu Hữu Điểm Điểm đi vườn trẻ." Trở về phòng, tháo trang rửa mặt ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, còn không có thức dậy liền bị Kỷ Trình một thông điện thoại đánh thức. "Vi Vi, Vi Vi, Thiên Thiên lên hot sẽ ở rồi. Người đi nhanh nhìn, Cổ Vân Triệt cầu hôn rồi." Cố Vi Vi cúp điện thoại, mơ mơ màng màng mở ra hủy bù hot sẽ ở, quả nhiên thấy được Lạc Thiên Thiên tên. Điểm đi vào nhìn một cái, chính là các loại video. Trong video là một trận lớn lễ cầu hôn, mà nữ nhân vật chính chính là Lạc Thiên Thiên. Bất quá, nhìn ra được, Lạc Thiên Thiên hoàn toàn là mộng bức. Nàng nhìn một chút, không khỏi cười lên. Xem ra, chuyện không hề nghĩ Thiên Thiên chính mình nghĩ như vậy tệ hại. Phó Hàn Tranh mắt thấy đến nàng ôm điện thoại di động ngồi ở chỗ đó cười, ngồi dậy hỏi. "Chuyện gì, cao hứng như thế?" "Cổ Vân Triệt hướng Thiên Thiên cầu hôn rồi." Cố Vi Vi cười nói. Này đều lên lưỡi bù hót xệ ập cầu hôn tình cảnh, hiển nhiên cũng là mất không ít tâm tư. Thấp như vậy pha một người, làm cao điều như vậy một trận lễ cầu hôn, ngược lại thật là nhường nàng không nghĩ tới. Chương 2839, Cổ Vân Triệt hướng Thiên Thiên cầu hôn rồi hai. Nàng mở ra ba người khuê mật bảy, Lạc Thiên Thiên đã ở bên trong điên cuồng. "Lạc Thiên Thiên, tối hôm qua phát sinh lớn như vậy chuyện, ngươi lại không nói cho chúng ta. Chúng ta lại muốn nhìn tin tức, mới biết ngươi bị cầu hôn rồi. Hôm nay muốn gặp mặt, lập tức phải gặp mặt, bắt ngươi lớn chiếc nhẫn kim cương tới tránh mù ta mắt." Cố Vi Vi bật cười, bất quá cũng ở đây trong bầy gửi một câu. "Bị cầu hôn người nào đó, hạ ngươi 3 giờ đến tử giữ cung khai." Bởi vì Kỷ Trình như vậy một náo, nàng cũng không ngủ được. Gần đây, tin tức tốt quá nhiều. Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông có đứa bé, hôn lễ cũng tiến hành thuận lợi. Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc trở lại, làm một trận bọn họ hài lòng hôn lễ vật. Bây giờ, nàng lo lắng duy nhất Lạc Thiên Thiên cũng bị cầu hôn rồi. Kia đều là của người khác tin tức tốt. Phó Hàn Tranh nhẹ nhiên cười nói. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, giọng ôn tồn nói. "Chỉ cần bà nội cùng ba mẹ thân thể khỏe mạnh, hai đứa bé vô bệnh không tai họa, đối chúng ta mà nói cũng là tin tức tốt." Phó Hàn Tranh đưa cánh tay, đem người vòng ở trong ngực, túi đầu hôn nàng tóc nói. "Chỉ cần ngươi vẫn còn ở, đối ta mà nói mỗi một ngày đều là tin tức tốt." Cố Vi Vi quay đầu, bưng hắn mặt nặng nề hôn một cái. "Ta cũng là." Vợ chồng hai đang ngươi nùng ta nùng, bên ngoài loáng thoáng liền truyền đến hai đứa bé thanh âm. "Bọn họ tỉnh rồi." Cố Vi Vi nói. Nói xong, xuống giường mở cửa đi ra ngoài. Điềm Điềm vừa mới nổi lên giường, giày cũng không mặc, chân trần liền ở phòng khách chạy. Hiu Hiu mặc dép, còn cầm em gái dép đi ra, muốn mặc vào cho nàng. Cố Vi Vi qua đi giúp con gái đem giày mang trên. "Điềm Điềm, muốn cảm ơn anh." Rõ ràng chênh lệch liền mấy phút hai huynh đệ, một cái hiểu chuyện phải không được, một cái lại già phải không được. Điềm Điềm nháy ánh mắt như nước trong veo, manh manh nói. "Cảm ơn các cách." Nói xong, đưa tay nhỏ bé cùng ca ca ôm lại ôm. Phó Hàn Tranh rửa mặt xong, đổi quần áo mới ra ngoài bồi bọn họ dùng bữa ăn sáng. Nguyên Sóc một người ôm con gái, mang nhi tử xuống lầu dùng cơm tới. Cố Vi Vi nhìn thấy hắn, cũng học Nguyên Mộng trước khi cười nàng giọng. "Nguyên Mộng đâu, tối hôm qua đêm tân hôn chơi quá muộn, không đứng dậy nổi." Nguyên Sóc lúng túng ho khan một tiếng, trước cho con gái hướng sữa bột đi. Phó Hàn Tranh nhìn hắn một cái, "Ngươi đang nói gì?" "Không có gì." Cố Vi Vi cười lắc lắc đầu. Mấy người cùng nhau dùng bữa ăn sáng, Phó Hàn Tranh thật sớm liền lên đường đi công ty. Nguyên Sóc bởi vì ngày kia phải trở về Ý Tạ Ly, cho nên quyết định hôm nay đi nhà cũ nhìn thêm chút nữa cả mạn. Cho nên, dùng sau bữa ăn sáng, liền mang theo con gái nhỏ và Annie cùng đi phó ra nhà cũ. Tiểu Nguyên bảo không nghĩ đi qua, liền ở lại biệt thự bên này, phụng bồi nàng đi đem Hữu Hữu Điểm Điểm đưa cho vườn trẻ. Nàng mang Tiểu Nguyên bảo về đến nhà không tới một giờ, Kỳ Trình liền chạy tới rồi. Vừa vào cửa liền tức giận oán giận, thật quá mức, cầu hôn rồi lớn như vậy chuyện, một buổi tối đều không nói cho chúng ta. Nếu không phải lên hot xệ ấp, nàng đến bây giờ đều còn không biết tối hôm qua chuyện gì xảy ra. Cố Vi Vi ngược lại là không nàng như vậy kích động, tối hôm qua nguyên mộng bọn họ hôn lễ kết hôn, Cổ Vân Triệt sớm đã sớm đem Lạc Thiên Thiên mang đi. Nàng lúc ấy chẳng qua là kỳ quái một chút, cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, chính là vì cầu hôn chuyện này đi. Khả năng xong rồi quá muộn, không chú ý đi. Cố Vi Vi giải thích. Cái này cũng cầu xin cưới rồi, khẳng định hai người có chuyện nói không hết rồi, nào còn có dư cùng bọn họ những người bạn này thông báo. Chương 2840, Cổ Vân Triệt hướng Thiên Thiên cầu hôn rồi ba. Buổi trưa 10 giờ rưỡi, Nguyên Mộng rốt cuộc bỏ dậy, ngáp cả ngày dưới đất lầu. Cố Vi Vi khoanh tay, cười híp mắt hỏi. Tối hôm qua đêm tân hôn, chơi có vui vẻ không? Vui vẻ, có muốn hay không cho ngươi nói cặn kẽ điểm? Nguyên Mộng mập mở cười nói. Cố Vi Vi giơ tay lên cự tuyệt, phải nói không tiết tháo, nàng là thật phải không sánh bằng nàng. Nguyên Mộng đi phòng bếp tìm chút đồ ăn, mới vừa ăn no qua đây, Lạc Thiên Thiên cũng bị Kỷ Trình một trận tiếp một trận điện thoại kêu qua đây. Vừa vào cửa, cũng cảm giác được hai người bạn thân ánh mắt dò xét. Thật không phải là không nói cho các ngươi, tối hôm qua xong rồi quá muộn, liền muốn hôm nay ngay mặt nói cho ngươi. Nàng nào biết, hắn chiến trận náo lớn như vậy, huyên náo trên mạng nóng như vậy náo. Nàng còn chưa nói, các nàng cũng đã biết. Kỷ Trình sụ mặt, khoanh tay hỏi. Nói mau, làm sao cầu, nói cái gì, chiếc nhẫn kim cương bao nhiêu ca ra. Lạc Thiên Thiên đang tại ghế salon ngồi xuống, giơ tay lên nói. Nhạ, cứ như vậy lớn. Kỷ Trình xít lại gần nhìn một cái, kia tránh mắt mù chim bổ câu trứng. Ta chua. Cầu hôn liền số tiền lớn như vậy, kết hôn hắn là nghĩ làm thành cái dạng gì. Cố Vi Vi nhường người cho nàng đổ nước, hỏi. Cổ Vân Triệt trước khi không phải là không muốn nói chuyện kết hôn sao. Làm sao trong lúc bất chợt liền cầu hôn rồi? Lạc Thiên Thiên sửa lại một chút bên thai tóc, chờ tới khi sau thai mím môi cười nói. Hắn nói, cầu hôn loại chuyện này, không nên cô gái nói, cho nên. Chuẩn bị cầu hôn rồi. Nàng cho là hắn thì không muốn nói chuyện kết hôn, cho nên khoảng thời gian này hai cá nhân quan hệ thật cương. Nhiều lần, nàng tâm tình không tốt, đều còn cố ý tránh không thấy hắn. Tối hôm qua nhìn thấy Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc hôn lễ. Trên đường về một mực tâm tình thấp. Trên đường thời điểm, hắn nói phải dẫn nàng Vân mua đồ, sau đó liền mang hắn đi nơi quảng trường. Nào biết, đi qua liền thấy nơi đó tựa hồ có cầu hôn người, nàng bị kích thích khóc tâm đều có. Kết quả, không giải thích được bị cầu hôn đối tượng biến thành nàng. Chiếc nhẫn đeo đến trên tay thời điểm, nàng người đều vẫn là ngộng. Ngoa tạo, không nhìn ra a, Cổ Vân Triệt như vậy tô a. Kỳ Trình một mặt khó tin. Tối hôm qua trên mạng thật là nhiều người đều nói, cái nào thổ hào đang dỗ mình bạn gái nhỏ vui vẻ. Một mảnh kia mấy cao ốc đèn sáng bày tỏ, trên quảng trường lại là ban nhạc, lại là người đi đường giúp công. Đây quả thực là bá đạo tổng tài yêu ta thần tượng kịch tình tiết ta. Lạc Thiên Thiên mí môi, mi mắt không che giấu được nụ cười. Thật không phải là ta không nói cho các ngươi, trở về trễ như vậy, ba mẹ ta cũng nhìn thấy trên mạng tin tức cũng tới hỏi, cùng bọn họ giải thích. Sáng sớm liền thấy tin tức của các ngươi, ta này không phải chạy tới. Thực danh hâm mộ ghen tị. Kỳ Trình nói. Cố Vi Vi từ trong thâm tâm mà cười, chúc mừng ngươi. Cảm ơn. Lạc Thiên Thiên trả lời. Nguyên Mộng nhìn một chút ba người, Cổ Vân Triệt cầu hôn rồi. Tên biến thái kia, sẽ còn làm cầu hôn như vậy chuyện lãng mạn con A. Cầu xin, hơn nữa tình cảnh đặc biệt lớn. Kỳ Trình vừa nói. Đem trên mạng video tìm ra đưa cho Nguyên Mộng. Nguyên Mộng nhận lấy thấy sợ ngây người, tình yêu thật là đáng sợ, lại có thể để cho người biến thành như vậy. Như vậy cầu hôn tình cảnh, thần tượng kịch cũng không dám diễn như vậy đi. Khó trách, trên mạng đều nghị luận như vậy náo nhiệt. Lạc Thiên Thiên che chán, hắn cũng không biết hắn làm như vậy nhiều chuyện, làm hại nàng lấy như vậy tư thế lên hot xệ ấp. Gần đây, ra cửa không thể thiếu muốn bị người hỏi tới hỏi lui rồi. Dự định lúc nào kết hôn? Cố Vi Vi hỏi. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút, nói. Sang năm. Chương 2841, ta muốn chua chết. Kỳ Trình kỳ quái cau mày, phải lâu như vậy. Lạc Thiên Thiên mân môi khẽ cười, nói. Hắn nói muốn chuẩn bị thật tốt, cần chút thời gian. Chậc chậc chậc trách, ta muốn chua chết. Kỳ Trình đau lòng đập chù y ngực, lẩm bẩm, cầu hôn chuyện lớn như vậy, đều không bảo chúng ta đi chợ công. Hẳn là sớm chuẩn bị, ngày hôm qua lại đuổi kịp Nguyên Mộng hôn lễ, cho nên mới không bảo chúng ta đi. Cố Vi Vi giải thích. Trang này lễ cầu hôn, Cổ Vân Triệt hẳn đã sớm chuẩn bị rồi. Nhưng là Nguyên Mộng bọn họ hôn lễ vật, 3 ngày trước mới biết nàng, vừa vặn đụng vào một ngày. Khó trách Nguyên Mộng bọn họ hôn lễ thời điểm, Cổ Vân Triệt một mực không yên lòng dáng vẻ. Khi đó, nàng còn tưởng rằng nàng thì không muốn tới tham gia cái này hôn lễ, nguyên lai người ta là đang tại làm đại sự đâu. Nhắc tới, Nguyên Mộng tỷ ngày hôm qua hôn lễ trên, ngươi làm sao khóc thảm như vậy? Lạc Thiên Thiên nhớ tới ngày hôm qua hôn lễ, tò mò hỏi. Tối hôm qua nàng phải đi trước, đều không chú ý hỏi một chút. Nguyên Mộng sờ một cái lỗ mũi, mặt không đổi sắc. Cảm động. Gạt quỷ hả? Cố Vi Vi hừ nói. Rõ ràng trước một giây vẫn còn ở hói hỏng bét hôn lễ sân, đột nhiên liền lệ băng. Kia cảm động, cũng tới quá đột nhiên. Nói hết rồi đây là bí mật, ai hỏi cũng sẽ không nói. Nguyên Mộng thần bí hề hề cười nói. Cố Vi Vi cùng Lạc Thiên Thiên nhìn nhau một cái, cũng lười hỏi tới nữa. Kỳ Trinh nhìn cách đó không xa chơi đùa Tiểu Nguyên Bảo, thở dài than thở. Các ngươi nhanh như vậy phải trở về đi không? Không có biện pháp, công ty muốn sụp đổ, Tiểu Nguyên Bảo cũng phải đi về đi học. Nguyên Mộng nói. Bây giờ kéo nhà mang miệng, lại không thể giống như trước như vậy tới lui tự do. Sau này gặp mặt, sợ là khó khăn. Lạc Thiên Thiên xúc động. Mọi người đều kết hôn, làm mẹ làm mẹ. Vi Vi lúc trước cho dù cùng bọn họ cùng nhau ở tại đế đô, đều khó phải có thể thấy được một lần. Chớ nói chi là, Nguyên Mộng vẫn còn ở rất xa ỷ tạ lì rồi. Tuổi quá trẻ, góp chung một chỗ mà đừng lao trò chuyện chút phụ nữ đã lập gia đình mà nói đề. Nguyên Mộng đề nghị. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, cười hỏi. Nếu không đâu, hàn huyên với ngươi Milan tuần lễ thời trang cái nào nam mô vóc người đẹp. Ta là không ngại trò chuyện cái đề tài này, chính là nhà ngươi Phó Hàn Tranh phải biết, ngươi cùng ta trò chuyện cái này, ngươi liền thảm. Nguyên Mộng có ý ám chỉ cười một tiếng. Cố Vi Vi che chán, nàng còn thật không dám trò chuyện cái này. 4 cái nữ nhân tụ lại, trời nam biển bắc trò chuyện một ngày. Xế chiều, Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình mới rời đi. Cố Vi Vi đi vườn trẻ, nhận 2 đứa bé tan học trở lại. Nàng nhận đứa bé trở lại. Nguyên Sóc cũng mang nhỏ và Annie từ phó ra nhà cũ trở lại. Đi theo bọn họ cùng đi đến, còn có Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông 2 cái. Nguyên Sóc tay không vào cửa, không biết làm sao nói. Bọn họ nói và Annie phải đi, không phải muốn đi theo lại mang 2 ngày. Nguyên Mộng nhìn thấy, buồn cười nói. Chỉ mong các ngươi ruột thịt đi ra, các ngươi còn có thể có như vậy sinh con nhiệt tình. Bây giờ cảm thấy nhà bọn họ chơi vui, chờ mình ra đời. Đang thiên phải chiếu cố hắn ăn uống tiêu tiểu, lại kiên nhẫn người cũng sẽ có phát điên thời điểm. Như vậy tiểu tử khả ái, tại sao có thể có sinh con nhiệt tình? Phó Thời Dịch ôm nhỏ bé nhi, mặt đầy đều là từ phụ vậy ôn nhu. Đây là nảy nở tốt không, mới vừa sanh ra thời điểm xấu xí phải một thất. Nguyên Mộng không khách khí chút nào nói. Mới vừa sinh ra, ôm đến nàng trước mắt, nàng hoàn toàn không dám tin tưởng đó là chính mình sanh ra. Trong nháy mắt, ném hải tử tâm đều có, bất quá thật may không ném, qua mấy tháng nhan trị giá liền bình thường. Chương 2842, bây giờ có thể đem con trả lại cho ta sao? Bởi vì Nguyên Sóc bọn họ chuẩn bị trở về Ý Tạ Ly, Phó Thời Dịch mang Đinh Đông Đông đang tại Thiên Thủy biệt thự ỉ lại 2 ngày. Ngày ngày bá Nguyên Sóc con gái không buông tay, thẳng đến đi ngày đó, tự mình đưa đến phi trường. Tới gần kiểm tra an ninh miệng, Nguyên Sóc đưa tay nói. Bây giờ có thể đem con còn ta sao? Phó Thời Dịch túi đầu nhìn một chút ngủ say thiên sứ nhỏ, nhường ta lại ôm 5 phút. Cố Vi Vi không lời chống đỡ, hướng về phía Nguyên Mộng nói. Chính các ngươi ở bên kia chú ý an toàn, có rảnh rỗi chúng ta quá khứ nhìn các ngươi. Đừng, bớt đi này lời khách sáo, biết rõ tự mình tới không dứt. Nguyên Mộng hừ nói. Bây giờ có 2 đứa bé, Phó Hàn Tranh lại có chuyện của công ty tình không đi được. Nàng làm sao có thể đi rồi Ý Tạ Lì nhìn bọn họ. Cố Vi Vi bị nàng nói không lời có thể nói, nàng thật đúng là khổ sở đi xem bọn họ. Bất quá, yên tâm đi, qua cái 10 năm 8 năm, ta sẽ đem nhi tử đưa về tới cho người khi con rể. Nguyên Mộng cười hì hì nói. Dù sao, nhà nàng đáng yêu tiểu Điềm Điềm, nàng đã thay con trai hắn theo dõi. Không thể nào, chúng ta Điềm Điềm không xa gả, ngươi dám để cho con trai ngươi tới, chúng ta liền dám đánh đoạn hắn chân. Phó Thời Khâm uy hiếp nói. Bọn họ phó gia tiểu công chúa, nói gì cũng không thể cách nhà bọn họ quá xa. Chỉ nhận đến cửa con rể, không chấp nhận bên ngoài gả. Nguyên Sóc vẫn nhìn chằm chằm vào mình đồng hồ đeo tay nhớ lúc, mắt thấy đến 5 phút tới rồi nói. Thời gian đến, đứa bé nên trả lại cho ta, chúng ta muốn đi vào hầu cơ. Phó Thời Dịch lúc này mới vẫn như cũ không thôi đem nhỏ bái ni còn cho hải tử thân ba, dặn dò. Ngươi đối nàng tốt một chút mà. Nguyên Sóc cọ sát nghiến răng, ta là nàng thân ba, ta không đối nàng tốt, ta có thể đối nàng thế nào? Không việc gì cho nhiều chúng ta phát điểm hình. Phó Thời Dịch chưa từ bỏ ý định nói. Dầu gì nuôi như vậy nhiều ngày, cảm tình vẫn phải có. Nhất là, chính bọn họ này một thai lại là một nhi tử, đối nữ hài thì càng thêm thương yêu rồi. Nguyên Sóc ôm lên nhỏ hoài nghi, hướng về phía đưa cơ đoàn người nói. Đi, các ngươi cũng trở về đi thôi. Cố Vi Vi nhìn cả nhà bọn họ bốn miệng qua kiểm tra an ninh, hoàn toàn biến mất đang tại bọn họ phạm vi tầm mắt. Lúc trước bọn họ không trở lại, ngược lại không có như vậy cảm giác khổ sở. Bọn họ trở lại đợi hơn nửa tháng, đột nhiên lại đi, khó hiểu có chút khổ sở cảm tình. Thành như Nguyên Mộng theo như lời, sau này thiên các một phe, nếu lại thấy một mặt đều hết sức khó khăn. Bọn họ phải về tới, kéo nhà miệng to không dễ dàng, cộng thêm có đổ giản tập đoàn tài chính công việc không vứt được. Bọn họ phải đi, cũng có đứa bé không có phương tiện, Phó Hàn Tranh công ty cũng có chuyện. Phó Hàn Tranh nhìn ra nàng khổ sở, đưa cánh tay nắm ở nàng bả vai. Ngươi muốn nghĩ quá khứ, chúng ta tận lực dành thời gian. Cố Vi Vi gật gật đầu, tới rồi bãi đậu xe nói. Các ngươi trực tiếp đi công ty đi, ta cùng Thời Dịch bọn họ trở về nhà cũ đi, trễ giờ lại đi tiếp đứa bé tan học. Chuẩn. Của tôi tốt. Phó Hàn Tranh kêu. Nguyên Sóc bọn họ đi bây giờ rồi, hai đứa bé đi vườn trẻ, chính mình lại phải đi làm công việc, trong nhà lại còn lại nàng một người. Lúc trước còn nóng như vậy náo, đột nhiên một chút lạnh tanh xuống, nàng chắc chắn sẽ không thói quen. Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm chờ đến bọn họ lên xe ngừng chạy, mới lên xe trước đi công ty. Thần gia cùng kia cái gì bố Lan Kỳ gần đây càng ngày càng nhẹ nhàng, chúng ta đến cùng lúc nào hạ thủ. Hắn thật, nhẫn bọn họ rất lâu rồi. Bọn họ vẫn không có động tác, Thần Phong thật khi bọn hắn bây giờ là trái hồng mềm, hắn cũng có thể tới bóp một cái tựa như. Chương 2843, quốc dân game show ta cùng ta thê tử. Không gấp. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Nếu một lần muốn hạ thủ mục tiêu nhiều, phải chờ một chút cũng là bình thường. Phó Thời Khâm buồn bực thở dài than thở, gần đây nhiều lần đang tại xã giao trường hợp đụng phải Tần gia người, nhìn đủ rồi hắn Tần Phong bộ dáng đắc ý kia. Bên kia, Cố Vi Vi đi theo Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông cùng nhau trở về Phó gia nhà cũ. Cả mạn nhìn thấy bọn họ trở lại, hỏi. Bọn họ đi. Ừ, không sai biệt lắm mau lên phi cơ rồi. Cố Vi Vi gật đầu. Phó Thời Dịch đi phòng khách một tòa, nhìn thấy trên bàn ít ngày trước cho nhỏ và Nhi mua nhỏ đồ chơi. Ô, ta nghĩ nhỏ Nini. Được rồi, ngươi cũng đừng đang tại nhà trọc, Đông Đông thai cũng ổn, ngươi hay là trở về công ty đi làm, không kiếm tiền ai cho ngươi nuôi đứa bé. Phó Thắng Anh thúc giục. Cưới cũng kết liễu, còn lại chính là chờ đứa bé ra đời. Nhưng là, đứa bé ra đời còn có mấy tháng, cũng không thể Đông Đông đang tại nhà dưỡng thai, hắn cũng đi theo đang tại nhà nuôi đi. Được được được, ta đi kiếm tiền. Phó Thời Dịch nói đến đây, ánh mắt lại theo dõi cô Vi Vi, chị dâu, chúng ta nói điểm làm ăn đi. Không nói, ngươi ánh mắt này nhìn giống như muốn bây ta. Cố Vi Vi lắc đầu cự tuyệt. Hắn nói làm ăn, 89 phần 10 cùng thời ức văn hóa có liên quan. Nàng bây giờ đã tức ảnh, sẽ không sẽ giúp hắn công ty tiếp cái gì đại ngôn cùng điện ảnh và truyền hình diễn xuất. Chị dâu, ta nói thật. Phó Thời Dịch ngồi gần, ân cần cho nàng cầm trái cây, hai tay đưa đi lên. Cố Vi Vi nhận lấy trái cây, nói một chút coi. Trước khi ngươi cùng ta ca chụp IT, ta cùng ta thê tử gờ tờ, thu coi tỷ số bạo cao, trở thành hàng năm quốc dân game show. Phó Thời Dịch định định nhìn nàng, nói, ngươi cùng ta ca có không có hứng thú vô nữa một quý. Vốn là năm nay liền muốn chụp thứ hai quý, kết quả bởi vì nàng không tham dự nữa, chế tạo tổ một mực không dám bắt đầu chụp. Dẫu sao, trên một quý nàng cùng hắn ca này một đôi, mới là ba cặp vợ chồng trung thu coi đảm đương. Nàng không tham dự nữa, tiết mục tổ mời khác vợ chồng, luôn cảm thấy sức nặng không đủ, cho nên đến nay còn chưa bắt đầu chụp. Ta nói, không quay rồi. Cố Vi Vi kiên quyết nói. Nàng nói tức ảnh, cho nên tất cả điện ảnh cùng trong điện ảnh ló mặt, nàng đều không tham dự nữa rồi. Ta ý là, đem cái tiết mục này do thời ức văn hóa vua xuống tới, sau đó do phó thị tập đoàn một ít phẩm chất quan danh cùng tài trợ, ngươi lại tham dự một quý chủ, đây đối với chúng ta là lớn kiếm đặc trợ chuyện. Phó thời dịch đề nghị, lấy hắn chị dâu cùng tồn tại quốc dân độ, chỉ cần nàng tham dự này một quý, tiết mục tài trợ thương cùng quan danh thương đều dùng phó thị dưới cờ, bọn họ nhất định là kiếm. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, chờ ta cùng anh ngươi thương lượng lại nói. Dẫu sao, muốn chụp nói, cũng không phải là chẳng qua là có nàng một người ra kính. Phó thời dịch nhìn một cái nàng muốn cùng hắn ca thương lượng, liền biết khả năng có triển vọng. Thật ra thì chụp vỗ một cái cũng không tệ, chúng ta trước kia cũng thấy thế nào, thật có ý tứ. Phó Thắng Anh từ trong thâm tâm nói. Cố Vi Vi cười một tiếng, ta hỏi một chút Hàn Tranh ý. Cái này còn cần thương lượng sao? Ngươi gật đầu một cái, hắn sẽ còn phản đối không được. Phó Thắng Anh cười nói. Giống nhau chỉ cần không phải cùng nguy hiểm có liên quan quyết định, Hàn Tranh kia lần không phải tuân theo nàng quyết định. Nay còn không có hữu hữu điểm điểm, cũng phải hỏi một chút bọn họ. Cố Vi Vi cười nói nói. Hai đứa bé bây giờ đang tại cũng hiểu chút chuyện, có một số việc hay là muốn cùng bọn họ thương lượng, bọn họ làm cha mẹ cũng không thể hoàn toàn thay bọn họ làm quyết định. Hơn nữa, nàng cũng biết bây giờ mang bọn họ trên tiết mục, đối bọn họ trưởng thành là tốt hay xấu. Chương 2844, cưới yêu game show tiết mục. Cái này không gấp, các ngươi từ từ thương lượng, dẫu sao cùng tiết mục tổ còn có rất nhiều chuyện cần câu thông. Phó thời dịch cười híp mắt nói. Cố Vi Vi vòng vo chuyển trong tay trái cây, nói. Thật ra thì, ta cảm thấy tiết mục hơi làm một ít điều chỉnh. Cái gì điều chỉnh? Phó thời dịch thiêu mi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Đây không phải là cưới yêu game show đi, kia mời tham dự vợ chồng, cũng không cần chỉ mời một cái tuổi tác tầng. Trên một quý chính là phạm vào như vậy tật xấu, ba cặp vợ chồng đều là không sai biệt lắm tuổi tác tầng, tất cả đều là mới kết hôn không lâu. Nếu là hướng đại chúng truyền đạt hôn nhân, có thể mời không cùng tuổi tác tầng ba cặp vợ chồng, một đôi mới vừa tân hôn, một đôi kết hôn mấy năm dục có hài tử, còn mời một đôi trung niên hoặc là già vợ chồng, có thể hướng người xem biểu diễn không cùng tuổi tác tầng cuộc sống hôn nhân, ta cảm thấy sẽ có ý tứ một ít. Phó thời dịch ngạc nhiên mừng rỡ như mày, chủ ý này không tệ, quay đầu ta cùng công ty người thảo luận một chút. Ta cũng cảm thấy điểm này tử không tệ, có thể để cho đại chúng nhìn thấy vợ chồng mới cưới là dặn gì, kết hôn có hài tử vợ chồng là dặn gì, già nua vợ chồng lại là dặn gì. Đinh Đông Đông bày tỏ rồi đồng ý. Phó thời dịch như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trên một quý đều là một cái tuổi tác tầng 3 đối vợ chồng, mặc dù sống chung có bất đồng riêng, nhưng gặp phải vấn đề cũng cơ bản giống nhau. Nhưng nếu như ấn chị dâu đề nghị như vậy, tân hôn vợ chồng có thể để cho người nhìn thấy từ người yêu chuyển hướng quan hệ vợ chồng, mà thôi cưới mấy năm dục có hài tử vợ chồng lại có thể để cho quan sát nhìn thấy khác một loại trạng thái hôn nhân. Già vợ chồng có thể để cho người nhìn thấy trải qua thời gian tương thủ đến bạc đầu cảm tình, có riêng xem chút. Nhưng cái này nhất định phải chị dâu các ngươi tham dự à, nếu không thu coi tỷ số không cách nào bảo đảm à. Phó thời dịch lấy lòng nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Chỉ cần anh ngươi không phản đối, vậy chúng ta liền tham dự. Phó thời dịch phụ trưởng mà cười, vậy nếu không có vấn đề. Được, ta gấp rút cùng tiết mục tổ bên kia câu thông. Cố Vi Vi đang tại phó gia nhà cũ, đợi đến buổi chiều 4 giờ nhiều, mới lái xe đi vườn trẻ tiếp đứa bé tan học. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm sau khi tan học, nàng tiếp nối liền về thẳng Thiên Thủy biệt thự. Phụng bồi hai đứa bé vẽ hơn 1 giờ vẽ, Phó Hàn Tranh liền tan việc trở lại. Hai cái tiểu tử hưng phấn đem tác phẩm của mình, cầm đi cho hắn phô bày một chút. Phó Hàn Tranh nhìn kia tràn đầy đồng thú tác phẩm, cười thưởng thức thật lâu, còn khen ngợi khích lệ một phen. Hai đứa bé bị khích lệ, lại dốc lòng vẽ tranh đi. Cố Vi Vi xoa xoa tay, nói. hôm nay Phó Thời Dịch đang hỏi, chúng ta có muốn hay không tham gia nữa IT, ta cùng ta thê tử gờ tờ, thứ hai quý chủ, sau đó tiết mục quan danh thương cùng tài trợ thương, đều dùng phó thị dưới cờ phẩm chất. Phó Hàn Tranh hơi một suy nghĩ, ta không ý kiến, nhìn ngươi. Từ buôn bán góc độ tới nói, cái tiết mục này chỉ cần thu coi tỷ số cao, là có thể vì công ty một ít phẩm chất sản phẩm mang đến rất tốt đẹp quảng cáo phổ biến rộng rãi tới buôn bán lợi ích. Ta cũng không ý kiến. Cố Vi Vi nhìn về phía hai cái vẽ tranh đứa bé, nói, mới vừa rồi cũng hỏi bọn họ cũng không ý kiến. Đọc truyện ở. Vậy ngươi quyết định đi. Phó Hàn Tranh nhẹ nhiên cười nói. Cố Vi Vi nghe hắn như vậy nói, cũng quyết định tiếp tục tham gia thứ hai quý chủ. Bất quá, Phó Thời Dịch vẫn còn ở cùng tiết mục tổ câu thông, cho nên hẳn trong năm nay là sẽ không quay chụp. Sang năm vô nói, nàng trước mắt còn không có phải làm vợ kịch, sang năm cũng còn là có thời gian. Chương 2845, nếu không ngươi nhường ta cho đỡ đẻ sao? Cố Vi Vi đáp ứng tham dự thứ hai quý chủ, chỉ bất quá Phó Thời Dịch công ty cùng tiết mục tổ câu thông lại mất hứa nhiều thời gian. Chờ chuyện đã định xuống, đã sắp hết năm. Chờ đến chụp kế hoạch đi ra, thứ đồng thời chụp định ở cuối mùa xuân đầu mùa hè. Khi đó, Đinh Đông Đông bụng đã sắp đến ngày dự sinh, Phó gia trên dưới người người đều bắt đầu chặt thần căng thẳng. Phó Thời Dịch cũng tạm thời buông xuống công việc, ở nhà 24 giờ đợi lệnh. Ngày dự sinh qua 2 ngày, vào nửa đêm Đinh Đông Đông bắt đầu cung súc. Phó Thời Dịch nửa đêm, đánh thức người nhà, chuẩn bị lái xe đưa người đi bệnh viện. Tiêu Y Cơ lái xe, ngươi bây giờ cảm xúc này, trên đường lái xe lại có mệnh hệ nào làm thế nào? Phó Thắng Anh chặn lại Phó Thời Dịch mình lái xe dẫn người đi bệnh viện, nhờ người giúp việc kêu tài xế qua đây. Phó Phu Nhân đem đã sớm chuẩn bị xong chờ xanh bao lấy ra, một bên giao đái trong nhà người giúp việc chuẩn bị đồ, một bên thúc giục. Đúng rồi, cho Đinh ra gọi điện thoại. Phó Thời Dịch đỡ luôn luôn đau đến vẻ mặt thống khổ con dâu, tâm cũng đi theo níu chặt. Chỉ chốc lát sau thời gian, tài xế chạy tới, đem xe mở hết lớn cửa. Phó Thời Dịch cùng Phó Phu Nhân đỡ Đinh Đông Đông đi ra ngoài lên xe, người giúp việc đem phải dẫn đồ bỏ vào cốp sau. Chứ cả mạn cùng Lao Thái Thái ở nhà, những người khác đều đi bệnh viện. Phó Thắng Anh ngồi ghế kế bên tài xế, nghiêng đầu hỏi. Có muốn hay không cho Hàn Tranh cùng Vi Vi nói một tiếng? Nói gì, chờ trời đã sáng lại nói. Phó Phu Nhân vừa chú ý Đinh Đông Đông, vừa nói, này hơn nửa đêm, bọn họ còn có hai đứa bé, đi bệnh viện còn phải đem con mang theo, sáng mai hai đứa bé còn muốn đi vườn trẻ, này để yên người đi. Huống chi, bọn họ tới cũng không có gì phải rút một tay. Nên làm chuẩn bị, bọn họ đều chuẩn bị. Còn lại chỉ có thể nhìn Đinh Đông Đông cùng bệnh viện bác sĩ sản khoa rồi. Phó Thắng Anh suy nghĩ một chút cũng phải, bỏ đi cho Phó Hàn Tranh bọn họ gọi điện thoại thông báo ý niệm. Người một nhà chạy tới bệnh viện, đã sớm liên lạc tốt thầy thuốc lập tức cho Đinh Đông Đông làm kiểm tra. Chỉ bất quá, tử cung mới mở hai ngón tay, vẫn không thể sinh sản, chỉ có thể lại tiếp tục chờ. Kiểm tra mới vừa làm xong, Đinh Phụ cùng Đinh Phu Nhân cũng chạy tới bệnh viện, hỏi thăm một chút tình huống cũng chỉ có thể phụng bồi đang tại trong phòng bệnh chờ. Đang tại bệnh viện làm thêm giờ Hà Trì, nghe được tin tức cũng đã chạy tới. Phó Phu Nhân khẩn trương hỏi, đứa nhỏ này là muốn đẻ thường, hay là sinh mổ, cờ xịt sần. Lớn thân thể người không thành vấn đề, đứa bé vị trí bảo thai cũng đang, thật thích hợp đẻ thường. Hà Trì nhìn kết quả kiểm tra, cho ra ý kiến. Phó Thời Dịch nghe, không yên tâm nói. Ta chỉ dâu sinh thời điểm, không phải phẫu đi, còn thật mau. Hà Trì che chán, bất đắc dĩ nói. Kính nhờ, khi đó nàng trong bụng hai cái, đẻ thường nguy hiểm tính cao, ngươi cái này thì một cái, đại nhân thai nhi cũng không có vấn đề gì, ngươi thế nào cũng phải nhường người trên bụng đập một đao. Phó Thời Dịch không trả lời, hắn chẳng qua là nhìn nàng bây giờ như vậy đau đến dáng vẻ, suy nghĩ sớm một chút sinh rồi mới có thể không chịu này đau đớn. Từng cái bình thời nhìn trách thông minh, đến một cái con dâu muốn sinh con thời điểm, người người đều đổi ngốc rồi một dạng. Đừng để cho nàng ngồi, nhiều đỡ đi một chút, tử cung sớm mở ra là có thể sớm một chút sinh rồi. Hà Trì thúc giục. Ngồi như vậy các loại chờ cái một ngày nhìn có thể sinh ra sao? Phó Thời Dịch nghe, chỉ có thể đau lòng đỡ đã đau đến đầu đầy mồ hôi người bắt đầu đi đi lại lại. Hà Trì đánh xong gọi, liền chuẩn bị trở về phòng làm việc đi ngủ bù. Phó Thời Dịch lại không yên tâm gọi lại hắn, đỡ đẻ đại phu, ngươi an bài đáng tin không? Hà Chí nghiêng đầu hỏi, nếu không ngươi nhường ta cho đỡ đẻ sao? Hắn cái này đại phu ngược lại là không ngại, ngược lại là hắn cái này khi chồng sợ là phải để ý rồi. Chương 2846, hắn bây giờ là không có chỉ số thông minh người. Ngươi đi thôi, hắn bây giờ là không có chỉ số thông minh người. Phó Thời Khâm hướng về phía Hà Chí phất phất tay, tỏ ý hắn rời đi. Phó Thời Dịch bây giờ không nhìn được Đinh Đông Đông đau thành như vậy, cho nên muốn nàng nhanh lên một chút đem con sinh rồi, cũng không cần như vậy đâu. Nhưng là, phẫu rồi là sống mau, này sau khi giải phẫu lưỡi đau liền không đau sao. Phó Phu Nhân nhìn đồng hồ, nói, các ngươi đang tại bệnh viện nhìn, ta đi về nhà chuẩn bị chút đồ ăn, nàng này sợ còn muốn chút thời gian, không ăn một chút gì một hồi làm sao có lực ý. Làm phiền ngươi phí tâm. Đinh Phu Nhân cảm kích nói. Phó Phu Nhân dặn dò Phó Thời Khâm có chuyện kịp thời tìm Hà Trì, chính mình trước rời bệnh viện trở về nhà cho Đinh Đông Đông chuẩn bị ăn. Người một nhà dày vò rồi một đêm, đến trời sáng trận đau vẫn còn tiếp tục, nhưng mà tử cung vẫn là không có lái đến có thể sanh trình độ. Phó Phu Nhân đưa một ít thức ăn qua đây, nhường Đinh Đông Đông nhịn đau ăn một ít. Phó Thời Dịch nhìn nàng đau đến đầu đầy đại hán dáng vẻ, cũng rốt cuộc để ý giải rồi hắn ca tại sao không muốn chị dâu lại sanh con rồi. Loại này nhìn vợ mình chịu đựng thống khổ, chính mình lại không thể chia sẻ chút nào, kỳ thực quá đau khổ. Hắn kỳ thực nhìn không được, kêu Phó Thời Dịch đi đem Hà Chí lại kêu qua đây. Hà Chí ngáp cả ngày chạy tới, vào cửa nói. Thì thế nào? Tối hôm qua hai ca giải phẫu, làm xong liền nhận được tin tức nói Phó Thời Dịch vợ muốn sinh rồi, này mới vừa trở về nằm xuống bao nhiêu giờ, lại đem hắn kêu qua tới. Hắn nói hết rồi, hắn không đỡ đẻ. Kêu hắn tới đỉnh cái dám dùng. Có hay không có thể ngừng đau cái gì? Hà Chí nghe, kêu y tá hỏi kiểm tra tình huống, sau đó nói. Bây giờ còn chưa lái đến ba ngón tay, không đau vẫn không thể dùng. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đây, chờ lái đến ba ngón tay so với bây giờ còn đau, khi đó mới cần không đau đẻ kim. Nhưng là nàng đã đau đớn mấy giờ? Phó Thời Dịch đau lòng nói. Tình huống bình thường, đau một ngày một đêm đều có. Hà Chí nói, Phó Thời Dịch cầm khăn lông cho Đinh Đông Đông lau mồ hôi, gấp gáp không biết muốn như thế nào làm, mới có thể làm cho nàng có thể dễ chịu một điểm. Hắn cuống cuồng, Phó Thắng Anh bọn họ mấy cái cũng gấp. Nhưng là sanh con loại chuyện này, bọn họ trừ cuống cuồng, cũng không có biện pháp giúp trên cái gì. Hà Chí nói xong, lại chuẩn bị trở về phòng làm việc, bị Phó Thắng Anh gọi lại. Hà Chí, ngươi liền chớ đi, chờ ở đây. Đỡ cho có chuyện lại không tìm được ngươi. Ta chờ ở đây, cũng không giúp được cái gì a, ta cũng không phải là phụ bác sĩ sản khoa. Hà Chí bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi cũng chờ ở đây. Phó Thắng Anh nói. Có cái đại phu ở chỗ này trông nom, bọn họ có thể an tâm chút. Hà Chí bĩu môi, hậm hực tìm một chỗ ngồi xuống, hướng về phía Phó Thời Khâm nhỏ giọng thì thầm. Ta giữ này quản cái gì dùng, lại không thể đem con giữ đi ra. Đang tại bệnh viện cả đám chờ lòng như lửa đốt, Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh buổi sáng, mới nhận được Phó Thời Khâm điện thoại. Cố Vi Vi nghe được tin tức sau, kinh ngạc vui mừng hỏi. Thật, mấy giờ đi bệnh viện? Hơn một giờ tới, bây giờ còn chưa sinh đâu. Phó Thời Khâm vừa nói, trầm trọng thở dài than thở. Ta đem Hữu Hữu Điểm Điểm đưa đến vườn trẻ liền đi qua. Cố Vi Vi nói, Phó Hàn Tranh đang cho hai đứa bé thay quần áo, nhìn nàng nhận điện thoại dáng vẻ. Không khỏi hỏi, ai đi bệnh viện rồi? Đông Đông muốn sinh rồi, tối hôm qua đi bệnh viện, bất quá bây giờ còn không có sanh ra được. Cố Vi Vi vừa vui vừa lo, nói, ta đưa xong bọn nhỏ đi vườn trẻ đi qua nhìn một chút. Chương 2847, ngươi chớ đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Phó Hàn Tranh cho hai đứa bé đổi xong quần áo, mang bọn họ đi rửa mặt cà rồi răng, trực tiếp mang đi phòng ăn dùng bữa ăn sáng. Cố Vi Vi đổi quần áo. Sau khi rửa mặt đi ra, ăn qua loa mấy hớp liền vội vàng đưa hai đứa bé đi vườn trẻ. Phó Hàn Tranh đem nàng đem hai đứa bé ôm lên xe, dặn dò. Lái xe chậm một chút, đến bệnh viện có tình huống cho ta điện thoại. Biết. Cố Vi Vi phất phất tay, quay cửa xe lên, mang đứa bé đi vườn trẻ. Đem hai đứa bé giao đến lão sư trong tay, lại đuổi chặt lái xe chạy tới bệnh viện. Thế nào? VIP trong phòng bệnh. Người nhà không sai biệt lắm đều ở đây. Còn không có lai đến ba ngón tay, thấy thuốc cũng không cho trên không đau. Phó Phu Nhân nói. Đệ nhất thai phần lớn như vậy, các ngươi lòng bình thường lòng bình thường. Hà Chí tốt bụng nói an ủi. Ngươi chớ đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Phó Thắng Anh trợn mắt nhìn hắn một cái. Hà Chí ngoan ngoan im lặng, một câu nói cũng không nói nữa. Ngươi một nhà này, vào lúc này hãy cùng cái pháo trượng tựa như, một điểm liền. Hắn đi lại không để cho hắn đi, lưu cái này lại không nhường hắn nói chuyện, cũng quá làm khó người. Cố Vi Vi nhìn Phó Thời Dịch hoàn toàn bị trận này ỷ vào bị sợ hoảng hồn, qua đi hỗ trợ đỡ Đinh Đông Đông. Kiên nhẫn một chút, hoạt động một chút sẽ nhanh một chút. Đinh Đông Đông gật gật đầu, để tùy đỡ đi bên ngoài trong hành lang đi mấy cái qua lại. Cho đến cảm giác đau càng kịch liệt, mới không nhịn được kêu y tá qua đây. Y tá qua đây một kiểm tra, đã lái đến ba ngón tay, lập tức cho nàng lên không đau đẻ kim. Uống thuốc qua 10 tới phút, cảm giác đau đớn bỗng nhiên giảm bớt không ít, nhường nàng cuối cùng có thể thật tốt lấy hơi. Có thể may là như vậy, cũng ở đây bệnh viện hao tổn tới rồi buổi chiều mới để cho nàng vào phòng xanh. Thẳng đến hơn 7 giờ tối, phòng xanh mới ra ngoài thông báo, nói là đã sinh rồi. Là cái bé trai sơ sinh, 6 cân 4 lượng. Cố Vi Vi hỗ trợ ôm đứa bé, Phó Thời Dịch cùng Phó Phu Nhân mấy người hỗ trợ đẩy Đinh Đông Đông trở về phòng bệnh nghỉ ngơi. Từ phòng xanh đi ra, Đinh Đông Đông tóc đều ướt mồ hôi rồi, cả người giống như mới từ trong nước bỏ ra ngoài một dạng. Cố Vi Vi đem nho nhỏ ta trẻ sơ sinh bỏ vào trên giường nhỏ, quan sát một hồi nói. Lỗ mũi có chút giống như Thời Dịch. Tốt lắm, trừ Thời Dịch, những thứ khác nam nên trở về, nên đi làm, đừng chử đang tại ảnh hưởng này người nghỉ ngơi. Phó Phu Nhân nói, đứa nhỏ này ra đời rồi, phía sau chiếu cố bồi hộ cũng tốt, trừ khi chồng, khắc giới kỳ thực bất tiện tại chỗ. Phó Thắng Anh cùng Đinh Phụ bỏ nhìn một chút mới vừa sanh ra tiểu tử, lúc này mới rời đi phòng bệnh. Vi Vi, ngươi cũng trở về đi thôi, Hữu Hữu cùng Điểm Điểm đãi đang tại bệnh viện cũng không có phương tiện. Phó Phu Nhân nói, bởi vì Đinh Đông Đông muốn sinh rồi, nàng nhận hai cái tan học đứa bé liền trực tiếp tới bệnh viện. Vào lúc này hai cái tiểu tử vẫn còn ở Hà Trì trong phòng làm việc để đâu. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, nói, Hàn Tranh đến bệnh viện, ta cùng hắn một khối mà trở về. Người khác đều đến bệnh viện, khi đại bá làm sao cũng phải sang đây xem một cái mình cháu trai. Phó Hàn Tranh tới rồi phòng bệnh, hướng Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông đạo vui, nhìn một chút mới vừa sanh ra cháu, đợi nửa giờ liền tiếp nối Cố Vi Vi cùng hai đứa bé đi về trước. Bên này có mẹ, còn có người giúp việc bọn họ chiếu cố, ngươi lại phải chiếu cố Hữu Hữu Điểm Điểm, thỉnh thoảng tới xem một chút liền có thể, không cần một mực đãi đang tại bệnh viện. Phó Thời Dịch con dâu, tự có chính hắn đi bận tâm chiếu cố. Hắn cái này làm chị dâu, tới xem một chút là đủ rồi, không tất phải ở lại chỗ này bận biểu trước bận biểu sau. Huống chi, bắt đầu ngày mốt, IT, ta cùng ta thê tử gờ tờ, thứ hai quý liền muốn bắt đầu quay trụ. Chương 2848, giỏi một cái linh hồn vẽ tay. Đinh Đông Đông đang tại bệnh viện ở 2 ngày, liền ra viện trở về Phó gia nhà cũ. Ngày xuất viện, vừa vặn lại là tiết mục chụp cùng ngày. Đúng lúc là cuối tuần, hai đứa bé nghỉ rồi kỳ, nàng không muốn mang đứa bé cùng nhiếp chế tổ cùng nhau nhà cũ, ảnh hưởng Đinh Đông Đông ngồi trong tháng. Cho nên, cùng ngày cũng không có quá khứ. Vườn trẻ gần đây đang tại dạy người bạn nhỏ vẽ đơn giản một chút hình vẽ. Hữu Hữu cùng Điểm Điểm hết sức cảm thấy hứng thú. Ở trường học vẽ không nói, về nhà cũng 10 phần nhiệt tình vùi đầu vào hội họa sự nghiệp trên. Chỉ bất quá, trong nhà tường miễn không được phải tao hương. Mặc dù nàng lần nữa xin qua không thể đăng tại trên tường đồ vẽ, nhưng phòng khách trên vách tường còn chưa miễn bị hai đứa bé vẽ mấy cái hình dáng kỳ quái đồ trách. Hơn nữa, Điểm Điểm chỉ 4 cái điều trạng hình thể, không phải nói là cả nhà bọn họ 4 miệng. Cao 2 cái là ba mẹ, nhỏ hai cái là nàng cùng ca ca. Cố Vi Vi nhìn trên tường cao thấp không đồng nhất 4 cây cột, dở khóc dở cười. Nhưng là, Điềm Điềm hết sức tự hào, chờ đến Phó Hàn Tranh tan việc trở lại, chạy đi đem người kéo tới bên tường, hướng hắn phô bày mình đại tác. Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm kia 4 cây hư hư thực thực cây cột hình vẽ, nửa ngày không có nhìn ra manh mối tới. Tranh này cái gì? Điềm Điềm quá khứ chỉ hình vẽ, nhất nhất kêu tên. Đem rút ra. Tê tê, các cách, Điểm Điểm. Phó Hàn Tranh che chán, thật là. Rồi một cái linh hồn vẽ tay. Cha con ba cái đang nghiên cứu trên tường họa tác, phòng bếp chuyển tới một trận đồ nện trên mặt đất thanh âm, cùng với cô Vi Vi ngược lại hít một hơi thanh âm. Phó Hàn Tranh bước nhanh chạy tới, liền thấy nồi nhỏ đập xuống đất, trong nồi mì sợi cùng thang ngược lại rồi đầy đất, cô Vi Vi đang cau mày bỏ rơi mình tay phải. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm nghe được thanh âm, cũng đi theo hắn cùng nhau chạy tới. Đừng tới đây. Phó Hàn Tranh báo cho hai đứa bé, tự đi bắt nàng tay nhìn một chút, nóng tới rồi. Trên tay nóng tới rồi một chút xíu, đáng tiếc Hữu Hữu cùng Điềm Điềm mỉ sợi. Cố Vi Vi nhìn đầy đất bừa bãi thở dài than thở. Trong ngày thường trong nhà đều người giúp việc gì chuẩn bị thức ăn, nàng đã hồi lâu không vào phòng bếp. Nhưng là chụp thời kỳ, dì không muốn ra kính, cho nên chỉ có thể chính nàng chuẩn bị bữa ăn tối. Kết quả, nấu cái mặt đều đem chính mình nóng rồi. Phó Hàn Tranh cầm khăn lông bao rồi đá cục, cho nàng băng phu, lại đi tìm phòng cao đi ra lau đến nóng đỏ địa phương. Còn làm bị thương chỗ khác sao? Cố Vi Vi lắc đầu, nàng lẩn tránh mau, cho nên cũng không nóng đến trên chân. Phó Hàn Tranh thu thập đồ đạc, hướng về phía hai đứa bé nói. Chăm sóc kỹ mẹ. Hai chỉ bánh bao nhỏ gật gật đầu, bu lại, chu cái miệng nhỏ đối nàng bị thương tay không ngừng thổi khí, hận không thể một hớp tiên khí cho nàng thổi tốt lắm tựa như. Bất quá, kia nghiêm túc nhỏ hình dáng lại vô cùng khả ái. Phó Hàn Tranh đi thu thập phòng bếp đầy đất bừa bãi, lần nữa cho hai đứa bé nấu một nồi mì sợi, chuẩn bị xong người một nhà bữa ăn tối. Trưa mai ta nhường đưa bữa ăn qua đây, bữa ăn tối ta trở lại chuẩn bị. Ta chính là nóng một chút, cũng không phải là tàn phế. Cố Vi Vi buồn cười nói. Nghe lời. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Nay trở về là nóng tới rồi, ai biết nếu là buổi trưa hắn không có ở đây, nàng lại có thể làm xảy ra chuyện gì mà tới. Bữa ăn sáng nàng trước khi đi làm có thể làm, bữa trưa chỉ có thể nhận bữa ăn nhường người đưa tới, bữa ăn tối hắn tan việc chuẩn bị trở lại cũng hoàn toàn tới kịp. Nhưng là, ngươi lại phải đi làm, còn muốn trở về làm cơm, cũng quá thảm đi. Cố Vi Vi thương tiếc nói. Chương 2849, như vậy cầu lương, ta có thể ăn cả đời. IT, ta cùng ta thê tử gợ tờ, thứ hai quý đệ nhất kỳ thâu hoàn thành, nửa tháng sau mới phát hình. Một khi phát hình, nàng tên lại thật cao xếp hạng hot sẽ ở bảng trước năm tên. Sinh thời, nhường ta chờ đến rồi, như vậy cầu lương ta có thể ăn cả đời. Phái chịu tượng linh hồn vẽ tay, thật là cười khóc ta. Có vài người bên ngoài là bá đạo tổng tài, về đến nhà nhưng muốn giặt quần áo nấu cơm mang con. Thực danh hâm mộ phó phu nhân hảo môn phu nhân sinh hoạt. Đẹp trai như vậy chồng, như vậy đáng yêu đứa bé, ta muốn chua thành chanh tinh rồi. Chanh trên cây chanh quả, chanh dưới tảng cây ngươi cùng ta, chua đi, cùng nhau chua. Điềm Điềm một chút thành manh hoa biểu tình bao, linh hồn vẽ tay dáng vẻ, cho mẹ vết thương thổi khí dáng vẻ, tất cả đều khả ái đến bạo, thành công bắt sống một đám dì phấn. Đệ nhất kỳ phát hình sau, quan danh cùng tài trợ tiết mục mấy cái phẩm chất sản phẩm, rất nhanh lượng tiêu thụ lớn độ cong lên cao. Phó thời dịch khi biết thứ đồng thời thu coi tỷ số sau, một bên ngay trước mãi ba đồng thời, một bên không quên gọi điện thoại báo lại vui. Chị dâu, người biết bao nhiêu thu coi tỷ số sao? 326. 326A. Quốc nội như vậy nhiều chủng loại game show giải trí game show tiết mục, nhưng cho tới bây giờ không có cái nào tiết mục thu coi tỷ số cao như vậy. Lúc này mới vừa phát hình đệ nhất kỳ, phía sau nói không chừng còn có tăng lên. Cũng không tệ lắm. Cố Vi Vi rất là bình tĩnh, quay lại hỏi, nhà ngươi đứa bé đầy tháng, trong nhà chuẩn bị làm thế nào? Đông đồng ý, liền chúng ta hai người nhà ở nhà chúc mừng một chút liền tốt lắm, tuổi tròn thời điểm lại mời khách. Phó thời dịch nói, bây giờ Đông Đông cùng đứa bé đều cần nghỉ ngơi cho khỏe, mời khách cái gì, trong nhà khẳng định là không được, như vậy phải đi ra ngoài, quá dày vào người. Nói chuyện cũng tốt, bây giờ Đông Đông còn cần nghỉ ngơi cho khỏe, làm rượu đầy tháng có chút quá mệt mỏi. Cố Vi Vi không chút suy nghĩ, đồng ý Đinh Đông Đông nói lên. Đứa bé đầy tháng cùng ngày, Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi mang hai đứa bé trở về nhà cũ. Trong nhà không có mở tiệc mời tân khách, chỉ có phó gia người và người của Đinh gia qua đây, mọi người cùng nhau đơn giản ăn mừng một chút. Đứa bé nhũ danh kêu An An, trải qua một cái tháng đã dài lớn không ít, mặt cũng so với mới vừa sanh ra thời điểm muốn tròn vo. Đứa bé đã ngủ, Đinh Phụ cùng Phó Thắng Anh cứng rắn là đang tại nôi giường nhỏ bên cạnh, nhìn chòng chọc nhìn nửa nhiều canh giờ. Ba, đây là thua thiệt là đứa bé nhỏ, nếu không vừa mở mắt thì nhìn các ngươi nhìn chằm chằm hắn, không được hù dọa mới là lạ. Phó Thời Dịch đói hỏng bét nói. Đinh Phụ trước khi ngược lại là nhìn Nho Nhã cao lãnh, từ nơi này nhỏ cháu ngoại vừa sinh ra, 3 ngày 2 đầu tới Phó gia nhìn đứa bé, một đãi chính là cả ngày. Vừa mới bắt đầu còn khách khí, bây giờ trực tiếp khi nhà mình một dạng rồi. Cố Vi Vi một nhà 4 miệng vừa mới tới, trong nhà cơm cũng đã chuẩn bị xong muốn dọn cơm. Vi Vi, nếm thử một chút này đông pha nhục, ta sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị, hầm phải đặc biệt hấp dẫn. Cảm ơn mẹ. Cố Vi Vi xốc lên ăn một khối mà, chỉ chốc lát sau liền trong dạ dày buồn nôn, cho đến chạy đi phòng vệ sinh ói mới thoải mái chút. Đinh phu nhân thấy, hướng phó phu nhân hỏi. Đây sẽ không là. Sẽ không, bọn họ không có ý định lại muốn đứa bé. Phó phu nhân cười nói. Trước kia Vi Vi dạ dày không thật có như vậy tình trạng, bọn họ đều khẩn trương cho là nàng mang thai. Nhưng Phó Hàn Tranh sợ nhất nàng lại mang thai sinh con, cho nên một mực đề phòng các biện pháp hết sức chú đáo, hẳn sẽ không mang thai. Phó Hàn Tranh đi theo phòng vệ sinh, nhìn thấy nàng gói lo âu hỏi. Dạ dày không thoải mái sao? Có thể là, quá dầu, ăn tiếp liền không thoải mái. Cố Vi Vi không biết làm sao nói. Chương 2850, Vi Vi hai thai. Phó Hàn Tranh cho nàng bưng nước súc miệng, nói. Nếu là thật đang khó chịu, đi bệnh viện nhìn một chút. Ngươi đừng cũng không có việc gì, vừa muốn đem ta đi bệnh viện mang được rồi. Cố Vi Vi bật cười. Nàng chẳng qua là dạ dày khó chịu, ăn quá dầu quá ngán đồ sẽ muốn nói không thoải mái, này nơi nào cần phải đi bệnh viện nhìn. Chỉ cần ăn uống chú ý một điểm, quá 2 ngày liền tốt lắm. Trở lại trong phòng, Phó Hàn Tranh nhường người giúp việc cho nàng đổi chén đũa, đặc biệt cho nàng kẹp thanh đạm ngon miệng thức ăn, tránh nàng lại dính quá dầu quá ngán thức ăn đưa tới khó chịu. Nàng ăn thanh đạm một điểm, cũng không có lại cảm thấy không thoải mái. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm đối cái này mới đến tiểu đệ đệ hết sức tò mò, cũng hết sức yêu thích. Một cơm nước xong liền chạy tới giường nhỏ bên, nhìn trên giường nho nhỏ trẻ sơ sinh chơi. Hữu Hữu rất rộng rãi đem mình đồ chơi thả lên giường, bày tỏ muốn cho em trai. Điềm Điềm cái này cho tới bây giờ chỉ biết là hộ thực ăn vặt hàng, hôm nay lại đem chính mình quà vặt cũng bỏ vào trên giường, bày tỏ muốn chia sẻ cho người mới tới này tiểu đệ đệ. Như vậy cử động, đang trông nom mép giường nhìn hài tử Phó Thời Dịch cho sợ ngây người. Điềm Điềm, đây là cho ai, cho Tam Thúc sao? Em trai. Tiểu nha đầu một mặt nghiêm túc, từ tay hắn trong đem đồ vật đoạt lại lần nữa bỏ vào trên giường. Em trai ngươi quá nhỏ, hắn còn không ăn nổi. Phó Thời Dịch cười giải thích. Điềm Điềm suy nghĩ một chút, nói. Lớn lên ăn. Phó Thời Dịch dòm thả lên giường kia một miếng nhỏ trái cây, chờ hắn trưởng thành có thể ăn. Khối này trái táo đã sớm giải môi thúi hư đi. Bất quá, cái này hộ thực ăn vặt hàng, lại khẳng định đem ăn chủ động cho con trai hắn, ngược lại là thật không có nhường hắn nghĩ tới. Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân nhìn bọn họ có yêu phản ứng, cũng là đánh tâm tư mà cao hứng. Cố Vi Vi một nhà 4 miệng đang tại nhà cũ, đợi đến trời tối mới trở về. Vừa về đến nhà, Cố Vi Vi liền bỏ lên giường nằm rồi. Phó Hàn Tranh thu xếp ổn thỏa 2 đứa bé. Vào phòng hỏi. Con cảm thấy không thoải mái. Buổi sáng bắt đầu quá sớm, có chút mệt. Vừa nói chuyện, đều bắt đầu thẳng đánh áp. Phó Hàn Tranh ngồi ở mép giường, sửa lại một chút nàng tóc, giọng ôn tồn nói. Vậy ngươi ngủ một lát mà, ta nhìn bọn họ. Cố Vi Vi vừa cảm giác, trực tiếp ngủ đến thứ 2 thiên buổi sáng. Phó Hàn Tranh nhìn nàng còn ngủ không nghĩ tới dáng vẻ, thấp giọng nói. Ta đem bọn họ đưa đến vườn trẻ. Ngươi buổi chiều lại đi tiếp bọn họ. Cố Vi Vi mơ mơ màng màng mở mắt, ngươi còn muốn đi công ty, hay là ta đi đi? Không quan hệ, thời gian vẫn còn kịp, ngươi ngủ hồi nữa mà. Phó Hàn Tranh đang tại chán khẽ hôn, cho nàng đắp chăn xong. Sau đó, chính mình đi ra ngoài chiếu cố 2 đứa bé thức dậy ăn điểm tâm, cho bọn họ đổi quần áo, trước đưa bọn họ đi vườn trẻ, chính mình mới quay lại đi công ty đi làm. Liên tiếp 2-3 thiên. Nàng đều lười buổi sáng không lên nổi. Phó Hàn Tranh ngược lại cũng không ý kiến, nhẫn nhục chịu khó chính mình chiếu cố 2 đứa bé đi vườn trẻ, đến xế chiều mới có thể gọi điện thoại nhắc nhở nàng đi đứa bé. Hơn 3 giờ chiều, nàng nhận được Phó Hàn Tranh điện thoại, mới chậm rãi khoan thai bỏ dậy. Đơn giản chiên rồi khối thịt bò bít tết, chuẩn bị đệm một đệm bụng, liền lên đường đi ấu nhi tiếp đứa bé. Kết quả chiên tốt thịt bò bít tết chưa ăn 2 cái, lại ác tâm ói. Nàng thấu rồi miệng rửa mặt, trong lòng bắt đầu có chút bất an. Cái này phải nói dạ dày không tốt, mấy ngày nay, một ngày chuyển biến tốt đều không có. Nghĩ đến tháng trước an toàn kỳ, duy nhất nhất lần không có làm đề phòng các biện pháp, trong lòng không khỏi càng lo lắng. Đi ra cửa tiếp đứa bé trước khi, tìm phụ cận tiệm thuốc mua nổi rồi một đống nghiệm mang thai đồ dùng. Tiếp xong hai đứa bé trở lại, liền một đầu đâm vào phòng vệ sinh. Bận làm việc nửa ngày, nhìn rửa tay mang một hàng kia bài chỉnh chỉnh tề tề hai nói cống, cả người đều mộng bức rồi. Chương 2851, VV2 thai 2. Nàng vào phòng vệ sinh, hơn nửa giờ chưa ra. Hai đứa bé có chút nóng nảy, qua đây gõ cửa. Tê tê. Tê tê. Cố vi vi phục hồi tinh thần lại, lật đật đem đồ vật thu hồi, mở cửa đi ra ngoài. Bà bối, thế nào? Tê tê, bồi chúng ta chơi. Hai cái tiểu tử vừa nói, một người kéo nàng một cái tay, mang nàng đi bọn họ đồ chơi phòng. Cố vi vi mặc dù phụng bồi bọn họ, nhưng là muốn đến bụng mình khả năng thật lại có một cái, nhất thời lòng có chút không yên. Ngày đó vừa vặn đang tại an toàn kỳ, nàng suy nghĩ hoài hữu hữu điểm điểm thời điểm đều là lâu như vậy mới có bầu. Cho nên chuyện trong nhà sau thuốc không có, chính nàng cũng quên đi ăn, liền không đem chuyện này để ở trong lòng. Kết quả, này an toàn kỳ, một điểm cũng không an toàn. Phó Hàn Tranh một mực không muốn lại muốn hài tử, này phải biết rồi. Tâm tình nhất định rất phức tạp. Bây giờ hữu hữu cùng điểm điểm mặc dù trên vườn trẻ, nhưng cũng chính là cần bầu bạn thời điểm. Nếu như sống lại một cái, bọn họ thế lực tinh lực nhiều sẽ đặt ở nhỏ trên người, nàng lại sợ chính mình bỏ quên bọn họ hai cái. Hoàng hoàng hốt hốt suy nghĩ, Phó Hàn Tranh đều tan việc trở lại. Vừa vào cửa, nghe được nhi đồng phòng có thanh âm liền tìm qua đây. Hai đứa bé vừa nhìn thấy hắn, hưng phấn chạy tới muốn ôm một cái. Phó Hàn Tranh ôm xong rồi hai đứa bé, hướng về phía Cố Vi Vi hỏi. Vợ, ngươi không muốn ôm một cái? Không cần. Cố Vi Vi vừa nói, chột dạ cúi đầu dọn dẹp hài tử đồ chơi. Nàng còn chưa nghĩ ra phải thế nào cùng nàng nói, cùng với đứa bé này là lưu lại, hay là bỏ qua. Phó Hàn Tranh đến gần, đưa tay chặn lại nàng thu dọn đồ đạc, sừng sộ lên hướng về phía hai cái tiểu tử nói. Mình chuyện mình làm, mình đồ chơi chính mình thu. Hai cái tiểu tử ngẩn người, ngoan ngoãn đi thu thập mình ném đầy đất đồ chơi. Phó Hàn Tranh nhìn một chút ánh mắt lóe lên tránh né Cố Vi Vi, không khỏi nhíu lên chân mày. Đây là nàng luôn biểu hiện trột dạ, chỉ bất quá nàng ít có đang tại trước mặt hắn trột dạ thời điểm. Có phải là có chuyện gì hay không? Không có. Cố Vi Vi cười phủ nhận. Nàng chưa nói, hắn cũng không có cương ép tra hỏi, chẳng qua là lo âu nói. Ngày mai có nửa ngày giả, muốn không tiện đứa bé, đi viện trung y để nhìn một chút, ngươi gần đây thật giống như tình trạng không quá tốt. Liên tiếp mấy ngày, luôn cảm thấy nàng mệt mỏi bất kham. Vốn tưởng rằng nghỉ ngơi hai ngày liền tốt lắm, nhưng tới hôm nay cũng không thấy có chuyển biến tốt dáng vẻ. Không cần. Cố Vi Vi lắc lắc đầu. Tình trạng không tốt, mệt mỏi bất kham, tất cả đều là mang thai đưa đến đi. Thua thiệt ngày đó trở về nhà cũ, tham gia an an rượu đầy tháng, chính mình còn vẫn cho là dạ dày khó chịu. Vi Vi. Phó Hàn Tranh trầm mặt xuống tới. Nếu như không phải là vấn đề lớn, hắn quả thật giống nhau theo nàng. Nhưng thân thể khó chịu, nói gì cũng không thể để tùy. Cố Vi Vi nhấp mím môi, đi chuyên phòng vệ sinh, cầm chi mới vừa nghiệm qua que thử thai đi ra đưa cho hắn. Sao, ngươi nhìn làm? Phó Hàn Tranh nhận lấy, nhìn một cái phía trên hai nói cống, chân mày chậm rãi nhíu lại. Cái này, chắc chắn sao? Bọn họ luôn luôn đều rất chú ý, làm sao còn có thể mang thai? Bên trong còn có một cặp, ngươi đi xem một chút chắc chắn không xác định. Cố Vi Vi chỉ phòng vệ sinh. Phó Hàn Tranh không tin, vào phòng vệ sinh, nhìn đặt ở bồn rửa tay một hàng kia bài thật chỉnh tề hiện lên hai nói cống nghiệm mang thai đồ dùng, không khỏi nhức đầu day day chán. Hắn sợ nhất chính là cái này, hết lần này tới lần khác sợ cái gì còn tới cái gì. Chương 2852, Vi Vi 2 thai 3. Hồi lâu, Phó Hàn Tranh mới từ phòng vệ sinh đi ra. Hai người ngồi ở phòng khách, đều trầm mặc không nói gì. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói. Ngươi nếu là không muốn để lại, chúng ta đánh rơi tốt lắm. Ai nói rồi không nghĩ lưu? Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Cố Vi Vi dòm hắn đen trầm gương mặt một cái dáng vẻ, lẩm bẩm. Ngươi đi ra lại không nói một câu, thúi gương mặt ngồi ở đằng kia, đó không phải là không muốn hắn đi. Hơn nữa, hắn vẫn luôn thật mâu thuẫn lại muốn một đứa bé. Cho nên nàng vừa mới một mực do dự, phải thế nào nói cho hắn mới phải. Hiểu hiểu cùng điểm điểm là bọn họ cố ý muốn nghĩ, này một thai. Thật sự là bất ngờ. Phó Hàn Tranh đưa tay nắm nàng tay, thấp giọng nói. Ta chỉ là sợ, tháng 10 mang thai mai kia đẻ, ngươi lại phải chịu khổ. Mà hết thể các thứ này, hắn một chút cũng không cách nào thay nàng chia sẻ, chỉ có thể làm cuống cuồng. Chính mình một mực hết lòng thương yêu chiếu cố vợ, vì sinh hạ đứa bé phải bị như vậy khổ nhiều, tao như vậy nhiều tội, đó mới là hắn không muốn thấy. Ý kia vẫn không muốn muốn đi, không muốn cũng không cần đi. Cố Vi Vi hừ hừ, nói, chính ngươi an bài đại phu, tuần này đi ngay. Vi Vi, ta không phải cái ý này. Phó Hàn Tranh giải thích, đứa nhỏ này bất kể là lưu lại, hay là bỏ qua, đối bọn họ đều không phải là chuyện dễ dàng. Vậy ngươi có ý gì đi, muốn còn sống là muốn đánh rơi, cho một chính xác nói. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh nắm nàng tay méo một cái, giọng ôn tồn nói. Chuyện này quyền quyết định đang tại ngươi, nếu như ngươi muốn sinh hạ hắn, ta sẽ không phản đối, cũng sẽ hết sức làm giỏi một cái ba nên làm hết thảy. Nếu như ngươi cảm thấy tháng 10 mang thai khổ cực, chúng ta không có tinh lực lại chiếu cố một đứa bé, không cần cũng có thể. Bất kể nàng làm quyết định gì, hắn ủng hộ. Nhưng mà, trong chuyện này, hắn không có quyền thay nàng làm bất kỳ quyết định. Cố Vi Vi mím môi suy xét hồi lâu, nói. Ta muốn hắn. Nàng yêu hắn, có một cái như vậy giống vậy sâu yêu nàng chồng. Đừng nói là sinh 2 thai, nói là sinh 10 thai nàng cũng nguyện ý. Phó Hàn Tranh gật đầu, tốt. Nhưng là, hiểu hiểu cùng điểm điểm, ta sợ chính mình sinh rồi cái này nhỏ, không có tinh lực chiếu cố đến bọn họ sẽ không vui. Cố Vi Vi nói ra trong lòng lo âu. Nàng lo lắng duy nhất, chính là này hai đứa bé. Ta sẽ chiếu cố tốt bọn họ, ngươi không cần lo lắng. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Chứ không thể thay nàng mang thai sinh con, những chuyện khác hắn có thể làm được, tất nhiên sẽ làm được. Cố Vi Vi gật đầu, sau đó đưa tay nói. Ta bây giờ muốn ôm một cái, có thể không? Phó Hàn Tranh rũ cười, giang hai cánh tay đem người ôm vào trong ngực, ôn nhu hôn nàng tóc. Ngày mai trước đi bệnh viện làm kiểm tra, sau đó sẽ nói cho ba mẹ bọn họ. Ừ, cô Vi Vi gật đầu. Phó Hàn Tranh thở dài than thở, rõ ràng tháng 10 mang thai như vậy khổ cực, sinh bọn họ lại đau như vậy, ngươi còn muốn sinh. Bây giờ nghĩ lại bắt đầu hiểu hiểu điểm điểm ra đời thời điểm, hắn cũng còn toát ra mồ hôi lạnh. Ai có thể nghĩ, như vậy thời khắc đời này còn muốn lại trải qua một lần. Cố Vi Vi cười khẽ, ngửa đầu nói. Bởi vì ta là một cái xuất sắc chồng, là một cái ưu tú ba ba, cho nên trải qua điều này thời điểm, ta không có cảm thấy khổ cực a. Chỉ bất quá, là chính hắn cảm thấy nàng quá cực khổ. Hiểu hiểu cùng điểm điểm chơi chơi, nhìn thấy bọn họ hai ôm chung một chỗ mà, cũng chạy tới quên góp náo nhiệt. Chúng ta cũng phải ôm một cái. Nói xong, hai cái tiểu tử cũng chạy tới, cùng bọn họ một khối mà ôm lấy. Chương 2853 VV 2 thai 4. Sáng sớm ngày kế, Phó Hàn Tranh dậy thật sớm chiếu cố hai đứa bé thức dậy. Chờ đến bữa ăn sáng tốt lắm, mới trở về phòng kêu nàng đứng dậy. Hai người trước đưa hai đứa bé đi vườn trẻ, sau đó hắn mới đi cùng nàng đi bệnh viện làm kiểm tra. Kết quả kiểm tra, mang thai 6 chu. Phó Hàn Tranh chở nàng trở về Phó gia nhà cũ, Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân lăng lăng nhìn cùng nhau trở về hai người. Phó Hàn Tranh, sáng sớm ngươi không đi làm đi. Chính là, mới vừa rồi Phó Tiểu Nhị vẫn còn đang nói chuyện điện thoại trở lại nói ngươi lại không đi công ty, gọi điện thoại cho ngươi đều không gọi được. Phó Thời Dịch bên ôm đứa bé, một bên chuyển đạt Phó Tiểu Nhị ý. Phó Hàn Tranh nắm cả Cố Vi Vi bả vai, hướng về phía người nhà tuyên bố. Vi Vi mang thai. Ngươi nói gì? Phó Thắng Anh cho là mình nghe lầm. Phó Hàn Tranh lớn tiếng mấy phần, Vi Vi mang thai. Sáu chu. Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân, còn có cả Mạn. Đồ dằn mấy người, ngươi nhìn một chút ta, ta nhìn một chút ngươi. Ngươi không phải nói các ngươi không muốn lại sanh con sao. Ngươi nói hết rồi không muốn ngươi con dâu sống lại, ngươi còn không quản được chính mình. Ngươi nói muốn hai thai liền muốn, tháng 10 mang thai chịu khổ thụ mệnh cũng không phải là ngươi. Mấy người cũng không để ý 37-21, trước đem Phó Hàn Tranh cho cở trách một lần một hồi. Ba, mẹ, không quan hắn chuyện. Cố Vi Vi lúng túng nói. Làm sao bất kể hắn chuyện, đứa bé là hắn, liền quan hắn chuyện. Phó phu nhân nói, tin tức này bọn họ cao hứng là cao hứng, nhưng mà cũng không biết đứa nhỏ này bọn họ là có phải hay không muốn đánh tính toán sinh. Cũng mặc kệ sinh còn chưa sinh, nay chịu khổ cũng không là con dâu đi. Chính là bất ngờ mang bầu, chúng ta dự định sanh ra được. Cố Vi Vi nghiêm túc nói. Phó phu nhân sửng sốt mấy giây, vừa mừng vừa sợ hỏi. Thật muốn sanh ra được. Bọn họ làm trưởng bối dĩ nhiên là hy vọng con cháu càng nhiều càng tốt, nhưng cái này sanh con rốt cuộc là đang tại người ta trong bụng, cho nên bọn họ cũng sẽ không cưỡng cầu. Bọn họ nghĩ sinh, bọn họ dĩ nhiên là ủng hộ, bọn họ nếu như không nghĩ sinh, bọn họ cũng sẽ không phản đối. Nhất là bọn họ đã có một đứa con trai một đứa con gái rồi, cho dù không nghĩ lại muốn hài tử, bọn họ cũng là không có ý kiến. Cố Vi Vi gật đầu, bất quá mới 6 chu, còn sớm đâu. Phó phu nhân kéo nàng đến ghế salon ngồi xuống, nhớ tới mấy ngày trước An An đầy tháng ngày. Ngày đó quả nhiên nhường đình phu nhân nói chúng, nhìn chúng ta còn đều cho là ngươi là dạ dày khó chịu, quá sơ suất. Chính ta cũng không muốn là mang thai, tối ngày hôm qua mới chắc chắn. Cố Vi Vi nói. Phó Thắng Anh trầm mặt xuống tới, nhìn Phó Hàn Tranh nói. Tối hôm qua thì biết, ngươi hôm nay mới đến nói. Ba, chúng ta là nghĩ hôm nay kiểm tra qua sau, sẽ nói cho ngươi biết mấy cái. Cố Vi Vi sợ bọn họ lại cở trách Phó Hàn Tranh, giúp vội vàng nói nói. Phó Thời Dịch ôm nhi tử, hướng về phía nhà mình anh ruột nói vui, sau đó thầm nói. Lần này, Phó Tiểu Nhị lại châm tâm. Hắn có hài tử, hắn còn chưa kết hôn. Hắn ca bọn họ đều hai thai rồi, hắn vẫn là không có kết hôn. Hơn nữa, chị dâu một mang thai, chuyện của công ty tình hắn ca khẳng định phải giao cho hắn quản không ít. Cứ như vậy, người này càng khổ ép. Nhưng là, Vi Vi mang thai, Hữu Hữu cùng Điểm Điểm làm thế nào? Phó phu nhân hỏi. Nàng đang có mang, lại mỗi ngày đi đưa đón đứa bé, tóm lại không quá an toàn. Buổi sáng ta sẽ đưa bọn họ đi vườn trẻ, chính là buổi chiều phải các ngươi ai đi tiếp một chút, bọn họ bây giờ quá nghịch ngợm, Vi Vi tiếp bọn họ không an toàn. Phó Hàn Tranh nói. Ta tiếp đi, chờ ngươi về nhà, ta lại tới. Phó Thắng Anh nói. Cố Vi Vi còn chưa kịp phát biểu ý kiến, người một nhà cũng đã đem nàng sinh hoạt an bài rõ ràng bạch bạch. Chương 2854, phải này phu quân, cả cuộc đời này. Phó phu nhân muốn cho nàng dọn về nhà cũ ở, bất quá Phó Hàn Tranh cự tuyệt. Minh vợ, kiên quyết muốn chính mình chiếu cố. Thấy rằng Cố Vi Vi đầu thai chính là hắn chiếu cố, cho nên Phó phu nhân cũng không có cái gì không yên tâm, do rồi chính bọn họ ở tại Thiên Thủy biệt thự. IT, ta cùng ta thê tử gờ tờ, thứ hai quý, một tuần đồng thời phát hình. Nhường Phó Hàn Tranh bên ngoài bá đạo tổng tài, đang tại nhà chiếu cố vợ con hình tượng đi sâu vào lòng người, bị rộng lớn người xem khen là hoàn mỹ nhất chồng. Cố Vi Vi đang tại hắn chu tâm chiếu cố hạ, 9 tháng sau bình an sanh ra hai thai. Không ngạc nhiên chút nào, này một thai lại sinh một con trai. Đứa bé đầy tháng cùng ngày, cứ theo lẽ thường không có bày rượu, chỉ mời quan hệ thân cận thân hữu vào trong nhà tụ họp một chút. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm hết sức thương yêu người em trai này, bắt đầu có điểm khi anh chị dáng vẻ. Lạc Thiên Thiên mang Cổ Vân Triệt tới trong nhà chúc mừng, cho hài tử đưa một cái tuyệt đẹp ngọc truy tử. Này một phần là ta, này một phần là Kỷ Trình nhường ta hỗ trợ mang. Cố Vi Vi thu hết sức ngại, Lạc Thiên Thiên kết hôn cùng ngày, nàng vừa vặn vào bệnh viện sanh con đi. Cho nên, căn bản không có thể tham gia hôn lễ của nàng. Xin lỗi, các ngươi rượu mừng, ta đều không uống. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lạc Thiên Thiên không biết làm sao nói. Ai bảo nàng kết hôn ngày đó, vừa vặn đuổi kịp nàng sanh con. Nàng này mới vừa có bầu hai thai, ngay sau đó Kỷ Trình nói mang thai. Bởi vì này hai ngày liền đến ngày dự sinh rồi, cho nên hôm nay cũng không có thể qua tới bên này. Cố Vi Vi đứng dậy đi tìm đã sớm cho nàng chuẩn bị xong lễ vật, nói. Vốn là muốn cho người cho đưa qua, nhưng tỏ ra thật không có có thành ý, liền hôm nay tự mình cho ngươi. Chúc các ngươi, bạc đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Cảm ơn. Lạc Thiên Thiên nhận, thở dài nói, mọi người chúng ta cũng phải thường mong muốn, bây giờ hết thể chúng quy nhường ta cảm giác được giống như một trận không chân thật mộng mở dạng. Năm đó sơ quen biết thời điểm, các nàng không có nghĩ tới, tương lai là như ngày hôm nay vậy hình dáng. Thói quen liền tốt lắm. Cố Vi Vi nhẹ nhiên cười nói. giao không kịp có thể đụng mơ ước, hóa thành thực tế, trong lúc nhất thời trùng quy sẽ cảm thấy hết thảy đều không chân thật. Loại cảm giác này, nàng cũng từng có qua. Bởi vì hài tử đầy tháng, trong nhà náo nhiệt một ngày. Cho đến hoàng hôn hạ xuống, thân hữu mới lục tục nói chia tay rời đi. Phó Hàn Tranh đem người tặng ra ngoài, lúc về đến nhà, hai đứa bé đã đang tại nhi đồng trong phòng ngủ. Cố Vi Vi dỗ ngủ rồi con trai nhỏ, tới rồi phòng khách bên cửa sổ sắt đất nhìn một chút. Tin tức nói, hôm nay có sao rơi mưa, cũng không biết là không phải thật. Muốn nhìn. Phó Hàn Tranh cười hỏi. Cố Vi Vi ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, cười nói. 16 tuổi năm ấy, cũng có một trận sao rơi mưa, ta cho phép nguyện. Cho phép cái gì? Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn nàng, sáng ngời đáy mắt múc đầy ôn nhu nụ cười. Nguyện ta đời này, gặp được phu quân. Đó là, chẳng qua là nhất thời thiếu nữ tình hoài. Chưa từng nghĩ, vận mệnh chăn trở thời gian thấm thoát, nàng coi là thật gặp này phu quân. Phó Hàn Tranh đưa tay dắt nàng, môi mỏng khẽ nhếch. Cho nên, bây giờ coi như là thực hiện sao? Ký hiệu bản quyền VN. Hoàn Mỹ thực hiện. Cố Vi Vi nhìn một chút ngoài cửa sổ bầu trời đêm, nói, cho nên ta dự định lại hứa một cái. Lại hứa cái gì? Phó Hàn Tranh giọng nói hơi châm xuống. Cố Vi Vi xúc động thở dài nói, nếu có kiếp sau, nhường ta gặp lại hắn, sớm một chút gặp hắn. Phải này phu quân, cả cuộc đời này, nàng đã mất hám. Chẳng qua là, cả đời này, cũng không đủ tới yêu hắn a. Đại tài phiệt tẩn cưới điểm thê, lần liền đến đây chấm dứt rồi. Cảm ơn mọi người một đường làm bạn, cũng chúc mừng các tiểu khả ái, đời này cũng có thể gặp được phu quân. Chương 2855, phó gia bánh bao nhỏ mấy cái. Kinh niên sau, phó gia một đám bánh bao nhỏ trưởng thành nhẹ nhàng thiếu niên. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm lên cao trung, con trai nhỏ Niên Niên mới vừa cùng phó thời Dịch Nhi tử An An cùng nhau lên sơ trung. Chỉ có phó thời Khâm Nhi tử, vẫn còn ở tiểu học. Đến một cái thứ sáu. Phó gia nhà cũ trở nên náo nhiệt không dứt. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm là sớm nhất trở về, vừa vào nhà cửa khắp phòng tìm chính mình thân ba mẹ ruột đi. Phó Thắng Anh nhìn hai người như vậy, không biết làm sao nói. Bọn họ đi ra ngoài, hôm nay không trở lại. Lại đi ra ngoài. Điềm Điềm đem bọc sách đi trên bàn ném một cái, ói hỏng bét nói, liền chưa thấy qua ba ta như vậy, tất nhiên liền mẹ ta là hắn thật yêu, chúng ta ba cái tất cả đều là bất ngờ. Mỗi lần hai người len lén đi ra ngoài, cho tới bây giờ không mang theo bọn họ ba cái. Ngươi cũng không phải là đầu một ngày nhận thức hắn. Hữu Hữu đã sớm thấy có lạ hay không? Đối như vậy thân ba, đã chết lặng. An An cùng Niên Niên cùng lớp, hai người kết bạn về đến nhà, nhìn một cái trong nhà cha mẹ lại không có ở đây. Ba mẹ ngươi không ở nhà. Ba mẹ ngươi cũng không ở nhà. Hai người đồng tình nhìn đối phương một cái, miệng đồng thanh thở dài than thở. Phó thời Khâm Nhi tử Thụy Thụy là người cuối cùng về nhà, không giống với mấy người ca ca tuấn tú, còn có chút đáng yêu bụ bấm. Vừa vào nhà cửa, liền vọt tới đại ca Phó Dực Dương trước mặt. Ca ca, tỷ tỷ hôm nay cùng con trai dắt tay rồi. Đang ăn đồ Điềm Điềm hơi biến sắc mặt, tại chỗ phủ nhận nói. Ngươi nói cái gì vậy, ta với ai dắt tay rồi? Ta thấy, buổi sáng thời điểm, có con trai dắt đông tay. Thụy Thụy nói hết sức khẳng định. Không khỏi còn miêu tả đối phương quần áo tướng mạo đứng dậy. An An cùng Niên Niên nghe, thả tay xuống đầu chuyện vây quanh. Cái nào ban, dắt ngươi cái nào tay? Dắt bao lâu? Hắn dắt ngươi, hay là ngươi dắt hắn? Trước kia thức, thật giống như là phải đem người tìm ra, đem nhân viên đều chặt tựa như. Hữu Hữu nghe tứ đệ miêu tả, đồng nhiên nhớ lại cái đó vừa mới chuyển học được giáo thảo, chậm rãi nhìn về phía em gái. Phó Dự Đình, nói thật. Ca. Ta thật không có. Điềm Điềm vừa nói, một bên Tiếu Tiếu tay cầm nút vào sau lưng. Hữu Hữu thả tay xuống trong bài tập, đem người từ trên ghế xạ lỏn kéo lên. Đi, đi tay cầm tắm. Huynh đệ mấy cái không nói lời nào đem người kéo đi phòng vệ sinh, thiếu chút nữa không đem nàng tay cho rửa đi một lớp da. Nói ngươi bao nhiêu lần, chớ cùng những con trai kia đi quá gần, lại vẫn cùng người dắt tay. Ngươi mới bây lớn, hãy cùng người dắt tay rồi. Lần trước còn thu thư tỉnh, chuyện này còn không có tính với ngươi đâu. Điềm Điềm bị mấy người em trai nắm, cứng rắn là rửa đi nửa chai rửa tay dịch mới bỏ qua. Nói ta không thể cùng con trai dắt tay, các ngươi không phải con trai sao? nàng cùng bọn họ mấy cái một trường học, phàm là trường học cái nào con trai cho nàng viết phong thư, qua đây cùng nàng nói đôi câu. Không phải là bị bọn họ mấy cái bị sợ thấy nàng chạy, chính là trực tiếp bị sợ chuyển trường rồi. Đám người này không phải nàng ca ca em trai, nhất định chính là một đám ma quỷ. Phó Dực Dương đi ra, trực tiếp hướng về phía Phó Thắng Anh nói. Ông nội, hay là đưa nàng đi trên trường nữ đi, trường học chúng ta không an toàn. Vốn tưởng rằng, trường học có anh em bọn họ mấy cái nhìn chằm chằm, sẽ không có cái nào không sợ chết đi gần nàng. Kết quả, hay là khó lòng phòng bị, một cái không lưu ý, tay đều bị người rát. Điềm Điềm một người không tranh hơn bọn họ, nhìn thấy Phó Thời Khâm tan việc trở lại, lập tức tố khổ nói. Nhị thúc, ngươi quản quản bọn họ, lại khi dễ người. Ba ba, là tỷ tỷ bị con trai rắt tay. Thụy Thụy kịp thời hướng nhà mình thân ba hồi báo tình huống. Phó Thời Khâm vừa nghe, mặt trong nháy mắt liền nghiêm túc. Cái nào trường học, cái nào ban? Mấy người các ngươi ở trường học tại sao vậy, cái này cũng không thấy ở. Điềm Điềm không lời chống đỡ. Hắn cũng không nên ôm hy vọng, nhị thúc tam thúc bọn họ cùng mấy cái này huynh đệ đều là một phe. Ở trong nhà này, nàng cô bé này qua quá khó khăn.